Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng bạn trai cũ cùng nhau xuyên đến 23 năm sau tác giả, Sơn Có Thanh Mục. Văn án. Chử Tình Cao Tam hối hận nhất sự, chính là thân là học cha, cùng học thần thích vị thần hắn nói chuyện luyến ái, dẫn tới toàn bộ thượng nửa học kỳ đều bị buộc học tập. Nhịn nửa năm, nàng rốt cuộc đề ra chia tay, kết quả dây tiếp theo song song xuyên đến 23 năm sau, cùng mới vừa mãn 18 tuổi nhi tử thành cùng lớp đồng học. Ân, nhi tử là hai người bọn họ thân sinh. Chử Tình nhìn trước mắt năm phần giống chính mình, năm phần giống thích vị thần thiếu niên, hỏng mất. Càng hỏng mất chính là nhi tử tuy nàng, cũng là học cha. Càng hỏng mất chính là, hai người ở vài lần khảo thí đều đếm ngược sau, bị thích vị thần cường áp bắt đầu học bù, học không hảo liền ai phạt cái loại này. Liên tiếp bị phạt nhiều lần, học cha nhi tử phẫn mà phản kháng, dựa vào cái gì ta làm sai để liền phạt sao, nàng cũng chỉ dùng thân ngươi một chút. Thích vị thần, bằng không đâu. Học cha nhi tử, ta cũng muốn thân. Dấu miệng. Thích vị thần. Lan. Vì không chịu tra tấn, học cha mẫu tử quyết định hỗ trợ lẫn nhau, vì thế có một ngày, trong ban đồng học phát hiện đếm ngược đệ nhị tự cấp đếm ngược đệ nhất giảng đề. Các bạn học, thật là một cái dám giảng, một cái dám nghe. Nay đại khái là một cái một nhà ba người tay trong tay, ai khảo không hảo ai là cẩu chuyện xưa. Tắt, xuyên qua thời không ngọt văn vườn trường. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Chử Tình. Một câu tóm tắt, hòa thân nhi tử thành ngồi cùng bàn. Nhận xét tác phẩm. Đây là một cái nữ chủ Chử Tình cùng nam chủ thích vị thần xuyên qua đến 23 năm sau. Trong lúc vô tình cùng chính mình thân sinh nhi tử hiểu nhau quen biết chuyện xưa, mấy cái ở bất đồng thời đại trưởng thành người, có bất đồng quan niệm, đối mặt vận mệnh cùng nhân sinh đủ loại khảo nghiệm, nỗ lực hóa giải học tập, tích cực nghĩ cách ứng đối đột phát sự cố, cuối cùng được đến hoàn mỹ nhân sinh chuyện xưa. Văn trung nữ chủ tích cực hướng về phía trước, đối mặt khó khăn không chút nào lùi bước, nam chủ tuy rằng làm người lạnh nhạt, nhưng ở nữ chủ ảnh hưởng hạ, cũng nỗ lực trưởng thành vì một cái phẩm đức tốt đẹp hảo thanh niên, chuyện xưa ảnh hưởng chính diện, văn tự hoạt bát thú vị. Đề cử đọc. Chương 1, chia tay chia tay. Thích vị thần, chúng ta chia tay đi. Ở trải qua một cái học kỳ như vậy dài dòng dày vò sau, Chử Tình rốt cuộc đem câu này nói ra tới. Giờ phút này là 2019 năm cuối cùng một ngày, A Thành hạ một hồi đại tuyết, toàn bộ thành thị một đêm đầu bạc. Bởi vì trước một ngày ban đêm đón giao thừa, lúc này đại đa số người còn không có lên, luôn luôn náo nhiệt công viên, hiện giờ chỉ có Chử Tình cùng thích vị thần hai người. Nàng đang nói xong những lời này sau. Yên lặng bóp lấy lòng bàn tay, không được nhắc nhở chính mình ngàn vạn đường túng, đồng thời ý đồ xuyên thấu qua đối phương vây đến vững chắc khăn quàng cổ hạ, phân biệt ra hắn hiện tại biểu tình. Vì cái gì? Thích vị thần trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, thanh âm từ khăn quàng cổ truyền ra tới, nghe tới có chút dầu dĩ, chợt vừa nghe còn tưởng rằng là bị đả kích tới rồi. Vui đùa cái gì vậy? Thích vị thần là thần không phải người, thần là sẽ không bị đả kích đến. Chử Tình cảm thấy chính mình vừa rồi trong nháy mắt toát ra ý niệm, quả thực quá hoang đường. Ngươi có thể đem khăn quàng cổ trước hái được sao? Thanh âm một chút đều không rõ ràng lắm. Lãnh. Thích vị thần chỉ nói một chữ, nhưng nguyên vẹn biểu đạt cự tuyệt. Xem đi, đều lúc này, hắn còn ở lo lắng lãnh nhiệt, quả nhiên chia tay đối hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Chử Tình yên tâm đồng thời, lại có điểm hụt hẫng, chúng ta tốt xấu còn nói nửa năm luyến ái, hiện tại phải chia tay, ngươi liền cái mặt cũng không chịu lộ sao. Thích vị thần không nói lời nào, sau một lúc lâu đem hai tay xách đồ vật đều đưa cho nàng. Chử Tình theo bản năng tiếp được, sau đó liền nhìn đến hắn ở chính mình trước mặt tháo xuống khăn quàng cổ, lộ ra một trương anh tuấn mặt. Hắn sinh đến cực hảo, một đôi mắt như lẫm đông thời tiết đêm, màu đen đôi mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo, lại tổng gọi người rời không ra ánh mắt, hắn mũi lại cao lại rớt, môi cũng sinh đến gại đúng chỗ ngứa, là hình dáng rõ ràng lại thiên thanh lãnh diện mạo, hơn nữa một M85 thân cao cùng trắng non màu da, cùng vĩnh viễn sạch sẽ ngăn nắp giáo phục cùng màu trắng giày thể thao, ở mặt xám mày cho cao trung sinh. Quả thực chính là bầy gà kia chỉ hạc. Chử Tình lúc trước chính là bởi vì coi trọng hắn này trương ưu việt mặt, mới một chân bước lên bất quy lộ. Vì cái gì chia tay? Thích vị thần lại một lần mở miệng, đã không có khăn quàng cổ che đậy, hắn thanh triệt thiên thấp tiếng nói không tổn hao gì xuất hiện ở Chử Tình lỗ thai. Chử Tình đã sớm đem lý do nghĩ kỹ rồi, hắn vừa hỏi liền trực tiếp trả lời, còn có nửa năm nên thi đại học, ta tưởng chuyên chú học tập. Thích vị thần lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc. Chử Tình sợ nhất hắn như vậy nhìn chính mình, ho khan một tiếng sau nói lời nói thật, hành đi, kỳ thật là bởi vì chúng ta không thích hợp, yêu đương vốn là kiện cao hứng sự, kết quả hai ta một cái so một cái vất vả. Ta không cảm thấy vất vả. Thích vị thần khó được đánh gãy nàng lời nói. Chử Tình bất đắc dĩ, ta vất vả a, ta thật không phải kia khối học tập liêu, thật sự không xứng với ngươi a. Lúc trước nàng mệt chết mệt sống truy hắn khi, nhưng không nghĩ tới cho chính mình truy hồi tới một cái cha a. Từ bọn họ ở bên nhau, nàng liền một chút tự do đều không có, cả ngày không phải bị hắn nhìn chằm chằm học tập, chính là bị hắn tự mình học bù. Hai người nhất thường đi hẹn hò địa điểm chính là thư viện, nhất thường làm một sự kiện chính là làm bài tập. Trải qua một cái học kỳ lan lộn, Trử Tình cuối kỳ thành tích là tốt hơn một chút, nhưng đại giới là nàng A thành một cao đại ca thanh danh không hề, trước kia tiểu đệ đều rời xa nàng, rốt cuộc không ai tôn nàng một tiếng Trử gia. Mà quan trọng nhất chính là, nàng khổ bức phối hợp nhiều như vậy, bọn họ luyến ái quan hệ lại không bất luận cái gì tiến triển, đều nói nửa năm, cũng mới đến dắt tay giai đoạn, vẫn là ngày lễ ngày Tết dắt một lần cái loại này. Nàng khác sâu cảm thấy, thích vị thần chính là hưởng thụ dưỡng thành học cha cảm giác, yêu đương chỉ là một cái cớ. Cái này học kỳ quả thực là nàng đi học tới nay thống khổ nhất thời điểm, cố tình bởi vì thích vị thần đều là vì nàng hảo, nàng người này lại không am hiểu cự tuyệt người lớn lên xinh đẹp, cho nên mới sẽ đem chia tay sự một kéo lại kéo, mãi cho đến hôm nay mới hạ quyết tâm hoàn toàn giải quyết. Hai ta liền không phải một đường người, ta như vậy đỡ không thượng tưởng, ngươi lại dạy cũng đề cao không được vài phần, lại cùng ngươi luyến ái. Đó là chậm trễ ngươi à, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm chia tay, cũng đỡ phải chậm trễ ngươi. Trử Tình nghiêm túc cùng hắn phân tích. Sẽ không. Thích vị thần thanh lãnh nói. Trử Tình vẻ mặt chân thành. Sẽ. Thích vị thần không nói, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng xem. Trử Tình không dám cùng hắn nhìn nhau, ngượng ngùng túi đầu, chú ý tới đồ vật của hắn còn ở chính mình trên tay, liền không lời nói tìm lời nói hỏi, đây đều là cái gì à? Hạt dưa, đậu phộng, ấm bảo bảo. Còn có một ít đồ ăn vặt cùng mấy quyển đề thi. Thích vị thần trả lời. Trử Tình dừng một chút, sinh ra một chút cảm động, là cho ta sao? Là cho bạn gái. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình cảm động nháy mắt không có. Cho nên hiện tại chia tay, ngươi liền không tính toán cho ta đúng không? Thích vị thần rũ mắt không nói, không chung lại lần nữa phiêu hạ lông ngỗng đại tuyết, đông tuyết dừng ở hắn rũ xuống lông mi thượng lại thực mau hòa tan, khỏe mắt đuôi lông mày đều bởi vậy trở nên ướt rầm rề. Trử Tình thấy hắn không nói lời nào, cũng không nghĩ làm khó hắn, liền đem đồ vật đều đưa cho hắn, tính tính, không cần ngươi, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Nhưng mà thích vị thần lại không rỗi tay đi tiếp, Trử Tình đợi nửa ngày, đành phải tự mình nhét vào trên tay hắn, nghĩ nghĩ cũng không có gì nhưng nói, gãi gãi đầu lúng túng nói, kia, ta đi rồi a. Thích vị thần lông mi giật mình, vẫn là không nói lời nào. Trử Tình buông tiếng thở dài xoay người rời đi, mà liền ở nàng xoay người nháy mắt. Thế nhưng nhìn đến một chiếc ô tô hư ảnh từ công viên suối phun trung lao ra, thẳng tắp chiều bọn họ đánh tới. Trử Tình trong lòng cả kinh, bắt lấy thích vị thần cánh tay hướng bên cạnh đảo đi, ngã trên mặt đất trong nháy mắt, nàng trước mắt đen một chút, tiếp theo lỗ tai một mảnh nổ vang. Loại cảm giác này chỉ liên tục vài giây, nàng liền hoàn toàn khôi phục bình thường, trước tiên hỏi đồng dạng ngã trên mặt đất thích vị thần, ngươi không sao chứ? Thích vị thần không có trả lời, chỉ là cau mày nhìn về phía nàng phía sau. Trử Tình sửng sốt một chút. Theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy phía sau là một cái lại trường lại khoan đường cái, giờ phút này trên đường chính như nước chảy qua xe, mà bọn họ chính ở vào lộ trung ương nhất, vị trí thập phần nguy hiểm. Như thế nào sẽ? Trử Tình mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía thích vị thần. Thích vị thần nhiều ít so nàng bình tĩnh chút, trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi có hay không cảm thấy thực nhiệt? Trử Tình sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được nhiệt. Không ngừng là trên người nhiệt, ngay cả không khí cùng ven đường đều là nhiệt. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, mà đại lộ hai bên xanh um tươi tốt cây liễu, vành đai xanh tranh diễm hoa, đều biểu thị giờ phút này tuyệt đối không phải mùa đông. Trử Tình đầu góc có điểm chuyển bất quá con tới, vẻ mặt ngộng bức nhìn thích vị thần, đã xảy ra cái gì? Không biết thích vị thần đón nàng tầm mắt, vẫn như cũ nhất phái bình tĩnh, nhưng có thể đi hỏi. Trử Tình. Nửa giờ sau, hai người đem trên người có thể thoát quần áo đều cởi, giờ phút này chỉ ăn mặc đơn quần cùng áo lông ngồi ở ven đường dâm mát chỗ. Trử Tình quấn lên áo lông tay áo, vẫn như cũ nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng, cho nên, chúng ta hiện tại là xuyên qua, còn xuyên đến 2042 năm. Ân. Thích vị thần trả lời phi thường ngắn gọn. Trử Tình bi phẫn chụp một chút đùi, này quá vô nghĩa. Ta chính là trốn cái xe, như thế nào liền xuyên qua. Ta hẹn người hậu thiên đi tiệm nét, ta hiện tại còn như thế nào đi. Liên tính không xuyên qua, ngươi cũng đi không được. Thích vị thần quét nàng liếc mắt một cái. Trử Tình nhìn về phía hắn. Vì cái gì? Lưu cảm nghiêm trọng, tụ chúng hình chỗ ăn chơi đại khái suất sẽ đóng cửa thích vị thần Thái Dương cũng đều là hãn, nhưng nói chuyện vẫn như cũ không vội không chậm, liền tính không liên quan, ta cũng kiến nghị ngươi ở nhà nhiều làm hai bộ bài thi, không cần ra cửa. Nhắc tới đi ra ngoài chơi hắn liền bắt đầu giáo dục, vốn dĩ liền thiếu thủy Trử Tình càng héo, trước đừng nói tiệm nét sự, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Về nhà sao? Không thể về nhà, 2042 khoa học kỹ thuật trình độ vô pháp duy trì thời không xuyên qua, chúng ta xuyên qua hẳn là ngẫu nhiên, ở không xác định cụ thể tình huống tiền đề hạ, nếu ngươi tùy tiện trở về, rất có khả năng sẽ khiến cho đặc thù cơ cấu chú ý. Thời tiết khô nóng, thích vị thần thanh âm như thanh tuyển giống nhau chậm rãi chảy xuôi. Nhưng mà Trử Tình nghe được đầu đều phải tạc, ta mới không cần bị bọn họ chú ý. Vậy tạm thời không cần cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Thích vị thần bình tĩnh nói. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu hoàn toàn tuyệt vọng, không thể dùng chính mình thân phận, không thể cùng người nhà liên hệ, chúng ta muốn ở chỗ này đường không hộ khẩu sao. Thích vị thần trầm mặc hồi lâu, sẽ không, thực mau là có thể xác định có thể hay không về nhà. Như thế nào xác định? Trử Tình lập tức hỏi. Đầu tiên muốn xác định chúng ta có thể hay không trở lại 2019. Thích vị thần nói xong, đối thượng Trử Tình ngốc ngốc ánh mắt, trầm mặc một cái chớp mắt sau giải thích, chúng ta xuyên qua sau có hai loại khả năng, một loại là như vậy lưu lại rốt cuộc không thể quay về, một loại là trong tương lai nào đó thời gian điểm lại xuyên qua hồi bình thường thời gian. Có cái gì khác nhau sao? Đại thái dương phía dưới ăn mặc hậu quần áo, Trử Tình đại nào đã không thể vận chuyển. Nếu là người trước, đã nói lên ở nhà người trong mắt, chúng ta đã mất tích 23 năm. Dưới loại tình huống này cùng thời không không tồn tại hai cái chúng ta, có thể trực tiếp về nhà, nếu là người sau thích vị thần dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh trung lộ ra một chút kiên định, ta tin tưởng trở về lúc sau bình thường trưởng thành đến 41 tuổi ta, sẽ ở 3 cái giờ nội tới giúp ta. Hiện tại là Bắc Kinh thời gian 2042 năm 8 tháng 25 ngày sau ngọ tam điểm, A thành C khu đường có bóng dâm cùng hải phong lộ giao nhau khẩu, nếu 3 cái giờ nội 41 tuổi ta không có xuất hiện, đã nói lên ta trong tương lai không có thể xuyên qua hồi 2019, 2042 năm cái này thời không chỉ có một thích vị thần. Hắn nhìn mắt cách đó không xa quầy bán quà vật trên tường treo đồng hồ, thần sắc nhàn nhạt nói hạ này đoạn lời nói. Trử Tình ngốc tử giống nhau, vẻ mặt cúng bái nhìn hắn, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng chính là cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Thích vị thần nhìn nàng một cái, đứng dậy hướng quầy bán quà vật đi, sau một lát cầm hai bình ướp lạnh thủy trở về. Vặn ra trong đó một lọ cái nắp đưa cho nàng. Trử Tình chạy nhanh tiếp nhận tới mảnh uống hai khẩu, lạnh lẽo cảm giác từ yết hầu một đường đến dạ dày, nàng thoải mái buông tiếng thở dài, lúc này mới nhớ tới hỏi, ngươi như thế nào làm ra? Mua. Đều hơn 20 năm, ngươi tiền còn có thể hoa. Trử Tình có điểm khiếp sợ. Thích vị thần lên tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, khoa học kỹ thuật tiến bộ thực mau, nghiệm sao cơ không chỉ có thể nghiệm thật giả, còn có thể phán đoán phi thị trường lưu thông tiền tệ giá trị. Ta cho lão bản 100, hắn cho ta một lọ thủy, thêm 300 tân bản tiền giấy. Trử Tình, không hổ là ngươi. Tuy rằng trong nháy mắt từ mùa đông tới rồi mùa hè, niên đại cũng nhảy 23 năm, nhưng có như vậy cái học thần tại bên người, Trử Tình đã bình tĩnh không ít, lười biếng ngồi ở hắn bên cạnh cho hết thời gian. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua. Trử Tình đã uống lên tam bình thủy, lại vẫn như cũ không ai tới tìm bọn họ, nàng có điểm không xác định hỏi người bên cạnh. Ngươi có thể hay không xuyên qua trở về lúc sau, đem muốn cứu chính mình sự cấp đã quên. Không có khả năng. Thích vị thần thập phần chắc chắn. Trử Tình nghĩ thầm ngươi lại không trở về đâu, như thế nào biết không khả năng, nhưng xét thấy chính mình nói rõ lý lẽ nói bất quá hắn, nàng thức thời nhắm lại miệng. Hai người tiếp tục chờ, khoảng cách buổi chiều 6 giờ còn có không đến 20 phút thời gian. Này 20 phút, Trử Tình cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều như vậy gian nan, nàng vô số lần nhìn về phía thích vị thần. Mỗi lần nhìn đến hắn thái dương hãn, đều tưởng nói nếu không thôi bỏ đi, nhưng cố tình cái gì đều nói không nên lời. Liên ở quầy bán quà vật đồng hồ còn có cuối cùng một phút liền đến 6 giờ khi, Trử Tình tâm tình phức tạp mở miệng, xem ra chúng ta là đệ nhất loại tình huống, hiện tại nên. Nói còn chưa dứt lời, thích vị thần đột nhiên đứng lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Trử Tình sửng sốt một chút, chạy nhanh theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái 40 tới tuổi hói đầu đại thúc. Ăn mặc áo sơ mi ngắn tay cùng quần tây đen vội vàng chiều bên này đi tới, nhìn đến bọn họ sau còn vội vàng theo chân bọn họ với tay, chiêu xong tay lau một phen trên mặt hãn, thuận tay sát ở quần thượng. Trử Tình nuốt hạ nước miếng, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ngươi 41 tuổi thời điểm. Rất phúc hậu ha. Chương 2, tới cái gà tây ngãi con. Trử Tình vừa dứt lời, luôn luôn bình tĩnh thích vị thần đầu ngón tay run một chút, theo sau chấn định xuống dưới, hắn không phải ta. Ân, ta hiện tại 18 tuổi. Một M85, nếu hai đầu xương tuyến không khép kín, về sau còn sẽ liên tục trưởng cao, nhưng là người này nhìn ra không đến 1m8, cùng ta thân cao có nhất định chênh lệch, cho nên không có khả năng là 41 tuổi ta. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình nhìn về phía hắn, không nhất định a, không phải nói người thượng tuổi liền sẽ trở về suốt sao, nói không chừng hắn chính là xúc quá ngươi. 41 tuổi chính trực trắng niên. Thích vị thần bình tĩnh cùng nàng đối diện. Hai người không tiếng động đối diện thời điểm, trung niên nam nhân chạy tới, lau hạ đôi mắt thượng hãn, cau mày hỏi bọn hắn, Trử Tình, Thích vị thần. Chúng ta là. Trử Tình lập tức theo tiếng. Ta là thừa đức cao trung sinh hoạt lão sư, tới đón các ngươi đi trường học, ta vốn dĩ tam điểm nhiều nên đến, nhưng là có chút việc chậm trễ, mau cùng ta lên xe đi, ta cho các ngươi an bài một chút dừng chân. Trung niên nam nhân nói xong chú ý tới bọn họ ăn mặc tức khắc ngây ngẩn cả người, như vậy nhiệt thiên các ngươi như thế nào xuyên như vậy hầu. Ai làm ngươi tới đón chúng ta? Trử Tình chạy nhanh đem hắn vấn đề xóa qua đi. Nam nhân quả nhiên bị rời đi chú ý, đương nhiên là gia trưởng của các ngươi, bất quá hiệu trưởng chưa cho ta cụ thể tin tức. Ta chỉ biết họ thích, trong nhà không cùng các ngươi nói, Vương lão sư sẽ đến tiếp sau. Trử Tình trần trờ nhìn về phía Thích vị thần, Thái Dương hạ thiếu niên ánh mắt phiếm lạnh, bình tĩnh nhìn nam nhân sau một hồi, rũ mắt đối Trử Tình nói, cùng hắn đi. Hảo. Thích đại lão lên tiếng, Trử Tình chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Nam nhân lập tức tiếp đón bọn họ đi theo chính mình, đến đường cái bên kia ngồi trên trường học phái tới giáo xe. Nói là giáo xe, lại là một chiếc thoạt nhìn không tiện nghi bảy tòa thương vụ, bên trong một người đều không có. Hiển nhiên là chuyên môn tới đón bọn họ hai cái. Vừa tiến vào khai đủ khí lạnh xe, Trử Tình thật dài thư khẩu khí, tinh thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, nhưng thật ra Thích vị thần sắc mặt có chút tái nhợt, từ lên xe bắt đầu không nói một lời, an tĩnh đến không có một chút tồn tại cảm. Người muốn uống thủy sao? Trử Tình lo lắng nhìn hắn. Hắn khẽ lắc đầu, theo sau lại gật đầu một cái, nhấp môi một câu cũng không nói. Trử Tình vặn ra một lọ thủy đưa cho hắn, chờ hắn uống lên mấy khẩu sau lại thuận tay tiếp trở về. Vừa muốn uống đột nhiên nhớ tới hai người đã chia tay, chính mình lại uống hắn uống qua thủy, giống như có điểm không tốt lắm. Như thế nào không uống? Thích vị thần nói lên xe sau câu đầu tiên lời nói. Trử Tình ngượng ngùng cười, đem cái chai ninh chặt phóng tới hắn trong tầm tay, Thích vị thần trầm mặc liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng cái gì đều không có nói. Các ngươi hai cái, xuyên thành như vậy không nhật sao? Lái xe sinh hoạt lão sư lại một lần hỏi. Trử Tình khụ một tiếng hàm hồ nói, lâu lắm không đã trở lại. Đã quên xem thời tiết dự báo. Là từ Nam bán cầu trở về đi. Bên kia đúng là mùa đông. Sinh hoạt lao sư vừa đến có điều hòa địa phương, nói nhiều không nói, ngữ khí cũng hảo không ít. Trử Tình cười gượng hai tiếng, sợ nói nhiều sai nhiều, cũng không dám hé răng. Trên đường nàng cảm thấy nhàm chán, liền ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, lại liền một cái quen thuộc lộ cũng chưa tìm được, duy nhất có điểm quen thuộc cảm, vẫn là ngày xưa A Thành lớn nhất thương trường, hiện giờ tường ngoài thượng đã viết một cái đại đại hủy đi tự. 18 tuổi Trử Tình khó được sinh ra một chút cảnh còn người mất phiền muộn, nàng có điểm héo đem tầm mắt thu hồi tới, đồng thời may mắn bọn họ muốn đi thừa đức cao trung, là nàng cùng Thích vị thần trường học cũ. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đi chính mình phi thường quen thuộc địa phương, đối giờ phút này nàng tới nói cũng là một loại an ủi. Nửa giờ sau, Trử Tình đứng ở thừa đức cao trung cửa, một lời khó nói hết nhìn phú quý hàng rào đại môn, cùng với xuyên thấu qua cửa sắt ánh vào mi mắt kiểu Tây kiến trúc, gian nan hỏi bên cạnh sinh hoạt lão sư. Nơi này là Thừa Đức. Đúng vậy, lần đầu tiên đến đây đi, ta trước cho các ngươi an bài dừng chân, sau đó các ngươi tự hành tham quan. Sinh hoạt lão sư nói chuyện, liền hướng trong trường học đi. Trử Tình chạy nhanh đuổi kịp, biến đổi pháp hỏi thăm, ta nhớ rõ Thừa Đức cao trung trước kia rất phá, khi nào biến tốt như vậy? Ta đều nhập chức 10 năm sau, nơi này vẫn luôn là A Thành tốt nhất tư lập trung học, ai nói với ngươi nơi này phá? Sinh hoạt lão sư kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Trử Tình ngượng ngùng cười. Theo bản năng hướng bên cạnh nhìn mắt, phát sinh bên người không ai sau chạy nhanh quay đầu, nhìn đến Thích vị thần không nhanh không chậm đi tới, liền thúc giục hắn nhanh lên. Thích vị thần trầm mặc liếc nhìn nàng một cái, an tĩnh nhanh hơn nệ bước. Hai người đi theo sinh hoạt lão sư đi phía trước đi, xuyên qua khu dạy học cùng sân thể dục sau tới rồi ký túc xá khu, toàn bộ ký túc xá khu đều là dùng tường vây lên, ở to như vậy trong trường học tự thành một cái không gian, cực kỳ giống một cái loại nhỏ sinh hoạt tiểu khu. Giờ phút này ký túc xá khu chỉ có ít ỏi mấy người, một đám nhàn nhã đến giống như tới đi dạo phố. Sinh hoạt lao sư chú ý tới Trử Tình đáy mắt tò mò, liền mở miệng giải thích, minh sau 2 ngày mới bắt đầu báo danh, hậu thiên chính thức khai giảng, hôm nay tới người không nhiều lắm, đúng rồi, các ngươi cái dương ở bảo an nơi đó, đi theo ta. Trử Tình chạy nhanh gật gật đầu, theo sau thời điểm chú ý tới Thích vị thần lại dừng ở mặt sau, nàng do dự một chút vẫn là thả chậm bước chân. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái. Lẳng lặng đi theo nàng phía sau. Hai người đến phòng an ninh khi, sinh hoạt lao sư đã đem hai cái dương hành lý lớn đều xách ra tới, phấn cho Trử Tình, hắc cấp Thích vị thần, lại lấy ra một cái phong thư giao cho Thích vị thần, trong dương là các ngươi đổ dùng sinh hoạt, tin là cho ngươi. Thích vị thần tiếp nhận tới không có trực tiếp mở ra, mà là chiết hảo cất vào trong túi. Sinh hoạt lao sư cũng không để ý, trực tiếp một người cho đem chìa khóa. Các ngươi đều ở cao tam nhị ban, thích vị thần là hai người ký túc xá, chử tình là đơn người ký túc xá, chìa khóa thượng có ký túc xá hảo, các ngươi trực tiếp qua đi là được. Vì cái gì ký túc xá không giống nhau? Chử tình tò mò. Sinh hoạt lao sư dừng một chút, ta nào biết, ký túc xá là tự hành lựa chọn, đơn người hai người bốn người đều có, khẳng định là gia trưởng của các ngươi như vậy yêu cầu, trường học mới như vậy an bài. Tốt, cảm ơn lão sư. Chử tình tuy rằng càng nghi hoặc, nhưng thấy hắn cũng không biết, liền không có lại truy vấn. Sinh hoạt lao sư đem chìa khóa phân cho hai người, được rồi, khác cũng không có gì sự, hậu thiên buổi sáng 7 giờ rưỡi phía trước nhớ rõ đi trong ban báo danh là được, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Có. Chử tình vội nhấc tay, phòng y tế ở đâu? Thích vị thần xem nàng, ngươi không thoải mái. Không có không có. Chử tình xấu hổ cười. Thích vị thần đánh giá nàng một lát, thấy nàng tinh thần tạm được, liền không có lại truy vấn. Sinh hoạt lao sư đem phòng y tế cụ thể vị trí nói, xác định bọn họ không có tân vấn đề lúc sau liền xoay người rời đi. Hắn vừa đi, chử tình chạy nhanh thúc giục thích vị thần, tin đâu, lấy ra tới nhìn xem. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc đem tin lấy ra tới xem. Mặt trên chỉ có ngắn ngủn mấy hành tự. Ta cùng nàng với 2042 năm 6 nguyệt tham dự quốc gia nghiên cứu phát minh hạng mục, một năm rưỡi trong vòng vô pháp cùng bất luận kẻ nào liên hệ, dương hành lý nội có lâm thời giấy chứng nhận cập tất yếu sinh hoạt phí, an tâm lưu tại trường học, ở trở lại 2019 phía trước, có vô số kinh hỉ đang đợi các ngươi. Mãn cộng không đến 100 tự, chử tình lăn qua lộn lại nhìn mười biến, cuối cùng không xác định hỏi hắn, này mặt trên nhắc tới nàng. Là ta sao? Thích vị thần nghiêm cẩn mở miệng, không có chứng cứ cho thấy là ngươi. Cũng là. Chử tình chân mày cau lại cẩn thận nhìn một lần, này mặt trên ý tứ là, chúng ta chỉ cần lưu lại nơi này, liền có thể xuyên hồi nguyên lai thời gian đúng không? Ân. Lúc này thích vị thần cấp chính là khẳng định trả lời. Chử tình nở nụ cười, cũng không dối dám này mặt trên tình tình rốt cuộc có phải hay không chính mình, vậy được rồi, chúng ta trước tiên ở nơi này đợi đi, chờ về nhà là được. Chính là đáng tiếc ta kỳ nghỉ. Còn không có chơi hai ngày, liền lại được với học. Tưởng tượng đến hậu thiên khai giảng, nàng lại phiền muộn. Thích vị thần xem một cái nàng mướt mồ hôi đầu tóc, cùng quả táo giống nhau đỏ bừng khuôn mặt, lông mi rũ xuống dưới, hồi ký túc xá đi, trước đem quần áo thay đổi. Đúng vậy, ta đi trước nhìn xem ta ký túc xá, đơn nhân gian ai, nhân phẩm của ngươi cũng thật tốt quá, thế nhưng đối 20 nhiều năm trước chia tay bạn gái cũ hào phóng như vậy. Biết chính mình có thể yên ổn xuống dưới là thác ai phúc, chử tình lấy lòng khích lệ hắn. Nhưng mà thích vị thần chỉ là lãnh đạm đem nàng trong tay giấy viết thư cầm trở về, lôi kéo cái dương đi tìm chính mình ký túc xá. Chử tình đã thói quen hắn loại này tính tình, quét liếc mắt một cái hắn so ngày thường chậm rất nhiều nện bước, liền lôi kéo cái dương cũng đi tìm ký túc xá. Ký túc xá là chỉnh tề ấn bài phân bố, thích vị thần thực dễ dàng liền tìm được rồi chính mình ký túc xá, dựa theo chìa khóa thượng số nhà tìm được rồi ký túc xá, trực tiếp mở cửa đi vào. Dừng chân điều kiện thực hảo, hai chương giường đều là thượng phô hạ bàn. Cái bàn bên cạnh là tủ quần áo, trong phòng có điều hòa, cách ra tới trên ban công là rửa mặt đài đối với còn lại là phòng tắm, một cái ký túc xá nên có đồ vật, nơi này trên cơ bản đều có. Thích vị thần lẳng lặng ở trong phòng đi rồi một vòng, liền đem dương hành lý mở ra, nhìn đến trừ bỏ vật dụng hàng ngày cùng quần áo ngoại, trên cùng còn có một đài di động. Hắn trầm mặc lấy điện thoại di động ra, khởi động máy lúc sau cờ lạc mở thông tin lục, mặt trên chỉ tồn một cái dãy số, liên hệ người tên cứ gọi là Tình Tình. Thích vị thần rũ mắt nhìn di động, lông mi ở trước mắt hình thành một mảnh nhỏ bóng ma, không biết qua bao lâu, hắn nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đã không có một bóng người, chỉ có trên mặt đất an tĩnh nằm một hộp hoắc hương chính khí dịch, còn có một hộp phấn rôm. Thích vị thần đem đồ vật nhặt lên tới bắt về phòng, uống lên một chi hoắc hương chính khí dịch sau đi tắm rửa, ra tới khi thay trong dương ngắn tay quần đùi, mùa hạ quần áo một thay, phía trước hậu quần áo che ra màu đỏ bệnh sởi liền bại lộ ra tới. Hắn hướng trên người phát phấn rôm, ngứa cảm giác mới giảm bớt không ít. Ở thích vị thần sửa sang lại chính mình thời điểm, chử tình cũng không nhàn rỗi, hướng cái sảng khoái nước lạnh tắm sau, liền nằm ở ký túc xá 1m8 rộng mở trên giường lớn, một bên thổi điều hòa một bên cảm khái thích vị thần đối bạn gái cũ hào phóng. Nàng vừa rồi dùng di động mới tra xét một chút hiện giờ thừa Đức Cao Trung, mới biết được trường học này 15 năm trước thay đổi hiệu trưởng cùng đồng sự, trực tiếp bị cải biến thành A thành lớn nhất tư lập quý tộc trường học. Đã sớm không phải nàng trong trí nhớ cái kia bình thường cao trung, 41 tuổi thích vị thần tùy tùy tiện tiện là có thể đem bọn họ an bài ở cái này trường học, nghĩ đến cũng là hôn thật sự không tồi cái loại này. Cũng là, kia chính là học thần. Học sinh thời kỳ liền dùng chỉ số thông minh nghiền áp hết thể sinh vật, đi vào xã hội lúc sau sao có thể sẽ không làm nên trò chống gì, nhưng thật ra chính mình cũng không biết hiện tại ở đâu cái nhà ăn tẩy mâm đâu. Học cha chử tình bi thương 3 giây, liền bắt đầu liền thượng wifi download 2042 năm game mobile. Từ trụ tiến ký túc xá khởi, chử tình liền không có lại đi tìm thích vị thần, ở ký túc xá một người chơi 2 ngày trò chơi, rốt cuộc ở ngày thứ 3 nghênh đón khai giảng. Dựa theo chử tình dĩ vãng kinh nghiệm, mỗi thăng lên một cái niên cấp thời điểm, đều sẽ một lần nữa đổi một cái lớp, mà lúc ban đầu chỗ ngồi an bài, còn lại là dựa theo thứ tự đến trước và sau quý củ, ai cướp được tính ai. Tuy rằng không biết 2042 là cái gì quy củ, nhưng nàng vẫn là định rồi 6 giờ rưỡi biểu, 7 giờ liền thu thập hảo hướng trong ban chạy. Đáng tiếc nàng tới rồi lớp cửa khi, trên cửa khóa còn không có khai, nhưng thật ra đã có mấy người ở cửa chờ, một trong số đó chính là thích vị thần. Hắn lớn lên trắng non thanh tuấn, đi đến nơi nào đều là thực lóa mắt tồn tại, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền có rất nhiều tiểu cô nương đang ngắm hắn. Chử tình vốn dĩ không nghĩ nói với hắn lời nói, nhưng từ nàng xuất hiện bắt đầu, thích vị thần liền lẳng lặng nhìn nàng, tuy rằng ánh mắt không có gì áp bách tính, nhưng bị như vậy nhìn chằm chằm, chử tình vẫn là áp lực rất lớn. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi qua đi chào hỏi, ngươi tới sớm như vậy a? Ân. Thực hảo, cái này trả lời làm nàng không có biện pháp lại nói tiếp. Chử tình tùng một hơi, vừa muốn hướng địa phương khác dịch, liền cảm giác được hắn ánh mắt đuổi theo lại đây. Khoe miệng nàng chịu chịu, lại một lần không lời nói tìm lời nói, ngươi bạn cùng phòng thế nào, hảo ở chung sao? Không biết. Thích vị thần trả lời. Chử tình dừng một chút, cái gì kêu không biết. Không thấy được hắn. Chử tình bừng tỉnh, hắn còn không có tới a, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Liên ở hai người lung ta lung túng nói chuyện khi, một cái hơn 30 tuổi mang mắt kính nữ nhân đã đi tới, mở cửa lúc sau ở bảng đen thượng viết xuống tự hành chọn vị 4 chữ liền xoay người đi rồi. Chử tình vừa thấy đang cùng nàng tâm ý, sấn những người khác đều lựa chọn gian dựa trước vị trí khi, chạy nhanh chạy chậm đến cuối cùng một loạt dựa tường vị trí ngồi xuống. Thích vị thần mới vừa chiếm hai cái hàng phía trước vị trí, liền tìm không đến nàng người, tìm một vòng mới nhìn đến trong một góc nàng. Chử tình như có cảm giác ngẩng đầu, vừa lúc cùng hắn thanh lánh đôi mắt nhìn nhau, nàng nháy mắt túi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Thích vị thần rũ mắt, sau một lúc lâu yên lặng đem chiếm bên cạnh vị trí thư cầm trở về. Chử tình thấy thích vị thần không có tới tìm chính mình, không khỏi tùng một hơi, vị trí này là phòng học góc chết. Mặc kệ là đi học lão sư vẫn là cha ban lãnh đạo, đều rất khó thấy rõ nơi này động tác nhỏ, cho nên nàng vẫn luôn đem nơi này coi như phong thủy bảo địa. Mỗi lần khai giảng tới sớm như vậy, chính là vì đoạt vị trí này, sau lại cùng thích vị thần yêu đương lúc sau, đã bị bách cùng hắn đi hàng phía trước, hiện tại thật vất vả có thể trở lại vị trí này, nàng khẳng định không thể từ bỏ. Đều mau 7 giờ rưỡi trong ban còn không có vài người, thân là học cha nhạy bén cứu giác, Chử tình lập tức nghe ra cái này trường học phong cách trường học tản mạn hương vị, nàng lập tức ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ bù. Ngày hôm qua chơi một đêm di động, buổi sáng lại dậy sớm, lúc này nàng thực mau liền ngủ trầm, chỉ tiếc tốt như vậy giấc ngủ không có duy trì thật lâu, nàng liền cảm giác được bả vai bị người trụ. Uy, đi lên, ngươi ngồi nhà ta lão đại vị trí. Trên đỉnh đầu truyền đến nam hải tử kiêu ngạo thanh âm. Chử tình bất mãn hừ nhẹ một tiếng, không tính toán phản ứng đối phương. Kết quả người nọ được một tức lại muốn tiến một thước, trực tiếp bắt đầu hoảng cái bản. Cái này chử tình hoàn toàn bao, không kiên nhẫn ngồi thẳng thân mình, híp mắt nhìn trước mặt nam sinh. Nam sinh vốn đang một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhìn đến nàng mặt sau sửng sốt một chút, nháy mắt hối hận chính mình như vậy hù dọa xinh đẹp nữ đồng học, liền ở hắn hối hận muốn bù khi, vị này xinh đẹp nữ đồng học đỉnh một trương thanh thuần trung lộ ra đáng yêu mặt, không nhanh không chậm mở miệng, đây là ta trước chiếm vị trí, ngươi mẹ nó hạt sao? Nam sinh đang ở hắn ngây người thời điểm, đi theo hắn phía sau hai cái nam hải phốc một chút bật cười, nam sinh tức khắc khí đỏ một khuôn mặt, rốt cuộc không rảnh lo nàng xinh đẹp không xinh đẹp, chạy nhanh cấp lão tử tránh ra. Thưa đức ai không biết, vị trí này là chúng ta lão đại phong thủy bảo địa, chỉ có nhà ta lão đại có thể ngồi. Chử tình nhìn lướt qua hàng phía trước, nhìn đến thích vị thần không ở trên chỗ ngồi sau, hoàn toàn thả bay chính mình, nàng lười biếng ỉ ở phía sau trên tường, cười nhạt một tiếng mở miệng, lan. Giang có loại sự tình này. Hận nhất chính là bên này khuynh tấn toàn lực biểu diễn, đối phương lại vân đạm phong khinh. Nam sinh bị nàng khinh thường bộ dáng hoàn toàn điểm, vừa muốn tiến lên giáo huấn nàng liền nghe được phía sau truyền đến một tiểu trận xôn xao. Tiếp theo đi theo hắn phía sau nam hải lôi kéo hắn, hắn tức khắc cười lạnh lên, ta lão đại tới, có bản lĩnh ngươi chờ một chút còn như vậy kiên cường. Chử tình nhướng mày nhìn về phía phòng học cửa, liền nhìn đến một cái mang màu đen khẩu trang cao lớn thiếu niên, đại áo thun, phá động quần, hơn nữa một đôi giày thể thao. Toàn thân tràn ngập kiêu ngạo hơi thở, sở kinh chỗ đều không tự giác an tĩnh lại, phảng phất bị hắn khí chàng kinh sợ tới rồi giống nhau. Nhưng mà Trử Tình cũng không cả giờ này đó, bởi vì nàng lực chú ý đều tập trung ở hắn bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc, giống gà tây giống nhau đầu tóc thượng, mãn đầu góc đều là một vấn đề. Hắn đem đầu tóc nhuộm thành như vậy, mẹ nó không đánh hắn sao? Chương 3, phát hiện hiểu rõ không được bí mật. Thiếu niên tiến ban, vừa rồi còn đỏ mặt tía thai nam sinh giống có chỗ rửa giống nhau, chạy tới chỉ vào trên chỗ ngồi Trử Tình cáo trạng, lao đại, chính là nàng, vẫn luôn ngồi ở ngươi vị trí thượng, ta nói cái gì đều không đi. Thiếu niên theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, trong nháy mắt liền cùng Trử Tình nhìn nhau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên vi diệu lên. Trử Tình mới đầu lực chú ý còn tất cả tại hắn năm màu gà tây trên đầu, bị hắn nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu miễn cưỡng đem ánh mắt rời xuống, hai người tầm mắt lập tức ở không trung tương ngộ, nhìn đến đối phương đôi mắt sau, nàng cũng hoảng hốt một cái trước mắt. Tiểu tử này đôi mắt, như thế nào sinh đến cùng thích vị thần giống như. Bất quá nhìn kỹ cũng không tính rất giống. Thích vị thần đôi mắt như lẫm đông hàn đàm, luôn là không tự giác lộ ra một cổ lạnh lẽo, trời sinh lộ ra xa cách. Mà tiểu tử này liền không giống nhau, đôi mắt nhỏ giống nuông chiều từ bé miêu, thiên chân lại vô tri, còn lộ ra một loại quen thuộc lại thiếu đánh. Dương nanh múa vuốt. Tuy rằng ngủ đến một nửa bị đánh thức thực bực bội, nhưng Trử Tình ngoài ý muốn đối cái này gà tây nhãi con chán ghét không đứng dậy, không quá tưởng cùng hắn chấp nhận. Nhưng mà nàng rộng lượng, những người khác lại không nghĩ liền như vậy tính. Vừa rồi cùng chính mình kêu gào quá nam sinh, giờ phút này vẻ mặt gian thần tương đứng ở gà tây nhãi con bên cạnh, lao đại, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi nhất định đến giáo huấn nàng, bằng không bị người biết một tiểu nha đầu phiến tử chiếm ngươi vị nhi, chúng ta về sau còn như thế nào ở thừa đức hốn. Thiếu niên còn ở nhìn chằm chằm Trử Tình xem, nghe được hắn nói chuyện một chút phản ứng cũng chưa cấp, lập tức đi tới qua đi, đem trên vai cặp sách ném ở Trử Tình trước mặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào nàng mặt xem, uy, ngươi chỗ nào tới. Thiếu niên thân cao cùng thích vị thần không sai biệt lắm, đột nhiên xử tại trước mặt, đều bị như vậy nhìn chằm chằm, đổi làm thường nhân khẳng định sẽ cảm giác được áp lực, nhưng mà Trử Tình lại không có nửa điểm không khỏe cảm, chỉ là nghiêm trang nói cho hắn, đây là ta cái bản. Thiếu niên thô tục nháy mắt tới rồi bên miệng, nhưng mà đối với nàng gương mặt này một chữ đều mắng không ra, nghẹn 3 giây đồng hồ sau kéo đem ghế dựa, không kiên nhẫn ngồi ở nàng đối diện, không cùng ngươi nói cái bản sự, ta hỏi ngươi là từ đâu tới, tên gọi là gì. Vừa rồi còn ở đương gian thần nam sinh miệng đều mở ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn bóng dáng, mặt khác mấy cái cùng thiếu niên quen thuộc nam hải, cũng là hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu có người nhỏ giọng nói, lao đại lần đầu tiên hỏi nữ sinh tên ai, không phải là coi trọng nàng đi. Ta cảm thấy cũng là, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng là ta như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt đâu, các ngươi có hay không cảm thấy cùng lao đại lớn lên rất giống. Ta nghe được đến. Thiếu niên nhíu mày. Mấy cái tiểu tùy tùng lập tức an tĩnh đến giống chim cút giống nhau, ngoan ngoãn chạm hảo không dám hé răng. Uy, nói chuyện. Thiếu niên nhìn chằm chằm Trử Tình. Trử Tình liếc hắn một cái, vẻ mặt vô tội đem trên bàn cặp sách lay một chút, cặp sách trực tiếp từ trên bàn rớt đi xuống, rơi xuống đất nháy mắt phát ra một tiếng rõ ràng động tĩnh, trong ban xuất hiện vài tiếng rõ ràng hút không khí thanh, vẫn luôn đi theo thiếu niên kia mấy cái càng là không thể tin tưởng. Ở tất cả mọi người cho rằng Trử Tình muốn xui xẻo khi, thiếu niên chỉ là táo bạo một phen kéo xuống khẩu trang, lộ ra anh tuấn mặt. Trử Tình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn trừ bỏ đôi mắt giống thích vị thần, ngay cả mặt hình, cái mũi đều có chút giống, chính là môi màu sắc muốn so thích vị thần hồng một ít, môi hình cũng không rất giống. Nhưng cũng rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Tiểu tử này, nên không phải là thích vị thần cái gì thân thích đi. Một toát ra cái này ý tưởng, Trử Tình liền trực tiếp hỏi, người tên là gì? Thảo, ai hỏi ai đâu? Thiếu niên càng thêm táo bạo, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn vẫn luôn ở cực lực gáp chế chính mình hỏa khí. Tính tình thật đại, Trử Tình xách một tiếng, ta kêu Trử Tình, ngươi có việc sao? Thiếu niên sửng sốt một chút, gọi là gì? Trử Tình, mắng che Trử, 71 thánh tỉnh, Trử Tình. Trử Tình giới thiệu xong tên của mình, nhìn thiếu niên dại ra mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình kiên nhẫn thật tốt. Sau một lúc lâu, thiếu niên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, không có khả năng. Ngươi sao có thể kêu Trử Tình? Ta lừa ngươi làm gì, phải cho ngươi xem thân phận tạp sao? 2042 năm đã hủy bỏ thân phận chứng, mà là đổi thành thân phận tạp, là một loại tập thân phận chứng minh, y hề bảo, dự trữ tương đương nhất thể nhiều công năng hình tấm cạn, là 41 tuổi thích vị thần vì nàng chuẩn bị. Nói xong lời nói, nàng đem chính mình thân phận tạp đào ra tới, thoải mái hào phóng cấp thiếu niên nhìn thoáng qua. Thiếu niên nhìn đến mặt trên tên sau, lạnh mặt trầm mặc nửa ngày, cuối cùng ninh mày hỏi nàng. Ngươi vì cái gì sẽ kêu tên này? Ngươi có thể đi rồi sao? Trử Tình kiên nhẫn hạ thấp, đối với hắn lộ ra một cái giả cười. Nụ cười này cho hắn cảm giác thật sự quá quen thuộc, thiếu niên cảm thụ chính mình tay đều phải phát run, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn, ai cho ngươi lấy tên? Ta mẹ! Ai làm ngươi tới trường học này? Thiếu niên biểu tình càng thêm ngưng trọng. Trừ tình kiên nhẫn hoàn toàn đánh mất, mặt vô biểu tình thuận miệng nói bậy, ta mẹ! Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu lúc sau bực bội đứng lên, tại chỗ đảo quanh hai vòng sau xoay người liền phải đi ra ngoài. Vừa rồi vẫn luôn cổ động hắn giao hấn trừ tình nam sinh, vội ngăn lại hắn nói, lão đại, lập tức nên đi học, ngươi đi đâu? Đi đâu? Ta nào cũng không đi. Thiếu niên hoàn hồn, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nam sinh ngắm trừ tình liếc mắt một cái, nhìn đến nàng lại ghé vào trên bàn chuẩn bị ngủ sau, tức khắc giận sôi máu, lão đại, ngươi thật coi trọng nàng. Đừng nói bậy, thiếu niên nói xong dừng một chút, nói một câu phi thường không phù hợp hắn phản nghịch vẻ ngoài nói, ta mẹ không cho yêu sớm. Cùng hắn quen biết người đều biết hắn phi thường nghe mụ mụ nói, giờ phút này hắn như vậy vừa nói, tức khắc liền biết hắn đối trừ tình không thú vị, vì thế nam sinh bắt đầu yên tâm đổ thêm dầu vào lửa, nếu không thấy thượng, kia lão đại ngươi còn chờ cái gì đâu, thừa đức cao trung ai không biết cuối cùng một loạt góc tường là ngươi vị trí, nếu như bị nha đầu này phiến tử đoạn, ngươi đến bị cười nhạo thành cái dạng gì a? Đúng vậy. Chỗ ngồi thiếu niên lúc này mới lấy lại tinh thần, lại lần nữa trở lại trừ tình trước mặt, gõ gõ nàng cái bàn, uy, người hướng bên cạnh dịch dịch, đây là ta vị trí. Trừ tình bị dây dưa một cái buổi sáng, lúc này thật là hoàn toàn bực bội, ngồi thẳng nhìn về phía hắn, dựa vào cái gì. Thiếu niên là một chút liền tạc tính tình, nhưng lúc này đối thượng nàng, không biết sao lăng là một chút hỏa đều không phát, liền dịch một cái vị nhi, ngươi cùng ta làm ngồi cùng bàn, khác biệt không lớn. Ta liền phải vị trí này. Ngươi có thể cùng ta làm ngồi cùng bàn, khác biệt không lớn. Tương đồng nói trừ tình dùng bất đồng ngữ khí nói ra, kiêu ngạo gấp bội thiếu đánh trình độ gấp bội. Thiếu niên còn không có mở miệng, hắn phía sau nam sinh liền nhịn không được, uy trừ tình. Đừng cho mặt lại không cần A. Đừng gọi bậy nàng tên. Thiếu niên vẻ mặt biệt nữ quát lớn, nam sinh tức khắc không dám nói tiếp nữa. Thiếu niên mày ninh chặt, lần đầu tiên thử cùng người giảng đạo lý, nơi này ngồi đều là không yêu học tập lưu manh, ngươi nếu là ngồi ở đây, tiểu tâm thi không đậu đại học. Trừ tình mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, nói đi, thế nào các ngươi mới có thể nhắm lại miệng. Thảo thiếu niên nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống một cái chữ thô tục. Nghẹn nửa ngày nam sinh lập tức nói tiếp, lão đại, giao hơn nàng. Câm miệng, gian thần. Trừ tình chừng hắn một cái. Nam sinh. Ai là gian thần? Thiếu niên cau mày nhìn chằm chằm trừ tình, có điểm bực bội có chút buồn bực, tựa hồ không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt, trừ tình bị hắn như vậy nhìn. Một chút buồn ngủ cũng chưa, vì thế sụ mặt xem trở về. Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí lâm vào rằng có khi, thích vị thần từ bên ngoài vào được, nhìn đến vài người cao mã đại nam sinh vây quanh trừ tình sau dừng một chút. Trừ tình chú ý tới thích vị thần hướng bên này đi, lập tức chiều hắn xua xua tay, ta không có việc gì, ngươi hồi chỗ ngồi đi. Hôm nay việc này không thể thua, nếu không về sau liền không hảo lập uy, loại này thời điểm nàng không quá hy vọng thích vị thần trộn lẫn. Thích vị thần dừng lại bước chân. Lại không có nghe nàng trở lại chính mình chỗ ngồi, chỉ là đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn nàng. Thiếu niên đồng bọn ngắm hắn liếc mắt một cái, không khỏi buột miệng thốt ra, ngọa tào giống như. Thiếu niên nhíu một chút mi, tùy ý quay đầu sau này xem, nhìn đến thích vị thần mặt sau đột nhiên cứng đờ, mà thích vị thần cùng hắn đối diện nháy mắt, luôn luôn giếng cổ không dao động đôi mắt cũng tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa. Thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, cả người đều phải không hảo, qua một hồi lâu mới gian nan mở miệng, thảo. Đừng nói thô tục. Thích vị thần mở miệng. Nay quen thuộc ngữ khí, nay quen thuộc biểu tình, thiếu niên thái dương gân xanh thẳng nhảy. Người tên là gì? Thích vị thần. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ tình kinh ngạc liếc hắn một cái, không nghĩ tới luôn luôn cao lãnh học thần đại nhân, thế nhưng nguyện ý phản ứng một con đủ mọi màu sắc gà tây nhai con. Thiếu niên hầu kết giật giật, sau một lúc lâu nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, ai cho ngươi lấy tên? Ta ba. Ai đưa ngươi tới thừa đức? Thiếu niên truy vấn. Trừ tình sợ thích vị thần sẽ không nói dối, vội ở hắn mở miệng phía trước đánh gãy, vẫn là hắn ba, ngươi có thể hay không đổi điểm khác vấn đề, gặp người liền hỏi cái này hai cái có ý tứ sao. Thiếu niên như là liền kém một cọng rơm là có thể áp suy sụp lạc đà, cương trống đứng ở trừ tình cùng thích vị thần trung gian, ánh mắt không ngừng ở bọn họ trên mặt qua lại đảo quanh, cuối cùng trống một hơi hỏi, hai người các ngươi, là một cái cha mẹ sao? Bậy bạ cái gì, đương nhiên không phải. Trừ tình đem cọng rơm cuối cùng đưa cho hắn. Thiếu niên đôi tay gắt gao nắm tay, tính một lát sau quay đầu liền đi nhanh đi ra ngoài, gian thần sốt ruột kêu một tiếng lão đại, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Dư lại vài người muốn đuổi kịp đi bị thích vị thần ngăn cản đường đi. Hắn tên gọi là gì? Thích vị thần bình tĩnh hỏi. Mấy người kia vốn dĩ sốt ruột đi ra ngoài, cũng không biết vì cái gì, đối thượng Thích Vị Thần bình tĩnh mỏng lạnh ánh mắt sau, theo bản năng ngoan ngoan chạm hảo trả lời vấn đề, Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần thấp giọng lặp lại một lần, rũ xuống lông mi chặn sở hữu suy nghĩ. Ở Thích Vị Thần đem người ngăn lại hỏi tên thời điểm, Thích Mộ Dương đã chạy xa, hắn chân trường thể lực hảo, gian thần đuổi theo không bao lâu liền truy ném, ở trong trường học tán loạn một giờ mới đem người tìm được. Hắn ở khu dạy học đỉnh tìm được Thích Mộ Dương khi, đối phương đã bình tĩnh lại, chính nhìn chằm chằm chính mình di động phát ngốc. Gian thần hư thoát ngồi vào hắn bên người, xem một cái trên đỉnh đầu trói lọi đại thái dương, nuốt hạ nước miếng hỏi, lão đại, ngươi không nhiệt sao? Thích Mộ Dương không nói lời nào. Gian thần xem một cái hắn di động, lượng điện đã không đủ 5%, giờ phút này giao diện chính dừng lại ở gần nhất trò chuyện thượng, trên cùng hai cái ghi chú vì ba, mẹ nó dãy số biểu hiện các gọi mấy chục biến, hiển nhiên lượng điện chính là như vậy hào không? Lão đại, ngươi không phải nói thúc thúc A-Z làm hạng mục đi, một năm rưỡi trong vòng đều không thể liên hệ sao? Như thế nào hiện tại lại cho bọn hắn gọi điện thoại? Gian thần khó hiểu. Ta có việc muốn hỏi bọn hắn. Thích Mộ Dương trầm khuôn mặt, một chữ đều không muốn nhiều lời, như là gặp đả kích to lớn. Gian thần, nhưng ngươi hiện tại cũng liên hệ không thượng A. Thích Mộ Dương không nói. Gian thần lau một phen hãn, mặt ủ mày hế hỏi, lão đại, rốt cuộc làm sao vậy A, ngươi hôm nay như thế nào như vậy khác thường? Có phải hay không bởi vì chỗ ngồi vẫn là kia hai người? Ngươi một câu, ta hiện tại liền mang theo các huynh đệ đi thu thập bọn họ, lại đem góc tường bảo tọa cho người cướp về. Ta hiện tại vô tâm tình ổ cắm vị sự, nàng nguyện ý ngồi liền ngồi đi. Còn có, đừng nhúc nhích bọn họ hai cái. Thích Mộ Dương nói xong túi đầu, thoạt nhìn là xưa nay chưa từng có ủ rũ. Gian thần khiếp sợ nhìn hắn, lão đại. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Kia chính là ngươi thích nhất vị trí, như thế nào có thể nói làm khiến cho? Còn một chút đều không theo chân bọn họ so đo. Thích Mộ Dương liếc hắn một cái, ngươi không hiểu. Lão đại ngươi nói ta liền đã hiểu. Gian thần lập tức hắc hắc để sát vào. Thích Mộ Dương ngửi được trên người hắn hám vị, ghét bỏ sau này xê dịch, dịch đến một cái an toàn khoảng cách sau, mới tang thương mở miệng. Nếu ta không đoán sai nói, hai người bọn họ hẳn là ta ba mẹ từng người xuất quỹ sinh hài tử, ta cùng cha khác mẹ huynh đệ cùng ta cùng mẹ khác cha tỉ muội. Gì? Chương 4, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Nhìn đến gian thần ngốc hề hề biểu tình, Thích Mộ Dương ghét bỏ cách hắn lại xa điểm, đều nói ngươi không hiểu, còn hỏi hỏi một chút. Không phải, này ai có thể hiểu a? Gian thần phục hồi tinh thần lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi không phải đã nói ngươi ba mẹ cảm tình tắc hảo, là làng trên xóm dưới hâm mộ điển phạm sao? Đúng vậy. Nhắc tới cha mẹ, Thích Mộ Dương trong mắt lại nhiều vài phần buồn bực. Gian thần, kia không phải được, bọn họ cảm tình như vậy hảo, sao có thể song song xuất quỹ? Ngươi không phải là hiểu lầm đi. Thích Mộ Dương banh mặt đưa điện thoại di động album mở ra, phiên phiên sau cờ lạc mở một chương không thế nào rõ ràng ảnh chụp. Này ta ba mẹ 21 tuổi thời điểm chụp, ngươi cảm thấy ta là hiểu lầm. Gian thần dối đầu xem, nhìn đến trên ảnh chụp nắm tay hai người sau, miệng cả kinh đều không khép được. Này, này, song bào thai cũng chưa giống như A. Trong phòng học kia hai trừ bỏ không trên ảnh chụp hai người như vậy thành thục, mặt khác quả thực giống nhau như lúc. Ngươi cũng cảm thấy đi. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, nhịn nhẫn mới không đem điện thoại ném văng ra. Gian thần trầm tư 3 giây, có thể hay không là người ba mẹ từng người đệ đệ muội muội a, nghe nói hơn 20 năm trước mở ra nhị thai thời điểm, rất nhiều người đều tuổi hạc sinh nhị thai, có hay không khả năng? Không thể nào, ngươi sẽ cho nhà ngươi nhị thai lấy cùng lão đại giống nhau tên sao? Thích Mộ Dương đánh gậy hắn nói. Gian thần sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Vừa rồi kia hai cái, nữ kêu trừ tình. Nam kêu Thích Vị Thần Thích Mộ Dương nói xong trầm mặc một cái trước mắt, vẻ mặt cách hứng bổ sung một câu, cùng ta ba mẹ tên giống nhau. Hắn nói xong câu đó, trên sân thượng trầm mặc, 8-9 giờ Thái Dương đã bắt đầu phát huy, đem không khí cùng xi măng mặt đất nướng đến cực nóng. Ý của ngươi là, ngươi ba mẹ cho bọn hắn tư sinh tử, lấy theo chân bọn họ giống nhau tên gian thần thử tổng kết xong vẻ mặt chân thành hỏi, ngươi ba mẹ đồ gì đâu? Ta nào biết bọn họ đồ cái gì? Thích Mộ Dương có điểm không kiên nhẫn. Phỏng chừng là cảm thấy thẹn với tư sinh tử, liền đem chính mình tên đưa cho bọn họ, nước ngoài không thường như vậy làm gì. Người ba mẹ thật ngu bức. Bất quá cũng có khả năng chỉ là vì ghê tởm đối phương gian thần bổ sung một câu, thu được Thích Mộ Dương bất mãn ánh mắt sau lập tức bù. Đương nhiên người ba mẹ cảm tình đã hảo đến không so đo đối phương xuất quỹ, cho nên này một cái pass. Thích Mộ Dương tả hắn liếc mắt một cái. Gian thần ngượng ngùng cười, ý đồ sinh động không khí, kỳ thật còn có một loại khả năng. Cái gì? Thích Mộ Dương nhíu mày. Gian thần lấy hết can đảm, người ba mẹ không có xuất quỹ, chỉ là phản lão hoàn đồng, hiện tại đang ở phòng học 33 chờ ngươi, ngươi xem bọn họ lớn lên như vậy giống. Chú ý tới Thích Mộ Dương tử vong chăm chú nhìn, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp không âm, hơn nữa ở trong lòng yên lặng tuyên bố. Sinh động không khí thất bại. Thích Mộ Dương một mặt, không chỉ có không nghĩ nói chuyện, còn tưởng đem hắn từ trên sân thượng ném xuống đi. Không biết chính mình ở Thích Mộ Dương trong lòng đã chết mấy lần, gian thần còn ở bên cạnh thở ngắn than dài, nửa ngày đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bọn họ đồng thời đem Tư Sinh Tử đưa tới, hẳn là thương lượng tốt đi, đều giấu giếm ngươi cả đời, như thế nào đột nhiên như vậy cao điệu. Vừa vặn ở bọn họ cách ly thời điểm đem người đưa tới, ta một chút đều không tin đây là trùng hợp. Thích Mộ Dương trong lòng bị đè nén, có loại bị bày một đạo buồn bực cảm, này hai người là đoán chắc chính mình không có biện pháp đi chất vấn bọn họ, cho nên mới chọn lúc này làm rõ, phỏng chừng là muốn cho chính hắn nhìn ra tới, sau đó chủ động nhận thân đi. Gian thần đồng tình nhìn hắn, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ở bọn họ chưa cho ta giải thích phía trước, đừng nghĩ ta nhận kia hai cái, về sau coi như cái gì cũng không biết, hoàn toàn khi bọn hắn là bình thường đồng học, khi nào ta ba mẹ cùng ta giải thích, khi nào lại nói. Thích Mộ Dương nghiến răng, quả thực càng nghĩ càng giận. Gian thần liên tục gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, liền bồi hắn ở trên sân thượng ngồi, chỉ là theo ngày càng lúc càng lớn, Thích Mộ Dương sắc mặt cũng càng ngày càng xú, hắn rốt cuộc vẫn là đỉnh không được, lao đại, nếu không chúng ta tiến ban đi. Không đi. Thích Mộ Dương quyết đoán cự tuyệt. Gian thần kêu khổ không ngừng, lại đãi đi xuống chúng ta liền phơi thành nhân làm nhi, nói nữa bọn họ mới là sao lại, dựa vào cái gì chúng ta muốn trốn tránh bọn họ. Ai nói ta trốn tránh? Thích Mộ Dương nhíu mày. Gian thần lập tức nói, không sai. Chúng ta mới không né, nên trở về thổi điều hòa phải trở về, đến làm cho bọn họ biết ai mới là nơi này lao đại. Thích Mộ Dương như suy tư gì liếc hắn một cái, hắn nháy mắt túng, như thế nào? Ngươi nói được có đạo lý, đi. Thích Mộ Dương nói xong, liền đứng dậy hướng dưới lầu đi. Gian thần, sớm biết rằng tốt như vậy hống, hắn ngay từ đầu liền dùng chiêu này. Thích Mộ Dương nhanh chóng trở về đi, vừa đến ban cửa liền cùng Thích Vị Thần nhìn nhau, hắn trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ ràng hư nhẹ, đi nhanh từ hắn bên người đi qua đi, tiếp theo lập tức đi đến cuối cùng một loạt, kiêu ngạo hướng Chử Tình bên người ngồi xuống. Chử Tình quét mắt hắn phơi héo gà tây mau, lại xem một cái hắn tuấn lãng ánh mặt trời, ngũ quan lập thể mặt, nghĩ thầm thật là bạch mù trường đẹp như vậy. Đầu óc không hảo liền tính, phẩm vị còn kém. Thích Mộ Dương kỳ thật đã nhận ra nàng đang xem chính mình, nhưng là vì quán triệt quyết định của chính mình, lăng là lạnh mặt một ánh mắt cũng chưa thường nàng, Chử Tình cũng lười đến phản ứng này phi chủ lưu, kết quả chính là hai người một buổi sáng cũng chưa nói chuyện. Tới rồi giữa trưa tan học, Thích Mộ Dương trực tiếp cặp sách vung liền đi rồi, Chử Tình ghét bỏ liếc hắn một cái, bọn người đi cái không sai biệt lắm mới chậm gì gì đi ra ngoài, kết quả mới vừa đi vài bước liền thấy được Thích Vị Thần, nàng tạm dừng một chút. Dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Đi thôi. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Dự cảm trở thành sự thật, Chử Tình ngượng ngùng cười, ta không đi nhà ăn, chính ngươi đi thôi. Thích Vị Thần vẫn là lẳng lặng nhìn nàng, không có phải đi ý tứ. Chử Tình bị hắn xem đến đầu đều lớn, ngắm liếc mắt một cái bốn phía đã không ai, túi đầu đi qua, cái kia. Tuy rằng chúng ta hai cái hiện tại tình cảnh tương đồng, yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau không sai, nhưng rốt cuộc đã chia tay, ta cảm thấy không có đặc thù tình huống. Vẫn là không cần thường xuyên cùng nhau đi. Dù sao cũng là được 41 tuổi Thích Vị Thần trợ giúp, nàng mới tránh cho lưu lạc đầu đường, cho nên đang nói những lời này thời điểm, nàng kỳ thật một chút tự tin đều không có. Nếu hắn kiên trì muốn cùng chính mình cùng nhau nói, ai ra, thật đúng là không hảo cự tuyệt, tuy rằng xuyên trở về lúc sau sẽ còn đối phương tiền, khả nhân tình rốt cuộc là thiêu a. Nàng không dám nhìn đối phương biểu tình, chỉ là túi đầu hãy còn buồn rầu, kết quả nửa ngày cũng chưa chờ đến đối phương đáp lại. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu xem hắn. Người khác đâu? Chử Tình vẻ mặt ngốc nhìn trống rông hành lang, trực tiếp khí cười. Thời tiết quá nhiệt, nàng cũng không có gì ăn uống, liền trực tiếp đi siêu thị mua sữa chua cùng xúc xích nướng, còn cầm một đống lớn đồ ăn vặt, xếp hàng đi soát thân phận tạp trả tiền, mới vừa đem tạp đặt ở soát tạp cơ thượng, vừa muốn ấn mật mã, liền nhìn đến tạp thượng chỉ có 1.000 khối ngạch trống, nàng tức khắc chấn kinh rồi. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, 41 tuổi Thích Vị Thần nói qua, đây là nàng một năm sinh hoạt phí đi. Nàng nhìn mắt hai khối tiền một bao sữa chua, tam đồng tiền một cây xúc xích nướng, xác định hiện tại giá hàng cùng 2019 năm không sai biệt lắm, lại tưởng tượng điểm này ngạch trống. Nàng yên lặng đem mặt khác đồ ăn vặt đều lui trở về, chỉ lấy sữa chua cùng ăn một nửa xúc xích nướng, một bên gặm một bên hướng ký túc xá đi, mãn đầu góc đều là chút tiền ấy như thế nào có thể duy trì một năm sinh hoạt. Lúc này đại đa số học sinh còn ở nhà ăn cơm, trên đường chỉ có thưa thớt vài người. Nàng lảo đảo lắc lư gặm xúc xích nướng, đi đến cái bóng ít người giờ địa phương, đột nhiên nhận thấy được một cổ không có hảo ý ánh mắt, nàng nhíu nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này tựa hồ không có gì người hướng ký túc xá đi, nàng càng đi ký túc xá phương hướng chạy lấy người liền càng ít, mà kia cổ ánh mắt trước sau nhào nhào dính dính đi theo nàng, nàng chỉ đương cái gì cũng chưa phát hiện, tiếp tục lười biếng đi phía trước đi. Mà khoảng cách nàng con đường này không xa chỗ ngoặt chỗ, mấy cái thiếu niên đang ngồi ở dưới bóng cây ăn cơm hộp, đối diện con đường này Thích Mộ Dương nhìn đến nàng lúc sau, vừa muốn dịch khai ánh mắt, liền chú ý tới theo đuôi nàng người, mày tức khắc nhíu lại. Một bên gian thần nhìn hắn một cái, dừng một chút sau theo hắn ánh mắt xem qua đi, không khỏi kinh ngạc nói, kia không phải Khỉ Hư sao? Hắn đi theo chính là Trừ Tình. Khỉ Hư. Ta như thế nào nghe tên này như vậy quen thuộc đâu? Có người nghi hoặc hỏi. Gian thần nghiêng hắn liếc mắt một cái, chính là cái kia quái dày nữ sinh thiếu chút nữa bị khuyên lui biến thái. Hắn à, hắn kia nơi nào là quái dày, rõ ràng chính là cưỡng gian chưa toại, sau lại dùng tiền bãi bình, đặc biệt ghê tởm một người, ai bị hắn quấn lên liền xui xẻo. Một cái khác cảm kích người nhắc tới người này tràn đầy chán ghét. Vài người khi nói chuyện, Trừ Tình cùng Khỉ Hư đều đã quải cong, không thấy bóng dáng. Gian thần lo lắng nhìn về phía Thích Mộ Dương, lao đại. Thích Mộ Dương rất muốn làm không thấy được, đáng tiếc không nhẫn 3 giây liền vẻ mặt táo bạo đem cơm hộp hộp bông, đứng dậy chiều ký túc xá phương hướng đi đến, gian thần vừa thấy chạy nhanh tiếp đón những người khác đuổi kịp. Bọn họ đuổi theo thời điểm, Trừ Tình đã bị chắn ở góc tường, trong tay còn cầm chỉ còn lại có 2 khẩu xúc xích nướng. Giờ phút này dán ở trên tường nhìn chằm chằm càng rửa càng gần xa lạ nam, ngươi đừng tới đây a, đừng tới gần ta. Nàng thanh âm kỳ thật lộ ra nồng đậm chán ghét, nhưng dừng ở này đó thiếu niên lỗ thai, liền thành bất lực nhỏ yếu lại đáng thương cầu xin. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, một đôi mắt ngập nước, lông mày tựa túc phi túc, anh đào sắc môi nhẹ nhàng nhấp, gọi người vừa thấy liền dâng lên vô hạn ý muốn bảo hộ. Lại vừa thấy nàng trước mặt Khỉ Hư, người cũng như tên tựa như một con trường hỏng rồi con khỉ. Lại xấu lại đáng khinh bộ dáng đừng nói làm chuyện xấu, chính là không làm chuyện xấu đều làm người muốn đánh một đốn. Như vậy một đối lập, các thiếu niên xoa tay hầm hè, chỉ chờ Thích Mộ Dương ra lệnh một tiếng, liền đi anh hùng cứu mỹ nhân thay trời hành đạo. Mắt thấy Khỉ Hư càng ngày càng quá mức, Thích Mộ Dương lạnh mặt mở miệng, Trừ Tình, lại đây. Hắn thanh âm làm góc tường hai người đều nhìn lại đây, Khỉ Hư nhìn đến hắn sau sửng sốt, tức khắc không dám lộn xộn. Trừ Tình nghi hoặc nhìn hắn. Thuận tiện đem dư lại xúc xích nướng đều nhét vào trong miệng, tìm ta có việc. Ta làm ngươi lại đây. Thích Mộ Dương chưa thấy qua như vậy không ánh mắt người, chịu đựng táo bạo lặp lại một lần. Trừ Tình nhíu nhíu mày, miễn cưỡng đáp, hành đi, ngươi chạm kia chờ, ta nơi này còn có chút việc muốn xử lý. Thích Mộ Dương hoàn toàn phát hỏa, ngươi mẹ nó có thể hay không. Mới vừa mắng ra tam tự kinh, liền nhìn đến nàng ra quyền đánh trúng Khỉ Hư cảm, tiếp theo sấn hắn quán tính ngửa ra sau khi, một chân đá hướng hắn đầu gối. Khỉ Hư còn không có phản ứng lại đây khi cũng đã ngưỡng mặt té ngã lúc sau, Trừ Tình một cái khuỷu tay đánh trúng hắn bụng, nàng xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, Khỉ Hư kêu thảm thiết một tiếng trên mặt đất cong thành một con đại tôm, lại vô phản kích chi lực. Nhưng mà Trừ Tình cũng không có dừng lại, một bên đá hắn một bên mắng, lão tử có phải hay không làm ngươi đừng đến gần rồi, ngươi mẹ nó chính là không nghe. Chính mình trên người có bao nhiêu xú không biết. Chơi lưu manh. Cùng lão tử chơi. Ngươi trừ ra đương đại ca thời điểm, ngươi đầu thai sao? Thích Mộ Dương. Một chúng chờ anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên. Chờ Trừ Tình tấu mệt mọi thời điểm, Khỉ Hư đã biến thành một con chết hầu, nằm liệt trên mặt đất xúc thành một đoàn, thoạt nhìn thế nhưng có điểm. Đáng thương. Thấy trận này bạo hành các bạn nhỏ bắt đầu nghĩ lại, chính mình như thế nào có thể đồng tình Khỉ Hư loại này rác rưởi đâu. Trừ Tình mới vừa làm xong lao động chân tay, hô hấp có chút dồn dập, lười biếng tản mạn dựa tường nghỉ ngơi một lát, mới nhìn về phía Thích Mộ Dương hỏi, ngươi kêu ta qua đi rốt cuộc chuyện gì? Không có việc gì. Chương 5, nghèo mẹ Phú Nhi. Không có việc gì kêu ta qua đi làm gì. Trừ Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu một chút, không kiên nhẫn mở miệng, nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi nghe không hiểu sao. Trừ Tình lấy xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, từ trong túi móc ra sữa chua cắn cái khẩu, một bên uống một bên hướng ký túc xá đi, Khỉ Hư cũng đã sớm khập khiễng chạy. Dư lại 5-6 cái nam sinh liền như vậy cương đứng. Mai cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở ký túc xá, còn bảo trì vốn có tư thế không núp ních. Ta nhớ rõ Khỉ Hư hình như là luyện chạy nước rút đi, tuy rằng lớn lên cùng cái con khỉ giống nhau, nhưng sức bật một chút đều kém, như thế nào liền một cái trắng non sạch sẽ nam sinh hai mắt đăm đăm lẩm bẩm, phảng phất còn không có tử vừa rồi đánh sâu vào phục hồi tinh thần lại. Những người khác kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, Thích Mộ Dương quét liếc mắt một cái những người này, trong lòng ẩn ẩn có chút táo bạo, quay đầu lui tới khi đường đi. Gian thần đám người chạy nhanh theo sau, đương khiếp sợ trở thành hư không, chỉ còn lại có nhìn đến mới lạ nhân vật hưng phấn, thảo luận Trử Tình thời điểm một cái so một cái nhiệt liệt. Ngươi vừa rồi thấy không, Trử Tình đem khỉ hư lực đảo, chỉ dùng không đến 3 giây đi, ta còn không có phản ứng lại đây khỉ hư đã bị tấu. Nàng kia vài cái tử nhìn đơn giản, không cái 3-4-5 công phu căn bản luyện không ra. 3-4-5 nào đủ, nàng kia thân thủ ít nhất đến từ nhỏ luyện, thật nhìn không ra tới nhỏ nhỏ gầy gầy bạo phát lực như vậy cường, đừng nhìn ta so nàng cao nhiều như vậy, chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Thôi đi, xem nàng giáo huấn khỉ hư như vậy, đừng nói ngươi, chỉ sợ cũng là lao đại. Ta làm sao vậy? Thích Mộ Dương lạnh mặt nhìn về phía người nói chuyện. Người nọ tự biết nói lỡ, vội làm cái xin tha thủ thế, ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa. Thảo Thích Mộ Dương trong lòng càng thêm bực bội, một chân đá bay trên đường một viên đá, một người đi nhanh hướng phòng học phương hướng đi. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu có người nhỏ giọng nói, lao đại như thế nào lại sinh khí? Còn không phải các ngươi lời nói quá nhiều. Gian Thần tức giận nói một câu, chạy chậm đuổi theo. Bọn họ hai cái vừa đi, dư lại mấy người chi gian không khí nháy mắt không có phía trước như vậy nhiệt liệt, cùng nhau trở lại vừa rồi ăn cơm địa phương sau, mới vừa một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, trong đó mặt tròn tròn tiểu mập mạp vô đùi, ta biết lao đại vì cái gì sinh khí. Vì cái gì? Lập tức có người truy vấn. Tiểu mập mạp cười đắc ý, lao đại phỏng chừng là coi trọng Trử Tình, vốn dĩ nghĩ có thể anh hùng cứu mỹ nhân, cho nàng lưu cái ấn tượng tốt, ai biết nàng so với chính mình còn có thể đánh, không có thể ở trước mặt người mình thích lộ mặt, lúc này mới không cao hứng bái. Không thể nào, lão đại nhất nghe mẹ nó lời nói, mẹ nó không cho hắn ở cao trung yêu đương. Có người nghi ngờ. Tiểu mập mạp suy một tiếng, kia tình yêu tới còn có thể chống đỡ được. Trần Tú ngươi nhất hiểu biết lão đại, ngươi nói lão đại đối Trử Tình có phải hay không thực đặc biệt. Bị hắn điểm danh, chính là vừa rồi cái thứ nhất mở miệng nói chuyện trắng non sạch sẽ nam sinh, là từ sơ trung liền cùng Thích Mộ Dương cùng lớp người, cũng coi như là bọn họ chung nhất hiểu biết Thích Mộ Dương người. Trần Tú một bị điểm danh, tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn đỡ một chút mắt kính, trầm tư một lát sau mở miệng, lao đại đối Trử Tình, xác thật rất đặc biệt, nhưng là cái gì, đã không quan trọng, không có đầu óc các bạn nhỏ đã nhận định Thích Mộ Dương thích Trử Tình, hắn câu nói kế tiếp cũng không ai lại nghe xong. Bên này Gian Thần một đường chạy chậm, cuối cùng ở cửa siêu thị đuổi theo Thích Mộ Dương, thở phì phò hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không bởi vì bọn họ nói lung tung không cao hứng? Ta cùng ngươi nói ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, bọn họ biết cái gì à, ta lão đại là A Thành sở hữu cao trung nhất có thể đánh, sao có thể không thắng được một cái nha đầu? Ta không phải bởi vì cái này. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Gian Thần sửng sốt một chút, đó là bởi vì nàng vừa rồi dùng kia mấy chiêu, ta khi còn nhỏ thấy ta mẹ như vậy tấu quá một cái chặn đường cướp bóc. Thích Mộ Dương nhắc tới việc này, hỏa khí liền phải từ mỗi cái lỗ chân lông đều toát ra tới, ta khi đó vẫn luôn muốn học, nhưng ta mẹ một chút đều không dạy ta, nói cái gì nàng rất bận không có không, hiện tại xem ra, không phải không rảnh, chỉ là tưởng giáo không phải ta. Gian Thần há miệng thở dốc, trừ bỏ đối hắn tỏ vẻ đồng tình, thật là một chữ đều cũng không nói ra được. Đừng nhìn nhà hắn lão đại ở trường học lãng đến cùng cái gì giống nhau, tính tình giống tuổi đốt giống nhau một điểm liền chúng, nhưng ở nhà, kia thật là mẫu mực bảo bảo, yêu nhất chính là mẹ nó. Kết quả hiện tại phát hiện mẹ nó không chỉ có tư sinh nữ, còn đối tư sinh nữ phi thường hảo, phỏng trường tâm thái muốn nổ mạnh đi. Tính, càng nghĩ càng phiền, không nghĩ Thích Mộ Dương tùy tay lay một phen chính mình đầu tóc, đủ mọi màu sắc gà tây mau nháy mắt biến thành ổ gà, đi, thỉnh ngươi uống đồ uống. Lão đại uy vũ. Gian Thần lập tức tung tăng đi theo hắn tiến siêu thị. Thích Mộ Dương đi vào liền trực tiếp cùng thu ngân viên muốn cái bao nylon, mở ra bên cạnh tủ lạnh liền hướng trong túi trang đồ uống. Gian Thần nhìn hắn trang nhiều như vậy, liền biết hắn cũng muốn cấp mặt khác tiểu đồng bọn mua, tức khắc cảm động không thôi. Nhà hắn lao đại tuy rằng tính tình hư, chính là hào phóng lại giảng nghĩa khí, tuy rằng mới vừa bị bọn họ chọc bực quá, nhưng cũng sẽ không quên rớt bọn họ phân. Sau giờ ngọ Thái Dương độc nhất, khắp đại địa đều như là bị nướng qua giống nhau. Nếu lúc này có thể uống một ngụm ướp lạnh đồ uống, cảm thụ khí lạnh từ môi lưới đến yết hầu, lại một đường đến dạ dày kích thích, kia đến là nhiều vui sướng một sự kiện a. Trử Tình ngủ xong rắc hướng phòng học đổi khi, trải qua siêu thị hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình nhưng chi phối tiền tài chỉ có như vậy một chút, cắn chặt răng vẫn là chưa tiến vào, trực tiếp tiến ban. Hôm nay là tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên, buổi sáng toàn thể lão sư đi mở họp, cho nên toàn bộ buổi sáng đều là tự học. Buổi chiều tắc bắt đầu chính thức dựa theo thời khóa biểu đi học. Hiện tại vẫn là nghỉ trưa thời gian, khoảng cách đệ nhất tiết khóa bắt đầu còn có hơn 10 phút, Trử Tình tiến ban thời điểm, đại bộ phận học sinh đều đã đến đông đủ, trong ban loạn rầm rầm rông cái chợ bán thức ăn, Thích Vị Thần an tĩnh ngồi ở trong đó, gọi người liếc mắt một cái vọng qua đi chỉ có thể chú ý tới hắn. Có lẽ là bởi vì hắn khí chàng quá cường, hắn bên cạnh vị trí vẫn luôn không ai ngồi, cũng không có gì người cùng hắn đến gần nói chuyện thiếm, rõ ràng đều ở cùng cái trong phòng học, hắn lại giống như tự mang che chắn nghi, cùng những người khác quả thực không hợp nhau. Ân, hắn thường quy thao tác. Trử Tinh nhớ tới hắn trước kia ở trong ban ai đều không phản ứng Đức Hạnh, không khỏi xách một tiếng, nhưng vào lúc này Thích Vị Thần nhìn lại đây, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hắn nhìn nhau. Nhìn lén bị chào bao, Trử Tinh xấu hổ khụ một tiếng, thẳng tắp từ hắn bên cạnh đi qua, trực tiếp tới rồi cuối cùng một loạt, đối đang ở ngoại sườn Thích Mộ Dương nói câu, nhường một chút. Lúc này không thể không để một chút phòng học chỗ ngồi phân bố, chỗ ngồi tổng cộng 7 bài, 4 dựng liệt, mỗi một cái dựng liệt đều là hai cái bàn song song. Dựng liệt cùng dựng liệt chi gian là đường đi. Nếu nói tới gần môn cùng hành lang chính là đệ nhất dựng liệt, kia Trử Tình chính là ở đệ tứ dựng liệt cuối cùng một loạt dựa tường vị trí, tục xưng góc tường. Vị trí đối học cha tới nói, thật là hảo vị trí, không chỉ có phía chính mình ngoài tường không có đi nói, sẽ không bị đột nhiên tập kích, bên cạnh còn có ngồi cùng bàn làm thiên nhiên che đậy, muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng duy nhất không tốt là, mỗi lần ra ra vào vào đều đến ngồi cùng bàn cho nàng dịch nói. Buổi sáng bởi vì đoạt chỗ ngồi nháo thật sự không thoải mái, Trử Tình đã làm tốt đem gà tây nhãi con đánh khóc lại đi vào chuẩn bị, ai biết Thích Mộ Dương chỉ là phức tạp liếc nhìn nàng một cái, liền lạnh mặt cho nàng làm nói. Trử Tình dừng một chút, tổng cảm thấy hắn xem chính mình trong ánh mắt giống như tràn ngập. Ghen ghét. Nàng nghi hoặc đến chính mình vị trí ngồi hạ, mới vừa ngồi xong Thích Mộ Dương đám kia tiểu đồng bọn liền vào được, cùng Thích Mộ Dương cách một cái đường đi gian thần lập tức tiếp đón bọn họ, chạy nhanh lại đây, lao đại cho các ngươi mua đồ uống. Nhà giống. Cảm ơn lão đại. Cảm ơn lão đại. Một đám người mồm năm miệng 10 chạy vào, nguyên bản liền không ăn tính chợ bán thức ăn càng náo nhiệt. Mới vừa bởi vì bần cùng nhịn đau từ bỏ đồ uống Trử Tình, nhìn đến gian thần ảo thuật giống nhau từ cái bàn phía dưới xách ra một đại túi đồ uống, trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Thích Mộ Dương một quay đầu, liền thấy được nàng dùng cùng chính mình lão mẹ giống nhau như lúc đôi mắt, khát vọng nhìn chằm chằm bao nylon. Hắn không chịu khống chế mềm lòng một giây. Nhưng nghĩ đến nàng làm người ngứa răng thân thủ, lập tức thái độ ác liệt sặc nàng, nhìn cái gì mà nhìn. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, yên lặng đem đầu xoay trở về. Thích Mộ Dương vốn tưởng rằng nàng sẽ hồi sặc, không nghĩ tới liền như vậy đem mặt quay lại đi, làm đến giống như hắn khi dễ nàng giống nhau. Hắn trong lòng nói không nên lời biến hữu, đang muốn buồn bực khi, bên cạnh gian thần cơ cơ trong tay bao nylon, lao đại, giống như nhiều mua một lọ. Cho ta có thể uống 2 bình. Tiểu mập mạp lập tức đi đoạt lấy. Thích Mộ Dương tay so đầu góc mau, chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã đem cuối cùng một lọ đoạt lấy tới ném tới Trử Tình trên bàn. Trử Tình nhìn trước mặt nhiều ra đồ uống, trầm mặc một cái chớp mắt nhìn về phía hắn, đừng quá mức ca, ta đều không phản ứng ngươi, ngươi còn khiêu khích cái gì? Ai khiêu khích? Thỉnh ngươi uống. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Trử Tình nhướng mày, mời ta. Không cần trả ta. Thích Mộ Dương nói xong liền đi đoạt lấy. Trử Tình chạy nhanh đem đồ uống bắt lại. Vạn ra trực tiếp uống một ngụm, ta đã uống lên, ngươi muốn cướp trở về uống sao? Ai muốn uống ngươi dư lại? Thích Mộ Dương suy một tiếng, thu hồi cũng không có thật muốn đoạt tay. Trử Tình uống tới rồi muốn ướp lạnh đồ uống, tâm tình hảo rất nhiều, cũng vui lấy con mắt xem này đó đều giải rác ở chính mình chung quanh hôn tiểu tử, chỉ thấy tiểu mập mạp không cướp được cuối cùng một lọ đồ uống, tựa hồ có chút buồn bực, gà tây nhai con lập tức đem thân phận tạp ném cho hắn, lăn đi mua. Cảm ơn lão đại. Tiểu mập mạp tức khắc mặt mày hớn hở. Cũng có mặt khác mấy cái phụ họa, vì thế top 5 top 3 đi siêu thị. Trử Tình thấy Thích Mộ Dương hảo phóng như vậy, tức khắc có điểm kinh ngạc, ngươi một tháng sinh hoạt phí nhiều ít ta. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thích Mộ Dương cảnh giác nhìn nàng. Trử Tình nhún nhún vai, tò mò sao, không nghĩ nói liền tính. 2000, ngươi đâu? Thích Mộ Dương nheo lại đôi mắt. Trử Tình không biết vì cái gì, thế nhưng có loại chính mình nếu so với hắn nhiều, hắn liền lộng chết chính mình cảm giác. Đuổi đi trong đầu không thể hiểu được ý tưởng, tương đương thẳng thắn thành khẩn nói, 1000. Vừa nghe so với chính mình thiếu một nửa, Thích Mộ Dương trong lòng tức khắc thoải mái, còn không có mở miệng nói chuyện, liền nghe được nàng bổ sung một câu, 1 năm. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, tiếp theo mày đột nhiên nhíu lại, ngươi xả cái gì, 1 tháng không đến 100 ngươi còn ăn xúc xích nướng. Không đến 100 ta liền không thể ăn xúc xích nướng. Ngươi này cái gì lo dịp Trử Tình vô ngữ liếc hắn một cái, ta liền không thể làm công kiếm sinh hoạt phí. Thế nào cũng phải nghèo như vậy. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, nhăn mày liền không buông xuống quá, ngươi nghiêm túc. Đương nhiên, từ nhỏ ta mụ mụ liền nói cho ta, người nghèo hài tử sớm đương ra. Trử Tình thuận miệng vô nghĩa. Nhưng mà lời này rơi xuống Thích Mộ Dương lỗ thai, liền có một khắc tầng ý tứ, phía trước còn có điểm ghen ghét Trử Tình, hiện tại liền có điểm vi diệu cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc lão mẹ đối hắn siêu hào phóng, hắn loại này không lấy tiền đương tiền tiêu tính tình chính là mụ mụ quán ra tới. Trử Tình cùng hắn tham thảo xong sinh hoạt phí sự, liền bắt đầu cái miệng nhỏ uống đồ uống, nàng không mang khăn giấy, lập tức lại mau đi học, nàng sợ đồ uống sái trên người sẽ làm cho dính, lại không điều kiện lộng sạch sẽ, cho nên uống đến phá lệ cẩn thận. Mà một màn này dừng ở Thích Mộ Dương trong ánh mắt, liền lý giải thành đồ uống đối nàng tới nói chính là hàng xa xỉ, bởi vậy mỗi một ngụm đều phải tinh tế nhấm nháp. Học như vậy nhiều đánh nhau kỹ xảo có ích lợi gì, còn không phải một lọ đồ uống đều uống không nổi. Thích Mộ Dương quét mắt nàng cùng chính mình có vài phần tương tự mặt, biệt lưu đem chính mình không khai phong đồ uống hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, làm gì? Cầm đi uống. Thích Mộ Dương đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng bên thai lại dần dần đỏ lên. Trử Tình, ngươi uống lộn thuốc. Như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Ngươi muốn hay không, không cần ta nhưng ném a. Thích Mộ Dương hung tợn. Ngốc tử mới không cần đâu, Trử Tình lập tức đem đồ uống nhét vào trong hộp bàn. Thích Mộ Dương banh mặt, như thế nào không uống? Ta mang về phòng ngủ, buổi tối uống. Nàng có thể đem trong tay này bình có thể uống xong liền không tồi, hà tất lại khai một lọ. Còn không phải là một lọ đồ uống, đến nỗi quý trọng thành như vậy. Thích Mộ Dương nháy mắt táo bạo, uống. Buổi tối ta lại cho ngươi mua một giường, trực tiếp đưa ngươi ký túc xá đi, làm ngươi uống cái đủ. Trử Tình, vị này chính là có cái gì bệnh tật sao? Ý thức được chính mình phản ứng quá mức hỏa, Thích Mộ Dương khắc chế một chút, xuống mặt nhìn về phía một bên, tính, ngươi tưởng uống thời điểm lại cùng ta nói đi, ta cho ngươi mua. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, xác định hắn thật sự có cái gì bệnh tật. Thích Mộ Dương chính mình ngồi ở chỗ kia tâm tình phức tạp nửa ngày, tiếp theo nhìn đến phía trước Thích Vị Thần thẳng than bóng dáng. Đột nhiên tò mò cùng cha khác mẹ huynh đệ một tháng bao nhiêu tiền. Hắn lao mẹ như vậy hào phóng người, đối tư sinh nữ đều hà khắc thành như vậy, hắn lao ba một cái không có cảm tình máy móc, không được ngược chết tư sinh tử a. Như vậy nghĩ, Thích Mộ Dương đối hàng phía trước Thích Vị Thần thân phận tạp bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Liên tiếp hai tiết khóa, hắn đều nhìn chằm chằm Thích Vị Thần, Trử Tình thân là hắn ngồi cùng bàn rất khó không chú ý, chờ đến đệ nhị tiết tan học giảng bài ra khi, nàng lạnh lạnh mở miệng, "Uy, người khác ta quản không được." Nhưng là hắn ngươi không thể động. Các ngươi rất quen thuộc. Thích Mộ Dương quét nàng liếc mắt một cái. Trử Tình meo lại đôi mắt, rất quen thuộc, trước kia một cái ban, làm sao vậy? Thích Mộ Dương dừng một chút, một lần nữa bắt đầu đánh giá nàng, nhìn trong chốc lát sau xác định, nàng hẳn là không biết bọn họ ba cái chi gian quan hệ. Cũng không biết Thích Vị Thần có biết hay không. Ta đối hắn không có hứng thú, chính là muốn biết hắn thân phận trong thẻ có bao nhiêu tiền. Thích Mộ Dương tà nàng liếc mắt một cái. Trử Tình nhướng mày, như thế nào? Muốn cướp? Ta một tháng 2000, dùng đến đoạt hắn. Thích Mộ Dương thập phần khinh thường, chính là tò mò mà thôi. Trử Tình trải qua 3 ngày ở chung, cũng cảm thấy gà tây nhãi con tuy rằng kiêu ngạo điểm, nhưng tuyệt không phải phẩm hạnh không hợp người. Ân, kỳ thật nàng cũng khá tò mò Thích Vị Thần có bao nhiêu tiền. Thích Mộ Dương liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, suy một tiếng sau chụp bàn dựng lên, chờ, ta làm hắn mời khách đi siêu thị, bên kia soát tạp cơ có thể trực tiếp biểu hiện mức. Làm Thích Vị Thần mời khách đi siêu thị, như thế nào nghe tới như vậy thiên phương dạ đàm đâu. Đảo không phải Thích Vị Thần keo kiệt, mà là giống mời khách loại này xã giao tính phi thường cường hành vi, bản thân liền cùng hắn không quan hệ. Trử Tình chờ hắn sát vũ mà về, kết quả nhìn đến hắn đi hướng Thích Vị Thần sau, phi thường kiêu ngạo nói mấy câu, tiếp theo liền hướng nàng vẫy tay, đi, cùng chúng ta đi siêu thị. Trử Tình. Chương 6, người so người, tức chết người. Thẳng đến ba người cùng tới rồi cửa siêu thị. Trử Tình đầu óc vẫn làng ốc, phải biết rằng nàng cùng Thích Vị Thần yêu đương thời điểm, đều không có cùng nhau dạo quá siêu thị. Hiệu sách nhưng thật ra cùng nhau dạo quá, hẹn hò một buổi trưa để thi mua 10 buồn, cho nàng để lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Nàng nhìn xem bên trái Thích Vị Thần, nhìn lại bên phải Thích Mộ Dương, đứng ở hai cái cao lớn nam sinh trung gian, vẫn là có loại không quá chân thật cảm giác. Thích Mộ Dương nhìn đến nàng mê mang hai mắt, lý giải thành chưa hiểu việc đời co quắp, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Cũng khó được không mang một chút không kiên nhẫn mở miệng, muốn ăn cái gì tùy tiện lấy nhiều ít đều được, có ta đâu. Những lời này chẳng khác nào hắn muốn mời khách gì tứ. Trử Tình như suy tư gì nhìn về phía hắn tựa hồ là từ bọn họ hai cái thảo luận xong sinh hoạt phía sau, mới trở nên không bình thường, chẳng lẽ là ngươi ở đồng tình ta? Nàng trực tiếp hỏi ra tới. Nàng vốn là nghĩ đến cái gì nói cái gì, nhưng Thích Mộ Dương đột nhiên liền tạc, ai đồng tình ngươi? Lao tử vì cái gì muốn đồng tình ngươi? Ngươi đang nói cái gì thí lời nói? Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, tưởng nói ngươi đến nỗi phản ứng như vậy kịch liệt sao, kết quả còn không có mở miệng, bên cạnh Thích Vị Thần liền trước một bước hành động. Trử Tình cảm thấy, kế tiếp nhìn đến hết thể giống như đột nhiên thành chậm tốc truyền phát tin, thế giới cũng tùy theo an tĩnh, nàng nhìn đến Thích Vị Thần vươn tay, dễ dàng từ nàng đỉnh đầu trải qua, lược quá nàng nắm Thích Mộ Dương mặt. Ở hắn nắm Thích Mộ Dương kia một khắc, thời gian tốc độ chảy lại khôi phục bình thường, ồn ào thanh lại lần nữa truyền vào nàng lỗ tai. Mà cùng với siêu thị loạn rầm rầm thanh âm, là Thích Vị Thần quặng cu é thanh âm, không cần đối nàng nói thô tục. Trừ tình, Thích Mộ Dương trực tiếp thạch hóa, Thích Vị Thần thấy hắn không nói, lúc này mới buông ra tay, ánh mắt ở siêu thị tuần tra một vòng sau, vẻ mặt bình tĩnh hướng tủ lạnh chỗ đi. Thích Mộ Dương cương sau một hồi, thứ trong cổ họng tràn ra một cái. Thảo. Trừ tình cảm thấy hắn cái này nghi vấn ngữ khí thảo dùng đến phi thường hảo, tinh chuẩn biểu đạt nàng giờ phút này nghi hoặc lại đồ phá hoại tâm tình. Phải biết rằng nàng cùng Thích Vị Thần nói chuyện nửa năm luyến ái, đều không có quá loại này niết mặt đãi ngộ, này gà tây nhãi con cái gì địa vị, không chỉ có thể làm hắn mời khách, còn có thể làm hắn làm như vậy thân mật hành động. Nàng nỗi lòng phức tạp nhìn Thích Mộ Dương, sau đó nhìn đến hắn mặt tạch khí đỏ, đủ mọi màu sắc đầu tóc cũng đi theo hoảng, hoàn toàn biến thành một con tạc mao gà tây nhãi con, hắn mẹ nó có ý tứ gì? Dựa vào cái gì niết lao tử mặt? Lao tử cùng hắn đua. Hư Chử Tình đánh gây hắn, không nghĩ xem hắn tạp thượng ngạch trống. Thích Mộ Dương đột nhiên bị nhắc nhở, dương nanh múa vướt động tác cứng đờ, cả người thoạt nhìn đều không quá thông minh bộ dáng. Chử Tình liếc hắn một cái, nghĩ thầm đều nói Nam Hải chỉ số thông minh tùy mẹ, tiểu tử này ngốc hề hề, mẹ nó hẳn là cũng thông minh không đến nào đi thôi. Đáng tiếc, tuy rằng dài quá một chương rất giống Thích Vị Thần mặt, đầu góc lại kém xa. Chử Tình mang theo một loại tiết hận tâm tình đi vào siêu thị, chuẩn bị tùy tiện lấy điểm đồ vật linh tinh ứng phó một chút, miễn cho tiểu gà tây lại tạt mao. Cửa siêu thị tức khắc chỉ còn lại có Thích Mộ Dương một cái, phát giận bị đánh gãy lúc sau, hắn cũng cảm thấy không thú vị, xoa xoa bị niết quá địa phương, vẻ mặt không cao hứng đi theo đi vào. Chử Tình cầm một bao mì gói, nhìn đến Thích Vị Thần sau thấu qua đi, vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi cùng Thích Mộ Dương rốt cuộc cái gì quan hệ, vì cái gì đối hắn như vậy đặc biệt. Thích Vị Thần chính cầm một lọ sữa chua xem sinh sáng ngày, nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng, trầm tĩnh đôi mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, ngươi không biết. Ta vì cái gì phải biết rằng? Chử Tình một bên nghi hoặc, một bên không biết vì sao bị hắn xem đến có điểm chột dạ. Thích Vị Thần trầm mặc một lát, sẽ biết. Chử Tình, nàng chuyên môn tới hỏi hắn, hắn cùng chính mình đánh cái gì bí hiểm. Đang lúc nàng chưa từ bỏ ý định tưởng tiếp tục truy vấn khi, Thích Mộ Dương đĩnh đạc đi đến, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên tay nàng rứt khoát mặt, thảo, ngươi liền ăn cái này. Làm sao vậy? Chử Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương cau mày. Không nói hai lời đi trên kệ để hàng cầm một đống đồ ăn vặt, trực tiếp đôi ở trên quầy thu ngân. Chử Tình vừa thấy liền biết là cho nàng lấy, lập tức muốn đi cự tuyệt, kết quả mới vừa động đã bị bên cạnh người nắm lấy cánh tay. Thời tiết nóng bức, nàng chỉ xuyên ngắn tay, bạch bạch nộn nộn cánh tay liền ở bên ngoài lộ, hắn đột nhiên duỗi tay nắm lấy, trong lòng bàn tay nhiệt độ lập tức truyền lại tới rồi nàng làn da thượng, ấm áp xúc cảm làm nàng nửa người đều có chút phát cương. Thích Vị Thần vốn dĩ chỉ là muốn ngăn lại nàng, bắt lấy nàng lúc sau hơi hơi một đốn, mới thong thả buông lỏng ra nàng. Hắn cho ngươi mua, ngươi cầm. Buông ra Chử Tình lúc sau, hắn nhàn nhạt nói. Chử Tình cổ nhiễm một tầng nhạt nhẽo hồng, khụ một tiếng khô cằn nói, ta muốn hắn đổ vật làm gì. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, chỉ nói câu, hắn hẳn là. Lời này liền có điểm quá kỳ quái, vì cái gì Thích Mộ Dương cho nàng mua đổ vật chính là hẳn là. Chử Tình như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, bừng tỉnh, ta hiểu được. Cái gì? Thích Vị Thần nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt cuối cùng nổi lên một tia dao động. Chử Tình gợi lên khóe môi, lớn lên như vậy giống, lại đều họ Thích, hai người các ngươi là thân thích đi, dựa theo tuổi, ngươi là trưởng bối, ta là ngươi đồng học, cho nên tính lên, ta cũng là trưởng bối, ngươi mới có thể cảm thấy hắn cho ta mua đồ vật cũng không có gì, là như thế này đi. Nghe được nàng kết luận, Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, xoay người đi cầm một hộp hạch đào tô, đứng ở Thích Mộ Dương phía sau xếp hàng. Chử Tình vẻ mặt mạc danh nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là theo qua đi, nhìn trong tay hắn hoạch đào tô hỏi, ngươi không phải không thích ăn hoạch đào sao? Cho ngươi. Thích Vị Thần không xem nàng. Chử Tình nghi hoặc, cho ta làm gì? Bổ não. Chử Tình. Uy, này đó ta tới phó, ngươi đem hoạch đào tô tiền đào, coi như ngươi mời khách. Thích Mộ Dương soát xong thân phận tạp tản mạn ỉ ở quầy thu ngân biên, chờ Thích Vị Thần soát tạp trả tiền. Vì nhắc nhở học sinh kịp thời bổ sung sinh hoạt phí. Trường học soát tạp cơ là có màn hình, soát xong lúc sau mặt trên sẽ biểu hiện 3 giây ngạch trống, hắn vòng lớn như vậy một vòng tròn, chính là vì 3 giây nội nhìn đến Thích Vị Thần có bao nhiêu tiền. Phòng trưng cũng sẽ không nhiều đi, hắn như vậy phí tiền, ba mẹ dưỡng hắn cũng đã thực không dễ dàng, đâu ra như vậy nhiều tiền cấp tư sinh tử. Thích Mộ Dương một bên đồng tình này hai, một bên nhịn không được toát ra một loại vi diệu cảm giác về sự ưu việt. Trử Tình vừa nghe vở kịch lớn tới, cũng ám chọc chọc thấu qua đi, làm bộ lơ đãng hướng soát tạp cơ thượng xem. Thích Vị Thần từ áo trên trong túi móc ra thân phận tạp, ở soát tạp cơ thượng soát một chút sau đưa vào mật mã. Hắn thua mật mã thời điểm, nhìn lén hai người tương đương có tiết tháo rời mắt, chờ ấn mật mã thanh âm một kết thúc, lập tức lại đem ánh mắt dịch trở về. Sau đó bọn họ liền thấy được cái 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm soát tạp cơ trên màn hình biểu hiện 6 vị số, đôi mắt dần dần trợ to, sau một lúc lâu trong cổ họng lại lần nữa tràn ra một tiếng, thảo. Trử Tình chỉ cảm thấy hắn lại lần nữa dùng một chữ khái quát nàng toàn bộ tâm tình. Ngoạ tàu A 41 tuổi Thích Vị Thần như vậy có tiền, tuy tuy tiện tiện đều có thể cấp 18 tuổi chính mình mười mấy vạn sinh hoạt phí, lại luyến tiếc mỗi tháng nhiều cấp bạn gái cũ mấy trăm khối no bụng A. Nàng phía trước thật là nhìn lầm rồi hắn, cho rằng hắn rất rộng lượng, hiện tại vừa thấy phỏng trừng qua hơn 20 năm còn ở so đo nàng để chia tay sự đi. Thích Mộ Dương giờ phút này buồn bực không thể so Trử Tình thiếu, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau hắn xấu hổ buồn bực hỏi, ngươi vì cái gì nhiều như vậy tiền? Rất nhiều sao? Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương. Trử Tình. Thích Vị Thần cũng không có ý khác, rốt cuộc 2042 năm thân phận trong thẻ, giống nhau là cá nhân toàn bộ tiền tiết kiệm, mà hắn ở 2019 tiền tiết kiệm, cũng đã so cái này số muốn nhiều thượng vài lần, cho nên thiệt tình không cảm thấy có cái gì đáng giá kinh ngạc. Nhưng mà hắn nói dừng ở Thích Mộ Dương lỗ thai, liền thành phi thường làm càn khoe ra. Thích Mộ Dương về điểm này cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn bị đánh nát, mai cho đến trở lại trong ban ngồi xuống, còn ở sụ mặt. Vật lý lao sư ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung, Trử Tình ở góc tường mơ màng sắp ngủ, đang lúc nàng sắp ngủ khi, liền nghe được người bên cạnh âm trầm nói, ta muốn cho ta mẹ cùng hắn ly hôn. Trử Tình đầu lộp bột một chút thiếu chút nữa tạp trên bàn, đột nhiên liền thanh tỉnh, nghe được Thích Mộ Dương nói sau mê mang, với ai ly hôn, người ba. Ân. Vì cái gì? Trử Tình khó hiểu. Thích Mộ Dương sụ mặt, không có vì cái gì, chính là ly hôn. Trử Tình, đứa nhỏ này đầu óc thật là có bệnh. Nàng ngáp một cái, đang muốn lấy trưởng bối tư thái hảo hảo khuyên nhủ vị này 20 sau, kết quả còn chưa nói lời nói, trong ban đột nhiên bắt đầu xôn xao, nàng dừng một chút ngẩng đầu, phát hiện vật lý lao sư đã đi ra ngoài, đang đứng ở cửa theo chân bọn họ chủ nhiệm lớp nói chuyện thiếm, hai người bên cạnh còn đứng một cái tóc du hề hề, thoạt nhìn không quá sạch sẽ nam sinh. Thảo, hắn như thế nào tới, lão đại, ta sẽ không lại cùng không đạt tiêu chuẩn một cái ban đi. Gian Thần xú mặt cách một cái đường đi cùng Thích Mộ Dương nói chuyện. Thích Mộ Dương đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, một câu cũng chưa nói. Trử Tình tò mò, không đạt tiêu chuẩn. Bên ngoài người nọ sao? Thành tích rất kém cỏi. Nàng chỉ nhìn ra hắn đầu thực du. Thành tích vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, từ lớp 10 đến lớp 12, trước nay không khảo quá đệ nhị danh. Trử Tình trước bàn Trần Tú quay đầu nói, nói lên người nọ thành tích, hắn trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trử Tình nhướng mày, kia vì cái gì kêu không đạt tiêu chuẩn? Chính hắn cả ngày nói bái, mỗi lần thi xong nhân ra hỏi hắn, hắn đều nói chính mình không đạt tiêu chuẩn, thời gian dài đều như vậy tê. Gian Thần không chịu cô đơn cắm một câu. Trử Tình xách một tiếng, đó là rất chán ghét, khá vậy ở chịu đựng trong phạm vi đi, các ngươi vì cái gì như vậy phiền hắn. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Gian Thần chán ghét nhíu nhíu mày. Trử Tình lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị gợi lên tới, nàng rất có hứng thú nhìn chủ nhiệm lớp mang theo vị kia không đạt tiêu chuẩn đồng học tiến ban, trong ban lập tức an tính lại. Trần Hữu Trí đồng học hôm nay từ tam ban chuyển qua tới, về sau cùng đại gia cùng nhau học tập, đại gia hoan nghênh. Có thể làm tuổi đệ nhất đến chính mình ban, chủ nhiệm lớp tâm tình hiển nhiên không tồi. Trong ban phát ra một trận ngắn ngủi hư thanh, đại bộ phận thanh âm là từ hàng phía sau phát ra tới, Trử Tình vô ngữ nhìn mắt bọn họ, cũng không tưởng phối hợp bọn họ. Không đạt tiêu chuẩn đồng học tâm tình hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thậm chí còn dùng xem con kiến ánh mắt nhìn thoáng qua hàng phía sau, hiện tại đã cao tam, học tập làm trọng, phòng học là học tập địa phương. Hy vọng đại gia về sau ở phòng học, đều có thể làm được mặc kệ đi học tan học đều bảo trì an tĩnh, tận lực không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, phải nhớ kỹ ngươi không học tập, có người muốn học tập, người khác tiền đồ ngươi chậm trễ không dậy nổi, cảm ơn đại gia. Hắn nói xong làm bộ không nghe được càng nhiều hư thanh, ánh mắt siêu tầm một vòng sau dừng lại ở Thích Vị Thần bên cạnh không vị thượng. Trử Tình mới vừa dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, hắn liền cong cặp sách đến Thích Vị Thần bên cạnh ngồi xuống. Sách, này cũng quá xui xẻo. Gian Thần vốn dĩ tưởng vui sướng khi người gặp họa, nhưng tưởng tượng đến đối phương cùng nhà mình lão đại quan hệ, chỉ nói một câu cũng không dám lại cổ họng. Trử Tình cau mày, duỗi đầu hỏi hắn, Thích Vị Thần ngày thường lời nói đều không nói, cũng có thể chọc tới hắn. Gian Thần xem một cái Thích Mộ Dương, thấy hắn không biểu hiện ra phản cảm, lúc này mới tiếp tục nói, không đạt tiêu chuẩn chính là cái 24K thuần ngốc tất, quy mau hích kỷ pha lê tâm, còn nhất phiền cùng người ngồi cùng bàn, ngươi chính là phóng tảng đá ở hắn bên cạnh, hắn cũng sẽ tìm tra, càng đừng nói là cái sống sờ sờ người, ngươi xem đi, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách bước đi thích vị thần, sau đó một người bá chiếm hai cái vị trí, cùng thích vị thần tìm tra. Không thể nào. Trừ tình có điểm hoài nghi. Gian thần nghiêng nàng liếc mắt một cái, ngươi chờ coi bái. Trừ tình nhún nhún vai, không có nói nữa. Mà kế tiếp khóa gian thời gian, nghiệm chứng vị này niên cấp đệ nhất rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm. Tan học khi nói chuyện phiếm đùa giỡn vốn là bình thường sự, nhưng hắn thường thường liền mắng hai câu, cơ hồ toàn bộ ban đều bị mắng một lần, tuy rằng không ai phản ứng hắn, nhưng cũng là đủ chán ghét. Trừ tình nghe xong gian thần nói, liền không ngừng chú ý thích vị thần cùng không đạt tiêu chuẩn. Quả nhiên nhìn đến không đạt tiêu chuẩn vẫn luôn tao, ý đồ dùng hết các loại biện pháp đuổi đi thích vị thần, chính mình một mình chiếm cứ hai cái chỗ ngồi. Nhưng mà hắn chiêu này nếu thay đổi người khác, nói không chừng đã sớm khí chạy hoặc là cùng hắn đánh nhau rồi, đối thích vị thần lại một chút dùng đều không có. Bởi vì thích vị thần đem hắn đương không khí. Không đạt tiêu chuẩn tao vài lần lúc sau, không ngừng không khí đến thích vị thần, ngược lại đem chính mình cấp tức chết đi được. Trừ tình thấy thế hoàn toàn yên tâm, đại lão không hổ là đại lão. Đổi cái thời không vẫn như cũ có thể với gợn sóng bất kinh chung đem nhân khí đến nao rộng đau. Ăn xong cơm chiều bắt đầu thượng tiết tự học buổi tối, bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, lão sư luôn có lớn lớn bé bé sẽ muốn khai, cho nên này tiết khóa không lão sư trông giữ. Mà không có lão sư tiết tự học buổi tối, luôn là dễ dàng mất khống chế. Không đạt tiêu chuẩn lại châm chọc nghĩa mai vài lần, thấy thích vị thần vẫn là không tiếp chiêu, phi thường tưởng vén tay háo cùng hắn làm một trận, chỉ là mỗi khi nhìn đến hắn thanh lánh đôi mắt khi liền nhịn không được phạm túng. Hòa khí nghẹn đến mức nhiều, không đạt tiêu chuẩn rốt cuộc chụp bàn dựng lên, chiều hàng phía sau hi hi ha ha một đám người khai hỏa, các ngươi có thể hay không an tĩnh điểm. Không thấy được ta ở làm toán học để sao? Ta không cho ngươi làm. Gian thần meo lại đôi mắt, bên cạnh mập mạp đám người lập tức một bộ hung tướng, không biết còn tưởng rằng muốn cắn người. Trong phòng học tĩnh xuống dưới, không khí ở gian thần giọng nói rơi xuống sau bắt đầu căng chặt. Không đạt tiêu chuẩn tuy rằng cực phẩm, nhưng cũng là sợ bị đánh. Trong mắt rung động vài cái sau, ánh mắt dừng ở trong một góc đang xem náo nhiệt trừ tình trên người, tức khắc cho chính mình tìm cái bậc thang, liền ngươi nhất xảo. Có thể hay không đừng nói chuyện đừng cười, điên điên khùng khùng ngươi cảm thấy chính mình thực phong cảnh sao. Ta, trừ tình vẻ mặt mặc danh, ta khi nào nói chuyện khi nào cười. Chính là ngươi, còn không thừa nhận. Thật gọi người ghê tởm. Không đạt tiêu chuẩn nói còn chưa dứt lời, vẫn luôn đương hắn là không khí thích vị thần đứng lên. Một M85 thân cao trực tiếp so không đạt tiêu chuẩn cao hơn một đầu, không đạt tiêu chuẩn không tự giác sau này lui một bước, còn ở miễn cưỡng duy trì trên mặt cao ngạo, ngươi có việc. Ngươi cuối cùng một đạo đại để sai rồi. Thích vị thần đạm mạc nói. Không đạt tiêu chuẩn theo bản năng phản bác, không có khả năng. Ta mới sẽ không sai nói chuyện liền bắt đầu phiên mặt sau đáp án, kết quả nhìn đến chính xác đáp án sau cứng đờ. Lựa chọn đề sai rồi ba đạo, lấp chỗ chống một đạo, đại đề lưỡng đạo. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Không đạt tiêu chuẩn soát đối đáp án, phát hiện hắn nói tất cả đều đối sau cảm xúc kịch liệt chất vấn, ngươi có phải hay không trước tiên bối quá đáp án? Ta đều sai rồi để ngươi sao có thể sẽ biết? Vì cái gì muốn bối đáp án? Thích vị thần nhẹ nhàng bâng cơ hỏi lại. Hàng phía sau thích mộ dương dừng một chút, đột nhiên tin tưởng hắn ở siêu thị hỏi lại chính mình tiền rất nhiều sao câu nói kia không phải phản phúng, bởi vì giờ phút này hắn chân chính phản phúng khi. Liền chính mình đều muốn đánh hắn. Không đạt tiêu chuẩn ngơ ngẩn nhìn thích vị thần. Tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Thích vị thần bình tĩnh cho hắn cuối cùng một kích, ngươi nên gội đầu. Trừ tình. Chương 7, trước sau bàn. Trong phòng học im ắng, đều đang chờ không đạt tiêu chuẩn kế tiếp phản ứng, không đạt tiêu chuẩn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trinh lăng nhìn chằm chằm thích vị thần nhìn sau một lúc lâu, hoa một tiếng khóc lóc chạy đi ra ngoài. Là thật sự khóc, trừ tình thậm chí có thể nhìn đến hắn chạy vội khi chạy xuống nước mắt thành sông, nàng không nói gì đem tầm mắt thu hồi tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng thích vị thần nhìn nhau, không nghĩ tới hắn còn nhìn chằm chằm chính mình, trừ tình dừng một chút, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nghi hoặc. Thích vị thần rời đi tầm mắt, bình tĩnh xoay người ngồi xuống, trừ tình khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy đã không có bạn trai lử kính sau, càng ngày càng cảm thấy hắn kỳ quái. Một cái tiểu nhạc đệm qua đi, trong ban trở nên so với phía trước còn muốn náo, đặc biệt là cuối cùng hai bài dựa tường vị trí, có thể dùng náo nhiệt tới hình dung. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể trị trụ không đạt tiêu chuẩn, thích vị thần có thể a. Gian thần vui sướng khi người gặp hòa nói. Trừ tình phía trước Trần Tú lập tức gật gật đầu, trong giọng nói trộn lẫn điểm sùng bái, hơn nữa hắn thật là lợi hại, xem không đạt tiêu chuẩn phản ứng, hắn vừa rồi nói hẳn là đều là thật sự, chẳng lẽ hắn thật sự bối đáp án? Không phải đâu, liền tính hắn làm xong đề sẽ bối đáp án, cũng sẽ không như vậy xảo vừa vặn bối không đạt tiêu chuẩn đề đi. Phải biết rằng không đạt tiêu chuẩn luyện tập sách, rất nhiều đều là hắn ở thủ đô đương lão sư cứu cứu đưa, người bình thường nhưng mua không được. Tiểu mập mạp gia nhập đàn liêu. Bọn họ đối thoại rơi vào Trử Tình lỗ thai, nàng kinh ngạc nhìn về phía tiểu mập mạp, ngươi như thế nào liền hắn luyện tập sách từ đâu ra đều biết. Chính hắn khoe khoang bái, tưởng chứng minh chính mình cùng chúng ta này đó phàm nhân bất đồng, nhưng mà trừ bỏ những cái đó muốn hắn để kho người, cũng không ai phản ứng hắn. Tiểu mập mạp suy một tiếng, hiển nhiên cũng là không phản ứng hắn trong đó một viên. Trử Tình gật gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền chú ý tới người bên cạnh còn sụ mặt, ánh mắt buồn bực nhìn chằm chằm cái bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Xem ở hắn tặng chính mình như vậy nhiều đồ ăn vặt phân thượng, nàng quyết định lại một lần biểu đạt chính mình quan tâm, suy nghĩ cái gì đâu. Ly hôn. Thích Mộ Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Trử Tình khoe miệng chịu chịu. Còn nhớ thương việc này đâu. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, đủ mọi màu sắc đầu ở ánh đèn hạ như mộng như ảo. Trử Tình yên lặng quay mặt đi, cảm thấy nhiều xem một giây mắt đều phải mù. Nàng dựa tường không cái chính hình ngồi, thấy khoảng cách tan học còn có một đoạn thời gian. Liền từ cái bàn hạ móc ra một bao khoai lát, vừa muốn mở ra ăn, liền mắt sắc nhìn đến gian thần cầm lấy bút. Cơ hồ không có tự hỏi, học cha nhạy bén trực giác làm nàng buông lỏng tay đem khoai lát vứt trên mặt đất, nghiêm trang đem hai điều cánh tay đều đặt ở trên bàn, cầm bút ở trên vợ chọc chọc chọc. Thích Mộ Dương tà nàng liếc mắt một cái, sắc khô sạch sẽ tịnh sách bài tập bị nàng chọc ra một đống bút ấn, khinh thường suy một tiếng. Hắn mới vừa cười nhạo xong, chủ nhiệm lớp liền đi đến, trong phòng học tức khắc lặng ngắt như tờ. Nàng đi vào tới tuần tra một vòng, cuối cùng nhíu mày nhìn Thích Vị Thần, ngươi cùng ta ra tới một chút. Trử Tình như có cảm giác, chính chọc đến hang say tay tức khắc ngừng lại, ngẩng đầu đi phía trước nhìn lên, Thích Vị Thần đã đi theo chủ nhiệm lớp đi rồi, vừa mới an tĩnh phòng học lại lần nữa náo nhiệt lên, đều ở thảo luận chủ nhiệm lớp kêu Thích Vị Thần đi ra ngoài sự. Trử Tình buông xuống trong tay bút, mày dần dần nhíu lại. Không đạt tiêu chuẩn quả nhiên là đi cáo trạng, ta liền nói sao, hắn không có khả năng liền như vậy tính. Gian thần trong giọng nói có loại xem náo nhiệt hưng phấn. Trử Tình quét hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ hỏi, chủ nhiệm lớp tính cách thế nào? Sẽ bởi vì không đạt tiêu chuẩn thành tích hảo, liền thiên vị hắn sao? Kia sẽ không, chúng ta cao một chính là Triệu Tử Hàm trực ban chủ nhiệm, tuy rằng nàng cũng thích thành tích tốt, nhưng không có mặt khác lão sư như vậy rõ ràng, ở rất nhiều sự thượng vẫn là tương đối công bằng. Hàng phía trước Trần Tú nghiêm túc phổ cập khoa học. Chủ nhiệm lớp gọi là gì? Trử Tình chú ý điểm đáng xấu hổ ai? Trần Tú, Triệu Tử Hàm A, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là cảm thấy một cái trung niên nữ tính kêu Tử Hàm, có điểm quái quái. Trử Tình xách một tiếng. Trần Tú kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, này không phải thực thường thấy sao? Tử Hàm, Tử Hiên, Hạo Nhiên, Gia Trạch, rất nhiều trung niên nhân đều kêu này đó, trọng danh suất rất cao A. Trử Tình, thiếu chút nữa đã quên, hiện tại là 2042, lúc trước bị khởi này đó mạ gì sở tên các bạn nhỏ. Hiện giờ cũng là trung nhân nhân. Nàng xách một tiếng, một quay đầu phát hiện Thích Mộ Dương đang ở ăn khoai lát, nàng dừng một chút, ngươi khoai lát từ đâu ra? Nhặt. Thích Mộ Dương biểu tình vẫn như cũ không cao hứng, nhưng không chậm trễ hắn răng rắc ăn. Trử Tình vô ngữ, khi nào nhặt? Đây là nàng vừa rồi ném trên mặt đất khoai lát đi. Ngươi lo lắng Thích Vị Thần thời điểm. Thích Mộ Dương tà nàng liếc mắt một cái. Trử Tình vừa định nói nàng khi nào lo lắng Thích Vị Thần, gian thần trước tòa tiểu mập mạp liền đánh gãy. Lão đại, ngươi từ đâu ra khoai lát? Ta cũng muốn ăn. Tìm năng muốn. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Tiểu mập mạp lập tức mắt trông mong nhìn về phía Trử Tình. Trử Tình hào phóng từ cái bàn phía dưới lấy ra mấy thứ ăn, cho tiểu mập mạp một hộp bánh quy sau, lại phân cho Trần Tú một bao khoai lát, trong tay còn có một túi bí đỏ tô. Nàng dựa tường từ Thích Mộ Dương sau lưng gọi người, gian thần. Gian thần vẫn luôn ở chú ý bọn họ động tĩnh, như vậy quen thuộc xưng hô vừa ra, hắn theo bản năng nhìn về phía Trử Tình. Dây tiếp theo một bao bí đỏ tô rớt vào trong lòng ngực hắn. Hắn khỏe miệng chịu chịu. Người kêu ai gian thần? Người A Phước tiểu mập mạp không nhịn cười lên, không màng gian thần mặt đen cười hì hì đối Trử Tình nói, ngươi thật đúng là sẽ khởi ngoại hiệu, hắn nhưng còn không phải là cái gian thần sao, cả ngày hống chúng ta hoàng thượng làm chuyện xấu, châm ngòi ly gián một phen hảo thủ. Hoàng thượng Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Tiểu mập mạp hiểu ta. Trử Tình giơ lên chai nước ý bảo. Tiểu mập mạp cứng đờ. Tiểu mập mạp. Ai? Ta. Ngươi nói đi. Vừa rồi còn mặt đen gian thần vui vẻ, Trần Tú cũng nhịn không được nở nụ cười. Thích Mộ Dương khỏe môi hơi hơi gợi lên một chút độ cung, tựa hồ tâm tình hảo điểm. Tiểu mập mạp nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, thẹn quá thành giận hỏi Trử Tình, ngươi cũng chỉ cho chúng ta hai khởi ngoại hiệu. Những người khác đều không có. Trử Tình yên lặng nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương dừng một chút, ta cũng có. Trử Tình chiều hắn ngoan ngoãn chớp một chút đôi mắt. Thảo, ngươi cho ta khởi cái gì ngoại hiệu? Thích Mộ Dương không vui hỏi. Trử Tình nhướng mày, còn chưa nói ngươi liền phải phát giận, ta còn dám nói sao? Thích Mộ Dương nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng bạo tính tình, ta không tức giận, ngươi nói đi. Đây chính là ngươi nói a, gà tây nhãi con. Trử Tình nói, hướng góc tường xê dịch. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, cái gì? Hỏa, gà, nhãi con. Trử Tình nghiêm túc lặp lại một lần. Thích Mộ Dương tạm thời nghi hoặc lớn hơn buồn bực, vì cái gì kêu gà tây nhãi con? Trử Tình yên lặng nhìn về phía tóc của hắn, Thích Mộ Dương biểu tình cổ quái lên. Thảo. Mặt khác mấy cái cũng nhịn không được nở nụ cười, Trần Tú nghẹn cười nói, lão đại đầu tóc là sấn ba mẹ đi công tác chống nhiễm, vốn dĩ ta còn cảm thấy khá xinh đẹp, ngươi như vậy vừa nói, ta có điểm không thể nhìn thẳng. Thích Mộ Dương nghẹn một bụng hỏa, lại bởi vì vừa rồi hứa hẹn không thể phát, chỉ có cộng Trầm Luân mới có thể bình ổn hắn lửa giận, hắn trừng mắt nhìn Trần Tú liếc mắt một cái hỏi Trử Tình, hắn đâu? Gọi là gì? A, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Trử Tình cười nhạt nhìn về phía Trần Tú. Nàng lớn lên xinh đẹp, cười thời điểm ngũ quan ngây thơ đáng yêu, có thể gọi người tạm thời đã quên nàng quyền đánh khỉ hư tư thế vai hùng. Trần Tú mặt đỏ hồng, tự giới thiệu nói, ta kêu Trần Tú, Tú khí Tú. Ngươi hảo. Trử Tình chiều hắn gật gật đầu. Thích Mộ Dương đợi nửa ngày, kết quả bọn họ không có lời phía sau, hắn tức khắc bất mãn nói, hắn ngoại hiệu đâu? Nhân gia bình bình thường thường, vì cái gì muốn khởi ngoại hiệu? Trử Tình không hiểu. Thích Mộ Dương táo bạo, ý của ngươi là ta không bình thường. Trử Tình lại một lần nhìn về phía hắn đầu. Thích Mộ Dương giận mà tỏ vẻ, lão tử ngày mai liền đem đầu nhiệm trở về. Vì tránh cho gà tây nhãi con tạc mau, nàng không hề đậu hắn, mà là cùng duy nhất bình thường Trần Tú nói chuyện thiếm. Nàng chú ý tới hắn một người ngồi ở nàng phía trước, bên cạnh vị trí là không, không khỏi tò mò, không ai cùng ngươi cùng nhau ngồi sao. Bọn họ đều chê ta chỉ biết học tập, không nghĩ cùng ta ngồi cùng nhau, trong ban những người khác cũng không quá tưởng ngồi ở chúng ta tiểu đoàn thể. Cho nên giống nhau ta bên cạnh vị trí đều là không. Trần Tú chậm gì gì nói. Trử Tình nhìn mắt hắn trắng non mặt, tuy rằng lớn lên tú khí, nhưng đeo một bộ kính đen, thoạt nhìn nhưng thật ra có loại con mọt sách hơi thở. Nàng buông tiếng thở dài tỏ vẻ đồng tình, ánh mắt chuyển hướng về phía ban cửa. Như vậy đã nửa ngày, Thích Vị Thần như thế nào còn không có trở về. Văn phòng nội, không đạt tiêu chuẩn nước nở nói xong tiền căn hậu quả, Triệu Tử Hàm nhíu mày nhìn về phía Thích Vị Thần, hắn tổ chức kỷ luật bổn ý là tốt. Trong lời nói có không thỏa đáng địa phương, ngươi có thể chỉ ra tới, nhưng không nên quá mức chỉ trích. Thích Vị Thần bình tĩnh mở miệng, hắn để là sai rồi. Chỉ ra sai đề điểm này có tranh luận, chúng ta trước không đề cập tới, ngươi như thế nào có thể làm cho toàn ban mặt nhân thân công kích đâu. Triệu Tử Hàm không quá nhận đồng hắn cách làm. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, lấy tuyệt đối thân cao ưu thế, trên cao nhìn xuống nhìn mắt không đạt tiêu chuẩn đỉnh đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Tử Hàm trần thuật sự thật, hắn lán lên gội đầu. Triệu Tử Hàm. Không đạt tiêu chuẩn anh một tiếng, lại muốn khóc ra tới, Triệu Tử Hàm vô ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức nghẹn lại. Chuyện này thật lại nói tiếp, cũng không thể nói Thích Vị Thần sai rồi, Triệu Tử Hàm dứt khoát việc nhỏ hóa, nói hai người vài câu sau, đã kêu bọn họ đi trở về. Thích Vị Thần xoay người liền đi, không đạt tiêu chuẩn cọ tới cọ lui không chịu rời đi, lão sư, ta không nghĩ cùng hắn làm ngồi cùng bàn, ta tưởng một người ngồi. Thích Vị Thần dưới chân dừng lại. Triệu Tử Hàm không vui cự tuyệt, nếu thật là Thích Vị Thần phạm sai lầm, ngươi để yêu cầu này không gì đáng trách, nhưng hiện tại rõ ràng chỉ là hiểu lầm, ta không thể. Ta sai rồi. Thích Vị Thần mỏng lạnh lại không có phập phồng thanh âm vang lên. Triệu Tử Hàm cùng không đạt tiêu chuẩn hai mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía hắn. Ta tiếp thu điều chỗ ngồi. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình, một chút đều không giống nhận sai người. Có lẽ là hắn khí chàng quá cường, Triệu Tử Hàm ngẩn ra nửa ngày. Cũng không nhớ tới hỏi hắn như thế nào đột nhiên nhận sai, chỉ là mờ mịt hỏi câu, ngươi tưởng điều nào đi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, dựa tường kia liệt đếm ngược đệ nhị bài, Thích Mộ Dương phía trước cái kia vị trí, còn không. Chương 8, ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới này nhất thẳng nam nhân. Tới gần tan học thời điểm, Thích Vị Thần về phòng học, vừa ở vào cửa trong ban an tĩnh một cái trước mắt, tất cả mọi người trộm đánh giá hắn, trừ bỏ cuối cùng một loạt góc tường hai người. Hai người bọn họ là quang minh chính đại nhìn chằm chằm xem. Thích Vị Thần trở lại trên chỗ ngồi sau không có ngồi xuống, mà là lấy thượng chính mình đồ vật chiều hàng phía sau đi. Mắt thấy hắn chiều chính mình đi tới, Trử Tình trong lòng lộn bột một chút. Thứ này nên không phải là bị lao sư mắng, dưới sự tức giận muốn lôi kéo nàng cùng nhau bỏ học đi. Nàng về điểm này sinh hoạt phí, nếu rời đi trường học, một giây phải lưu lạc đầu đường A. Đang lúc nàng vì về sau sinh hoạt lo lắng khi, Thích Vị Thần đi đến nàng nghiêng phía trước ngừng lại, nhìn đến nàng nhíu chặt mày dừng một chút, trầm mặc ở Trần Tú bên cạnh ngồi xuống. Trừ tình. Thích Mộ Dương. Ngươi về sau ngồi ở đây sao? Trần Tú có chút nói lắp hỏi. Thích Vị Thần xem một cái chính mình tân ngồi cùng bàn, rũ mắt sửa sang lại chính mình cái bàn. Trần Tú nuốt hạ nước miếng, cẩn thận đến gần, chúng ta đây về sau chính là ngồi cùng bàn, ta kêu Trần Tú, về sau ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, đúng rồi, ta nơi này có khoai lát, ngươi ăn không ăn. Trừ tình, khoai lát hình như là nàng cấp đi. Nàng yên lặng ỉ về phía sau tường kéo ra khoảng cách, hạ giọng hỏi Thích Mộ Dương, hắn như thế nào đối Thích Vị Thần như vậy ân cần. Trừ bỏ không đạt tiêu chuẩn, hắn đối sở hữu học tập tốt đều như vậy Thích Mộ Dương biểu tình cũng là vô ngữ. Nói xong không kiên nhẫn chụp một chút Trần Tú đầu, có thể hay không có điểm tiền đồ, ngươi đối hắn hảo hắn còn có thể giáo ngươi làm bài tập A. Trần Tú bị tấu một chút, ủy khuất ba ba tự bế, Thích Vị Thần bên thai tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Chỉ là loại này thanh tịnh duy trì không đến 10 phút, liền cảm giác chính mình cánh tay bị nhẹ nhàng chọc chọc, hắn trầm mặc quay đầu, liền nhìn đến Trần Tú lén lút dùng khí thanh hỏi hắn, ngươi ăn kẹo cao su sao? Ta có thể nghe thấy Thích Mộ Dương thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến, còn có. Ngươi chừng nào thì mua kẹo cao su, vì cái gì không phân cho ta? Trần Tú. Liên tiếp bị trấn áp hai lần, kẹo cao su cùng khoai lát đều bị tịch thu, Trần Tú cũng không dám nữa lên tiếng, thành thành thật thật đợi cho tiết tự học buổi tối kết thúc. Trung tan học một vang, Thích Mộ Dương đám người nháy mắt liền chạy không ảnh, Trừ Tình một người chậm gì gì đem một đại bao đồ ăn vặt hệ hảo, xách theo vừa muốn đi ra ngoài, một người cao lớn thân ảnh liền chắn nàng trước mặt. Nàng ngẩng đầu, cùng hắn nhìn không ra cảm xúc đôi mắt đối thượng. Là lao sư làm ta đổi chỗ ngồi. Hắn lẳng lặng nhìn nàng. Trừ Tình dừng một chút, ta đoán được, lao sư nói ngươi. Thấy nàng vẫn chưa biểu hiện ra bài xích chính mình, Thích Vị Thần môi mỏng nhẹ nhấp, trong lúc nhất thời không nói gì. Trừ Tình nghĩ lầm hắn bị phê tâm tình không tốt, buông tiếng thở dài nói, vừa đi vừa nói chuyện. Thích Vị Thần rũ mắt, an tĩnh đi ở nàng bên cạnh người, hai người cùng từ khu dạy học ra tới, đi ở hồi ký túc xá trên đường. Ngày mùa hè ban đêm tuy rằng nhiệt, nhưng là một loại có thể chịu đựng ôn nhu nhiệt. Đương gió nhẹ thổi qua khi, mỗi cái lỗ chân lông đều đi theo giãn ra. Ngươi cũng đừng quá để ý, lão sư còn không biết thực lực của ngươi, khẳng định sẽ càng tin tưởng hắn a. Ai làm nhân ra là niên cấp đệ nhất đâu, chờ đến ngươi học thần danh hào khai hỏa, về sau là có thể ở toàn bộ trường học đi ngang Trừ Tình ý đồ an ủi hắn, tựa như ngươi phía trước giống nhau. Ta trước kia đi ngang quá. Thích Vị Thần hỏi. Trừ Tình khoe miệng chịu chịu. Ngươi là đối chính mình có cái gì hiểu lầm sao? Tuy rằng là học thần, nhưng thường xuyên làm lơ nội quy trường học trốn học đến trễ về sớm, lại không có một cái lao sư dám ngăn đón, này đều không cứ gọi đi ngang, còn có cái gì thách đấu đi. Thích Vị Thần trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, thực khiến người chán ghét. Đương nhiên sẽ không. Trừ Tình lập tức trả lời. Nếu hắn chỉ là so với người bình thường cường một chút, như vậy có lẽ sẽ có nhân đố kỵ, có người không quan nhìn, mà khi hắn cường đến không người có thể so sánh khi, người khác đôi hắn cũng chỉ có ngước nhìn. Rốt cuộc phàm nhân lại lợi hại, cũng sẽ không đi ghen ghét thần. Thích Vị Thần nhìn nàng một cái, an tĩnh đi phía trước đi. Tuy rằng vẫn như cũ không có gì biểu tình, nhưng Trừ Tình vẫn là cảm thấy ra tâm tình của hắn biến hảo. Đã xảy ra cái gì? Trừ Tình nghi hoặc theo đi lên, hai người trải qua siêu thị khi, nàng hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn đến có người ăn kem, tức khắc không tiền đồ nuốt hạ nước miếng. Muốn mua một cái sao? Thích Vị Thần hỏi. Trừ Tình sửng sốt một chút, ý thức được hắn nói chính là kem sau có chút nghi hoặc. Ngươi vừa rồi không phải không thấy ta sao? Như thế nào biết ta muốn ăn? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Trừ Tình, hành đi. Ngắn ngủi xấu hổ sau, nàng lắc đầu, không mua. Vì cái gì? Ta không có tiền, 41 tuổi ngươi chỉ cho ta 1.000 đồng tiền sinh hoạt phí, ta phải tỉnh điểm hoa. Trừ Tình nói xong sâu kín nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần dừng một chút, đáy mắt hơi hơi dao động. Trừ Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn nhìn, đột nhiên có chủ ý. Ngươi có như vậy nhiều tiền, khẳng định hoa không xong, cho nên ngươi trước mượn ta điểm được không? Ta chờ trở về lúc sau lập tức trả lại ngươi. Hiện tại giá hàng cùng 2019 không sai biệt lắm, cho nên vừa không dùng hắn có hại, còn có thể giải nàng lửa xém lông mày, có thể nói thực thích hợp. Trừ Tình càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, không khỏi đối với Thích Vị Thần lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Từ nói chia tay sau, nàng còn không có đối hắn như vậy cười quá, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn nàng sau một lúc lâu. Ở nàng chờ mong hạ mở miệng. Không tốt. Trừ Tình cười cứng đờ, đột nhiên nhớ tới mặc kệ là 18 tuổi vẫn là 41 tuổi, đều là cùng cái thích vị thần. Nếu 41 tuổi hắn đối bạn gái cũ keo kiệt, kia 18 tuổi hắn lại sao có thể hào phóng đâu. Nhưng ta có thể thỉnh ngươi ăn cái kem. Thích vị thần bổ sung một câu. Lúc này, phàm là có điểm cốt khí, đều sẽ đối hắn nói một câu đi ngươi kem, sau đó tiêu sái rời đi, hoặc là dùng sức đá hắn một chân, nói cho chính hắn mới không phải như vậy hảo tống cổ. Trử Tình meo lại đôi mắt nhìn về phía hắn, tức khắc gác từ gan biên khởi, ta muốn ăn quý nhất. Hảo. 2 phút sau, nàng cầm xong cầu kem, ăn đến một quyển thỏa mãn, mà nguyên bản ở nàng trong tay xách theo gói đồ ăn vặt tử, cũng tới rồi thích vị thần trên tay. Hai người an tĩnh đi phía trước đi, vừa đến ký túc xá cửa, liền nhìn đến tiểu mập mạp xách theo một cái cực đại dương hành lý từ bảo vệ cửa kia ra tới, Trử Tình chiều hắn vây vây tay, béo tạp. Nha. Trừ ra. Tiểu mập mạp đáp lại, từ khi tận mắt nhìn thấy quá Trử Tình đánh người sau, bọn họ liền bắt đầu như vậy xưng hô nàng. Trử Tình đem cuối cùng một ngụm kem ăn, từ thích vị thần trong tay tiếp nhận gói đồ ăn vặt tử sau đi qua, ngươi làm gì đâu. Lão đại cái dương ở chỗ này, ta cấp đưa hắn ký túc xá đi, hắn hôm nay sáng sớm mới đến ký túc xá đưa tin, lười đến lên lầu một chuyến, liền trực tiếp ném bảo vệ cửa này. Tiểu mập mạp nói xong đột nhiên phát hiện bên người nàng còn cùng cái thích vị thần, lập tức cảnh giác lên, các ngươi đây là. A, vừa khéo gặp, liền cùng nhau đi rồi. Trử Tình sợ hắn hiểu lầm, vội mở miệng giải thích. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Tiểu mập mạp vừa nghe chỉ là vừa khéo, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nói giỡn, bọn họ lao đại thật vất vả có thích nữ sinh, nói cái gì cũng không thể bị người đoạt trước một bước ca. Trử Tình không chú ý tiểu mập mạp càng thêm sán lạn gương mặt tươi cười, mà là nhìn mắt cái dương, kia hắn như thế nào không chính mình lấy. Hắn đi nhuộm tóc ca, ngươi không phải nói hắn giống gà tây nhãi con sao. Lao đại giống như không thích cái này ngoại hiệu, thế nào cũng phải hôm nay đi nhiễm hắc. Tiểu mập mạp nhắc tới cái này ngoại hiệu, nhịn không được nở nụ cười. Trử Tình khỏe môi cũng dương lên, hắn đi đâu nhiễm, trong trường học cắt tóc thất cái này điểm hẳn là đóng cửa đi. Kia khẳng định không phải ở trong trường học A, nhà ta lão đại sao có thể nhìn chúng trường học cắt tóc thất. Tiểu mập mạp dùng một loại mọi người đều hiểu ánh mắt xem nàng. Vẫn luôn không nói gì thích vị thần, nghe vậy nhìn về phía tiểu mập mạp, hắn chạy giáo ngoại đi. Nhìn thấu không nói thấu A, thích vị thần không giống cái loại này mách lẻo người. Tiểu mập mạp cũng chỉ là xách một tiếng, cũng không có phủ nhận. Thích vị thần như suy tư gì nhìn về phía tiểu mập mạp bên cạnh dương hành lý. Tiểu mập mạp chú ý tới Trử Tình trong tay gói đồ ăn vặt tử, lập tức cười hắc hắc, Trử ra, ngươi xem này từ từ đêm dài. Câm miệng. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, đem túi mở ra sau liền bắt đầu ra bên ngoài đào đồ ăn vặt, tiểu mập mạp lập tức vui dạo dược tiếp theo. Nàng cũng là cái hào phóng tính tình, chẳng sợ hiện tại không có gì tiền, cũng làm không tới keo kiệt sự. Cho nên sở mó liền cấp móc ra 1/3 gia sản. Trong đó liền có một hộp thích vị thần mua hạch đào tô. Từ vừa rồi liền không nhúc nhích thích vị thần yên lặng tiến lên một bước, từ nhỏ mập mạp trong lòng ngực lấy về hạch đào tô. Đang ở phân đồ ăn vặt hai người đồng thời sửng sốt, tiểu mập mạp trước hết phản ứng lại đây, ngươi muốn ăn à, kia này hộp cho ngươi, tạ lạp Trử ra, ta đi trước một bước. Đi thôi. Trử Tình xua xua tay. Chờ tiểu mập mạp đi rồi, nàng mới nhìn về phía thích vị thần. Ngươi lưu cái hạch đào tô làm gì? Đây là ta mua. Thích vị thần rũ mắt nói. Trử Tình sửng sốt một chút, cho nên đâu, liền không thể cho người khác ăn. Thích vị thần không nói. Trử Tình xách một tiếng, ta đây có thể ăn sao? Là mua cho ngươi. Thích vị thần lúc này mới nhìn về phía nàng. Mua cho ai, cũng chỉ có thể ai ăn, học sinh tiểu học sao? Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, mua cho ta đồ vật, chính là của ta, ta không thể tặng người. Ân. Thích vị thần ánh mắt thanh lãnh. Nếu là trước kia, Trử Tình chính là đúng vậy làm việc này đi qua, nhưng hôm nay không biết vì cái gì liền tưởng giang một chút, nhân gia thích Mộ Dương đưa ta đồ ăn vặt, ta liền cùng đại gia phân, như thế nào ngươi liền không được. Ta mua chính là hạch đào tô, chủ yếu thành phần là hạch đào, cùng hắn không giống nhau. Trử Tình chân thật nghĩ hoặc, có cái gì không giống nhau. Thích vị thần trầm mặc, ánh trăng không chỉ có nhu hóa hắn hình dáng, còn làm hắn đôi mắt lây dính thượng một tia độ ấm. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn màu đen đôi mắt, đột nhiên cảm thấy hắn đối chính mình kỳ thật vẫn là có một chút thích, cùng chính mình ở bên nhau, cũng không chỉ là vì hưởng thụ phụ đạo học cha vui sướng. Hạch đào bổ não. Hắn bình tĩnh nói. Trử Tình, nàng chính là đầu góc có phao, mới có thể sinh ra hắn thích chính mình ảo giác. Chương 9, hạch đào bổ não. Thích vị thần thẳng đến trở lại ký túc xá, trong tay còn nắm chặt một hộp hạch đào tô, hắn vào nhà sau mới vừa đem đèn mở ra. Liền chú ý tới nguyên bản chỉ có hắn một người trụ trong phòng, giờ phút này nhiều một cái dương hành lý. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm dương hành lý nhìn sau một lúc lâu, không nhanh không chậm trở lại chính mình án thư, đem hạch đào tô đoan đoan chính chính bày ở mặt trên, từ ngồi xuống khởi tầm mắt liền không từ hạch đào tô thượng rời đi quá, đoan chính dáng ngồi phảng phất có nể nếp khắc ra điều khác. Mãi cho đến đêm khuya, điều khác mới chuẩn bị rửa mặt, mới vừa cầm khăn lông, ký túc xá môn đột nhiên truyền đến một trận chìa khóa ninh động tiếng vang, mới vừa nhiễm xong tóc Thích Mộ Dương đẩy cửa ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Thích Vị Thần nhìn nhau. Thảo! Người ở nơi này! Thích Mộ Dương gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Thích Vị Thần quét mắt hắn mới vừa nhiễm tóc đen, như vậy thuận mắt nhiều. Thích Mộ Dương! Thuận không vừa mắt, dùng đến ngươi đánh giá. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi ở nơi này sao? Ân. Thích Mộ Dương ngây người một chút sau, đột nhiên táo bạo lên, ta phía trước đều là đơn nhân gian, năm nay đột nhiên bị an bài trụ hai người gian, này còn chưa tính, toàn bộ cao tam nhiều người như vậy, cố tình chúng ta hai cái trụ cùng nhau, ta không tin đây là trùng hợp. Không phải trùng hợp. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời. Đương nhiên không phải trùng hợp. Khẳng định là lão ba. Thích Mộ Dương chấn động, đột nhiên bắt giữ tới rồi Thích Vị Thần trong lời nói trọng điểm, ngươi biết không phải trùng hợp, vậy ngươi biết chúng ta quan hệ. Thích Vị Thần nghe được hắn chủ động nhắc tới bọn họ quan hệ, bình tĩnh đôi mắt rốt cuộc có dao động, phía trước xem ngươi hành vi cử chỉ, ta vẫn luôn lo lắng ngươi chỉ số thông minh không cao, hiện tại xem ra, hẳn là ta nhiều lo lắng. Lao tử cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi mẹ nó nói ai chỉ số thông minh không cao. Thích Mộ Dương vẫn như cũ thực sẽ trảo trọng điểm. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đối ta nói chuyện phải có lễ phép. Suy, lão tử càng không, ngươi có thể thế nào? Từ khi buổi chiều nhìn hắn thân phận tạp thượng ngạch trống, Thích Mộ Dương liền lòng dạ không thuận, lúc này thấy hắn giống như trưởng bối giống nhau cùng chính mình nói chuyện, liền càng thêm không kiên nhẫn, phi thường muốn tìm tra tấu hắn một đốn. Như vậy nghĩ, hắn liền bắt đầu xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, nhưng mà một đôi thượng Thích Vị Thần cặp kia thanh lánh đôi mắt, nháy mắt héo. Thảo, hắn như thế nào liền ánh mắt đều cùng lao ba giống như, tấu hắn liền cùng tấu tuổi trẻ bản lao ba giống nhau, này ai có thể hạ thủ được. Không có biện pháp phát tiết Thích Mộ Dương giống chỉ tạc ma miêu, nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn không kiên nhẫn, kháng cự, thậm chí là phản cảm, đều chuẩn xác truyền lại cho Thích Vị Thần. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn hắn, đầu ngón tay bất chi bất giác chung đều căng chặt lên. Thích Mộ Dương đi mệt, một mông ngồi vào chính mình ghế trên, thấy Thích Vị Thần còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, lập tức không kiên nhẫn nói, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi như vậy bài xích ta Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, là bởi vì qua đi mấy năm nay, ta làm được không tốt. Nói cái gì thí lời nói, ta trước kia cũng không biết có ngươi tồn tại, như thế nào biết ngươi được không. Thích Mộ Dương lấy xem bệnh tâm thần ánh mắt xem hắn. Thích Vị Thần đầu ngón tay vừa động, lại mở miệng khi, luôn luôn không gợn sóng thanh âm thế nhưng lộ ra một tia căng chặt, vì cái gì không biết. Chẳng lẽ, ngươi chính là cái không thể gặp quang tư sinh tử, ta dựa vào cái gì phải biết rằng. Thích Mộ Dương táo bạo đánh gây hắn. Thích Vị Thần vốn muốn hỏi có phải hay không bọn họ ly hôn, không nghĩ tới Thích Mộ Dương lại đột nhiên nói như vậy một câu, hắn nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, hắn đã khôi phục thành nguyên lai giếng cổ không gợn sóng, ta là ai tư sinh tử. Ngươi mẹ nó trang cái gì trang, cha ngươi đều cho ngươi lấy cùng hắn giống nhau như lúc tên, ngươi còn không biết chính mình là ai nhi tử. Bởi vì tâm thái thất hành, Thích Mộ Dương cực gần khắc nghiệt, chỉ nghĩ hòa nhau một thành. Thích Vị Thần lúc này lâm vào càng dài trầm mặc, thẳng đến Thích Mộ Dương phô hảo giường, lệnh qua mép giường chơi nửa ngày di động, hắn đều vẫn không núp ních. Thích Mộ Dương có chút thất thần, dư quang tổng nhịn không được hướng Thích Vị Thần bên kia ngắm, thấy hắn vẫn luôn đứng bất động, đột nhiên tự hỏi chính mình vừa rồi có phải hay không nói được quá mức, có phải hay không phải chủ động hòa hoãn một chút không khí. Rốt cuộc xuất thân loại đồ vật này, Thích Vị Thần cũng không có biện pháp lựa chọn a. Thích Mộ Dương càng nghĩ càng rối rắm, liền không có chú ý tới Thích Vị Thần động, chờ hắn phản ứng lại đây khi, Thích Vị Thần đã muốn chạy tới hắn trước mặt, đem một hộp hạch đảo tô đặt ở hắn trong tầm tay. Thích Mộ Dương mí mắt nhảy một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Thích Vị Thần. An đi. Thích Vị Thần trong mắt toàn là hắn xem không hiểu cảm xúc. Thích Mộ Dương, người này cái gì tật xấu, lấy ơn báo oán thánh mẫu. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Thích Vị Thần đã đi phòng 8, hắn một người ngồi ở ký túc xá trên giường, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm hoạch đào tô xem, sau một lúc lâu cảm thấy chính mình thật đúng là rất đói, do dự một chút vẫn là mở ra. Thích Vị Thần tắm rửa xong ra tới khi, hắn ngoài miệng còn ngậm nửa cái, hợp tác không hơn phân nửa. Hai người tầm mắt giao hội khi, Thích Mộ Dương thế nhưng cảm thấy có một chút xấu hổ, sớm biết rằng liền có cốt khí điểm, không ăn hắn. Ăn nhiều một chút. Thích Vị Thần nói xong câu đó, liền trực tiếp đi ngủ. Thích Mộ Dương một người một bên biến hữu, một bên răng rắc đem dư lại đều giải quyết, kết quả ăn xong hắn liền bắt đầu mất ngủ. Thác hoạch đào tô phúc, ngày hôm sau buổi sáng tiến ban khi, Thích Mộ Dương đáy mắt đen một mảnh nhỏ, cả người đều hể vải không phân chấn, mà hắn ngồi cùng bàn chữ tình đồng học. tựa hồ cũng không hảo đến nào đi. Nha, Thật Nhiễm đã trở lại, rất tuân tú a. Trừ Tinh héo héo nở nụ cười. Chính là bởi vì đẹp, nàng mới càng không hiểu phía trước vì cái gì muốn nhuộm tóc. Nguyên bản là khó gặp đại xoáy bức, nhưng cố tình luẩn quẩn trong lòng đem đầu tóc Nhiễm đến lung tung rối loạn, làm người liếc mắt một cái xem qua đi chỉ chú ý tóc, nào còn lo lắng chú ý hắn anh tuấn bề ngoài. Hắn đôi mắt tuy rằng xinh thật sự giống Thích Vị Thần, nhưng không có Thích Vị Thần cái loại này lạnh lẽo, hình dáng cũng tương đối Thích Vị Thần muốn hơi nhu hòa chút, không tức giận khi thế nhưng thoạt nhìn ngoan ngoãn, hiện giờ hơn nữa tóc đen thuần mao, nhan giá trị thẳng tóc bay lên không nói, khí chất cũng càng thêm đáng yêu. Ân, giống chỉ miêu, hơn nữa căn cứ hắn tính cách tới xem, vẫn là một con tùy thời tạc mao miêu. Thích Mộ Dương đối nàng khích lệ cũng không cảm kích, về sau không chuẩn lại kêu ta gà tây nhãi con. Như vậy hưu khí vô lực, ngươi tiệm nét suốt đêm. Trừ Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, liền tức giận sức lực cũng chưa, nếu là tiệm nét suốt đêm thì tốt rồi. Ít nhất có thể chơi cả đêm cho chơi, so mất ngủ một suốt đêm khá hơn nhiều. Kia như thế nào tinh thần không tốt lắm? Trừ Tình ngáp một cái hỏi. Thích Mộ Dương dừng một chút, rất là ưu oán nhìn Thích Vị Thần cái hốt liếc mắt một cái, không đề cập tới cũng thế, ngươi đâu, như thế nào như vậy vây? Ta cũng không nghĩ nói. Bị một hộp hạch đào tô khí một đêm loại sự tình này, nàng vẫn là chính mình tiêu hóa đi. Ngồi cùng bàn hai người liếc nhau, đồng thời buông tiếng thở dài, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì như vậy vây, nhưng chút nào không ảnh hưởng bọn họ đồng bệnh tương liên. Thích Mộ Dương quay đầu nhìn về phía Gian Thần, giúp ta nhìn lão sư, ta ngủ một lát. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Gian Thần lập tức miệng đầy đáp ứng. Thích Mộ Dương lập tức nằm sắp xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Trừ Tình, ngủ đi, lão sư tới ta kêu ngươi. Hắn nói xong ngáp một cái, trực tiếp đã ngủ. Trừ Tình cũng không ủy khuất chính mình, cầm quyển sách làm yểm hộ, thực mau liền ở sớm tự học lanh lảnh bối thư trong tiếng nặng nề ngủ. Thích Vị Thần quay đầu lại nhìn lên, hai người chính ngủ đến trời đất tối sầm, hắn hơi hơi túc một chút mi, vừa định đánh thức bọn họ, liền nhìn đến bọn họ trước mắt về điểm này không rõ ràng quầng thâm mắt. Cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Thích Mộ Dương chân đột nhiên bị đá một chút, hắn nháy mắt ngồi dậy, phiên thư làm trầm tư trạng liền mạch lưu loát, một chút đều không giống mới từ trong ngộng bừng tỉnh. Nhưng mà hắn dư quang vẫn là chú ý tới lao sư tiến ban sau, lập tức chiều hắn bên này. Chẳng lẽ hắn vừa rồi lên không đủ mau? Thích Mộ Dương đang ở suy tư khi, lao sư đi tới hắn trước mặt, hắn vô tội ngẩng đầu, lại phát hiện lao sư cũng không có xem hắn. Hắn dừng một chút, theo lão sư ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến ngủ đến chính chết Trừ Tình. Thích Mộ Dương, đem nàng đã quên. Cuối cùng Trừ Tình là cầm sách giáo khoa đi tới hành lang, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, 20 nhiều năm về sau trường học, vẫn như cũ vẫn là nguyên lai kia bộ trừng phạt phương thức. Ngày mùa hè sáng sớm độ ấm hơi cao, nhưng nàng lại cảm thấy có chút lạnh, chủ yếu là tâm lạnh. Mãi cho đến sớm tự học mau kết thúc, nàng mới bị cho phép tiến ban, đương nàng chân bước vào phòng học kia một khắc, trong ban ánh mắt mọi người động tác nhất trí tụ tập ở trên người nàng. Trừ Tình mặt vô biểu tình hướng trong đi, ly chỗ ngồi còn có một khoảng cách khi Thích Mộ Dương đã đứng lên cho nàng nhường đường, trên mặt còn treo thoáng không được tự nhiên. Trừ Tình một ánh mắt đều thiếu phụng, thẳng đến ngồi xuống cũng chưa phản ứng hắn, Thích Mộ Dương gãi gãi đầu, không được tự nhiên khụ một tiếng, tan học cùng nhau ăn cơm à, ta mời khách. Trừ Tình đem hắn đương không khí, làm bộ không nghe được hắn nói chuyện. Nếu là thay đổi người khác làm lơ hắn, cho dù là hắn sai, hắn cũng đã sớm tạt mao, nhưng mà đối thượng Trừ Tình, hắn nhẫn mại luôn là nhịn không được hảo một chút, tam nhà ăn bánh bao nhân nước ăn ngon. Trứng gà canh cũng không tồi, đều là hiện làm hiện bán, hương vị thực hảo, ta mang ngươi đi ăn thế nào. Trừ Tình sâu kín nhìn về phía hắn, Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, vừa muốn nói chuyện liền nhìn đến nàng lại đem đầu xoay trở về. Hắn, mãi cho đến sớm tự học tan học, Thích Mộ Dương nếm thử 3 lần đến gần, kết quả nhiều lần đều vấp phải trắc trở, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một người đi ăn cơm. Lão đại, ngươi không sao chứ? Gian Thần chính mắt thấy hắn là như thế nào vấp phải trắc trở. Giờ phút này thấy Trừ Tình đi xa, không khỏi cẩn thận hỏi. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn liếc hắn một cái, ta có thể có chuyện gì, chạy nhanh giúp ta ngẫm lại như thế nào hống. Gian Thần, hắn kiên nhẫn khi nào biến tốt như vậy. Lão đại, chúng ta cũng chưa từng có bạn gái, không biết như thế nào hống a. Tiểu Mập Mạp nói tiếp. Thích Mộ Dương vừa định nói này mẹ nó cùng bạn gái có quan hệ gì, liền nhìn đến chính mình phía trước Thích Vị Thần chuẩn bị đi ăn cơm, lập tức chân dài một mại, ngăn ở Thích Vị Thần trước mặt, uy. Trừ Tình nói các ngươi nhận thức, vậy ngươi hẳn là so với chúng ta hiểu biết nàng, biết như thế nào không sao. Thích Vị Thần như suy tư gì nhìn về phía hắn, mua đồ ăn vặt. Luyến ái khi Trừ Tình giống như rất ít sinh khí, ngẫu nhiên có không cao hứng thời điểm, liền sẽ ăn rất nhiều đồ ăn vặt, ăn xong tâm tình thì tốt rồi. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này được không, vì thế hướng bên cạnh dịch một bước. Chờ Thích Vị Thần đi rồi, Trần Tú châm trước mở miệng, lão đại, không cần mua quá nhiều, vạn nhất nàng có tâm lý gánh nặng liền không hảo. Đúng vậy, không phải càng nhiều càng tốt, trước tùy tiện mua một chút thăm dò đường, vạn nhất không được liền đổi khác phương pháp. Tiểu Mập Mạp cũng đi theo phân tích. Gian Thần thấy Thích Mộ Dương nhận đồng gật gật đầu, lập tức hỏi, lão đại, mua cái gì đồ ăn vặt? Hạch đào tô đi, hương vị không tồi. Thích Mộ Dương trầm tư hồi lâu, ở muôn vàn đồ ăn vặt chúng tuyển chúng nó. Ai? Chương 10, không liên quan chuyện của ta. Trừ Tình cơm nước xong trở về, trên bàn nhiều một hộp hạch đào tô, nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nhìn một lát, phi thường tưởng đem loạn ý nhi này vứt thùng rác. Thích Vị Thần tiến ban sau, theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhìn đến nàng trên bàn hạch đào tô sau dừng một chút, không phải ta. Chưa nói là ngươi. Trừ Tình nói thầm một câu, không thấy hắn mặt. Đang lúc nàng ngồi xuống khi, có người nhảy ra nhấc tay, là ta. Trừ Tình dừng một chút, quay đầu xem qua đi khi, liền nhìn đến mới từ bên ngoài trở về Gian Thần cười hắc hắc, chỉ bên cạnh Cốc Uy, lao đại mua. Thấy nàng xem chính mình, Thích Mộ Dương ra vẻ lơ đãng quay mặt đi, đôi mắt nhưng vẫn đang ngắm nàng. Trừ Tình trầm mặc một cái trước mắt, vì cái gì? Buổi sáng hại ngươi bị phạt, lão đại thật cảm thấy hổ thẹn, cho nên liền cho ngươi mua cái đồ ăn vặt, hy vọng ngươi đừng giận hắn. Gian Thần làm Thích Mộ Dương bên người đệ nhất chân chó, nghĩa vô phản cố thế hắn gánh vác tội phạm bị áp giải thích nhiệm vụ. Một bên Trang Khốc Thích Mộ Dương chú ý tới nàng biểu tình hảo rất nhiều, lập tức bắt được cơ hội, ta thật không phải cố ý, ngươi đừng để ở trong lòng, hạch đào bổ não, ăn nhiều một chút. Trừ Tình, Thích Vị Thần. Mãi cho đến đệ nhất tiết khóa đi học, Thích Mộ Dương cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng đều mau đem người hướng hảo, như thế nào đột nhiên liền thất bại. Một chỉnh tiết khóa hắn đều ở trộm đánh giá Trừ Tình, hoàn toàn không rảnh lo học tập. Đương nhiên, mặc dù không đánh giá Trừ Tình, hắn cũng sẽ không đi học tập. Thích Mộ Dương giống chỉ làm chuyện xấu xuân miêu, một bộ lén lút bộ dáng, còn cảm thấy chính mình che giấu rất khá. Trừ Tình đấy mắt hiện lên một tia ý cười, càng ngày càng cảm thấy hắn hảo chơi. Kỳ thật nàng chỉ là ngủ bị đánh gãy có điểm táo bạo, cũng không phải thật sinh hắn khí, nhưng nàng tạm thời không tính toán nói cho hắn. Lại mệt lại vây, nàng yêu cầu một cái trung tâm tiểu nô lệ giúp nàng nhìn lao sư. Thích Mộ vừa thấy chính là cái không giải trí nhớ, cùng với hiện tại liền phản ứng hắn, còn không bằng trước lợi dụng một chút hắn ấy nay tâm. Uy, Trừ Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương chấn động, lại còn muốn làm bộ không thèm để ý, làm gì? Giúp ta nhìn chằm chằm lão sư, ta ngủ. Trừ Tình nói xong liền nằm sấp xuống. Thích Mộ Dương dừng một chút, không cao hứng nói thầm một câu, dựa vào cái gì? Nhưng mà ngoài miệng nói rất đúng giống nhiều không phục, giá trị cương canh gác thời điểm lại so với ai đều nghiêm túc, hơi có cái gió thổi cỏ lay hắn liền lập tức đánh thức Trừ Tình, như Trừ Tình mong muốn trở thành một trung tâm tiểu nô lệ. Thác hắn phúc, Trừ Tình liên tục hai tiết khóa đều ngủ đến không tồi. Tinh thần thực mau liền khôi phục. Đệ nhị tiết tan học là giảng bài gian, có 20 phút nghỉ ngơi thời gian, Trừ Tình tỉnh ngủ cái gãy tử còn có chút mục, vừa tan học liền cầm ly nước đứng lên, tránh ứng ra. Thích Mộ Dương lập tức cho nàng đằng nói nhi, nhìn theo nàng đi đến máy lọc nước kia sau, mới nhíu mày dùng bút chọc chọc Thích Vị Thần phía sau lưng, uy. Thích Vị Thần quay đầu lại, ánh mắt thanh lánh nhìn hắn. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ta, tổng làm hắn có loại ở cùng lao ba đối diện cảm giác, còn như thế nào giao lưu. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, chú ý tới Trừ Tình mau trở lại sau, lập tức đệ thấp thanh âm đối hắn nói, nàng này cẩu tính tình như thế nào so với ta còn mang thủ, ngươi nếu cùng nàng rất thủ, kia giúp ta khuyên nhủ nàng, đừng nhỏ mọn như vậy. Khi nói chuyện Trừ Tình đã uống xong rồi một chén nước, lại lần nữa đổ một ly xoay người đã trở lại, Thích Mộ Dương chạy nhanh ở sau lưng chọc Thích Vị Thần. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh đứng lên, chờ Trừ Tình từ trước mặt đi qua khi chậm rãi mở miệng, hắn đã biết sai. Một câu không nói xong, Trừ Tình đã mắt nhìn thẳng từ hắn bên người vèo quá khứ. Sau hai bài vẫn luôn chú ý bên này các bạn nhỏ sau lại tỏ vẻ, lúc ấy chỉ cảm thấy một trận hưu quặng tiểu gió thổi qua, hiện trường thực xấu hổ, phi thường xấu hổ. Thích Vị Thần trong mắt nổi lên một tia không rõ ràng dao động, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Thích Mộ Dương biểu tình cổ quái nhìn này hai người, minh bạch sao lại thế này sau chân tình thật cảm tiểu thảo một tiếng. Hợp lại hắn cũng chọc nàng sinh khí. Kia còn bá bá cùng chính mình ra cái gì chủ ý, thật muốn có năng lực chính mình như thế nào không đem người hướng hảo. Thích Mộ Dương một bụng phun tào hắn nói, nhưng nhìn đến hắn thẳng thắn cô tĩnh bóng dáng, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có điểm đáng thương. Sách, dựa người không bằng dựa mình, không tìm ngoại viện. Chung đi học một vang, Thích Mộ Dương liền lấy cái tiểu vở soát soát viết, đã tỉnh ngủ Trừ Tình tò mò liếc hắn một cái, kết quả tiểu vở đã bị đẩy đến chính mình trước mặt, mặt trên viết một hàng tự. Khiểm ta nói, đồ ăn vặt cũng mua. Ngươi muốn lại không phản ứng ta, đừng trách ta không khách khí. Thật đúng là phi thường thích Mộ Dương xin lỗi Phương Thức A, ngủ no rồi tâm tình sung sướng Chử Tình gợi lên khóe môi, ở bên cạnh viết một câu, tha thứ ngươi cũng có thể, trả lời trước ta cái vấn đề. Thích Mộ Dương nhìn lướt qua vợ, học nàng bộ dáng nhướng mày nhìn về phía nàng, ý bảo nàng hỏi. Chử Tình ngay sau đó ở trên vợ viết xuống một câu, hạch đào bổ não, bổ ai não. Thích Mộ Dương vừa định trả lời bổ nàng, nhưng hạ bút thời điểm đầu góc trong chớp nhoáng, đột nhiên có tiêu chuẩn đáp án, bổ ta đầu góc không tốt. Chử Tình hoàn toàn vừa lòng, chiều hắn dơ lên cằm, ý bảo chính mình không tức giận. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, không nhịn cười lên. Thảo, hai người này xem như tiêu tan hiểm khích lúc trước, thực mau liền khôi phục phía trước ở chung hình thức, giống như từ lúc bắt đầu liền không cãi nhau qua giống nhau. Nhưng mà thích vị thần liền không dễ dàng như vậy, tuy rằng Chử Tình liền ngồi ở hắn nghiêng phía sau, lại một lần đều không có để ý tới quá hắn. Ở nàng làm lơ hạ, thích vị thần tựa hồ hết thể bình thường, chỉ là ánh mắt so bình thường càng thêm đạm mạc, quanh thân hơi thở cũng như trộn lẫn băng tra, đông lạnh đến bên cạnh Trần Tú run bần bật. Lại là một ngày sớm tự học, Chử Tình tiến ban khi, nhìn đến chính mình trên chỗ ngồi nhiều một cái bao nylon, bên trong đầy ăn. Nàng dừng một chút, nghi hoặc hỏi bên cạnh Thích Mộ Dương, người mua. Thích vị thần. Thích Mộ Dương ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Chử Tình chớp một chút đôi mắt, ngồi xuống sau đem túi đặt ở bên chân. Thích Mộ Dương thấy nàng thần sắc như thường, nhịn không được hỏi, hắn rốt cuộc làm gì, làm ngươi sinh lớn như vậy khí. Ta không sinh khí. Chử Tình nói như vậy, mặt lại bản lên. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, a, ngươi không tin tính. Chử Tình lười đến cùng hắn giải thích này đó, nghiêng hắn liếc mắt một cái buồn bã hiểu xịu nằm sắp xuống. Không tức giận mới là lạ, đồng dạng một câu, Thích Mộ Dương khả năng chính là vô tâm nói, nhưng thích vị thần nói, đó chính là hắn thật như vậy cảm thấy. Ngại nàng đầu óc không tốt. Ngay từ đầu đừng cùng nàng yêu đương A. Chia tay mới bắt đầu trào phúng nàng chỉ số thông minh, sớm làm gì đi. Đương nhiên, nàng không ngừng sinh thích vị thần khí, tái sinh chính mình khí. Mẹ nó luyến ái này nửa năm rõ ràng quá đến phi thường khổ bức, nhưng ngày đó buổi tối vừa thấy đến thích vị thần mặt, vẫn là nhịn không được tâm bang bang nhảy, một chút trí nhớ đều không có, nàng có thể không sinh chính mình khí sao. Chử Tình nhíu môi, quyết định tạm thời không nghĩ này đó sốt ruột sự. Cả ngày vẫn là không lý thích vị thần. Chờ cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối tan học thời điểm, nàng đem bao ni lon hướng trong lòng ngực hắn một tắc, nghiêng hắn liếc mắt một cái liền chạy. Thích vị thần nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong lòng ngực túi, thanh lanh đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng từ hắn bên người trải qua người, đều yên lặng cách hắn xa điểm. Hắn xách theo bao ni lon hồi ký túc xá khi, Thích Mộ Dương đã trước tiên ở, chính lệnh qua trên giường chơi game, nghe được cửa động tĩnh sau nhìn lướt qua, nhìn đến thích vị thần trong tay bao ni lon sau sửng sốt, nàng cho ngươi lui về tới. Thích vị thần rũ mắt đi đến, trầm mặc ngồi ở ghế trên. Thích Mộ Dương lại liếc hắn một cái, sau đó liền chuyên chú với trong trò chơi chém giết, thẳng đến 20 phút sau một mâm trò chơi kết thúc, nhìn đến thích vị thần còn ngồi ở chỗ kia. Không cao hứng khi liền ngu như vậy ngồi đức hạnh, quả thực cùng lao ba giống nhau như lúc. Thích Mộ Dương xách một tiếng, không kiên nhẫn đi qua, một tay đem bao ni lon đoạt đi rồi, chọn cái chính mình thích liền khai ăn, ngươi lại như thế nào chọc nàng tức giận. Thích vị thần trầm tư một lát, đại khái là bởi vì hạch đào tô. Thích Mộ Dương. Cũng là hạch đào tô. Ân, ngươi cùng nàng nói cái gì? Bổ não. Thích Mộ Dương cổ quái nhìn hắn. Thích vị thần không nói, hai người trầm mặc đối diện, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Thích Mộ Dương xách một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn đồ ăn vặt, đưa đồ ăn vặt vô dụng, ngươi xem ta sẽ biết, vẫn là đến hống. Như thế nào hống? Thích vị thần hỏi. Thích Mộ Dương dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi khỏe miệng một câu, rất là ngạo mạn mở miệng. Cầu ta à, cầu ta liền nói cho ngươi. Người này cả ngày một bộ làm lơ hết thể cao quý dạng, giống như ai đều không thể nhập hắn mắt dường như, hiện tại thế nhưng cũng sẽ có yêu cầu người khác hỗ trợ, Thích Mộ Dương như thế nào bỏ được dễ dàng buông tha hắn. Lấy hắn tính cách, khẳng định là nói không nên lời cầu người nói, kia hắn liền. Cầu ngươi. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Còn đang suy nghĩ như thế nào khi dễ người Thích Mộ Dương sửng sốt, cái gì? Cầu ngươi. Thích vị thần bình tĩnh lặp lại một câu. Thích Mộ Dương, cứ như vậy. Dễ dàng như vậy. Như thế nào có loại nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác. Không nghĩ tới thích vị thần nhanh như vậy liền chịu thua. Thích Mộ Dương bị hắn làm ngông, chờ phản ứng lại đây khi, đã đem hống Chử Tình phương pháp nói ra. Thật sự. Thích vị thần nhíu mày, thoạt nhìn đối hắn phương pháp không phải thực tín nhiệm. Thích Mộ Dương nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi tin hay không tùy thích. Thích vị thần như suy tư gì rũ mắt, nghĩ đến bọn họ hòa hảo tốc độ, tính toán ngày mai thử một chút. Ngày hôm sau giữa trưa, Chử Tình cơm nước xong hồi ký túc xá khi gặp thích vị thần, nàng nhìn đến hắn như tiểu bạch dương giống nhau đứng ở thái dương phía dưới, trong tay còn xách theo ngày hôm qua cái kia bao nylon, không biết đã xảy ra cái gì, cái này túi thoạt nhìn so với phía trước muốn tiểu rất nhiều. Giữa trưa ngày độc nhất, hắn thái dương bị mướt mồ hôi thấu, luôn luôn lánh bạch màu da thượng cũng nổi lên nhợt nhạt phấn hồng, cũng không biết ở chỗ này chạm đã bao lâu. Trử Tình mím môi, vốn dĩ tưởng làm lơ hắn, cuối cùng vẫn là chiều hắn đi qua, chờ ta đâu. Ân. Thích Vị Thần ánh mắt nặng nề, tầm mắt từ nàng xuất hiện khởi liền không từ trên người nàng rời đi quá. Trử Tình quét hắn liếc mắt một cái, sụ mặt nói, có việc sao? Thích Vị Thần trầm mặc cùng nàng đối diện hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, ta ăn hoạch đào tô, nên bổ não chính là ta. Trử Tình. Nàng sửng sốt nửa ngày, minh bạch có ý tứ gì sau cười lạnh một tiếng, mấy ngày không nói chuyện, người này còn sẽ phản phúng. Nàng phản ứng cùng Thích Mộ Dương suy đoán không quá giống nhau, Thích Vị Thần tĩnh một cái chớp mắt sau chậm rãi nói, Thích Mộ Dương dạy ta nói như vậy. Chương 11, có cái gì không đúng sao? Không khí tĩnh một khắc, Trử Tình không nhịn cười một tiếng, ngươi đây là đem trách nhiệm đẩy cho hắn. Ta nói chính là lời nói thật. Nhìn đến nàng cười, Thích Vị Thần mặt mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ không có phía trước như vậy căng chặt. Hắn ăn mặc đơn giản nhất bạch áo thun quần jean, nhưng vẫn như cũ mỹ mạo kinh người. Nhiệt liệt ánh mặt trời tựa hồ hơi chút hóa đi hắn trong mắt mỏng lạnh, mồ hôi theo hắn sắc bén cầm đi xuống lạc, cuối cùng tích ở hắn màu trắng dày chơi bóng thượng. Trử Tình nhìn như vậy một khuôn mặt thật là cái gì tính tình đều không có, buông tiếng thở dài tỏ vẻ, tính, không cùng ngươi chấp nhận. Thích Vị Thần trong mắt một chút ánh sáng nhạt lưu chuyển, hắn trầm mặc đem trong tay bao nylon đưa qua đi, cho ngươi. Ta không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Trử Tình không có muốn tiếp ý tứ. Thích Vị Thần trầm mặc một cái chớp mắt, cầm túi tay cố chấp ngừng ở giữa không trung, rất có nàng không tiếp liền vẫn luôn chờ ý tứ. Trử Tình cùng hắn đối diện một lát, bất đắc dĩ nhận lấy, được rồi, ngươi hồi ký túc xá ngủ một lát đi. Hảo. Trử Tình lại liếc hắn một cái, tưởng nói kỳ thật không cần thiết bởi vì điểm này việc nhỏ ở thái dương phía dưới chờ nàng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cái gì cũng chưa nói, xua xua tay rời đi. Nàng trở lại ký túc xá khi, nghỉ trưa thời gian chỉ còn lại có 40 phút, nàng tùy tay đem túi đặt ở trên bàn, chạy nhanh đi tắm rửa ngủ. Buổi chiều đệ nhất tiết là toán học hóa, sau khi kết thúc toàn thể học sinh đi lễ đường tham gia khai giảng điển lễ, loại này hội nghị đối người trưởng thành tới nói là buồn thẻ, nhưng đối cao trung sinh mà nói, chính là cùng nghỉ không có gì khác nhau cùng hoan, mặc dù là không đạt tiêu chuẩn loại này nhiệt tình yêu thương học tập hảo đồng chí, cũng sẽ ở điển lễ bắt đầu phía trước có điểm thất thần. Toán học lao sư biết trong ban nhân tâm di động, tâm tư đều không ở học tập thượng, đơn giản cũng không nói đề, đã phát một bộ bài thi làm đại gia thượng tự học, chính mình thì tại trên bục giảng ngồi, thường thường xuống dưới đi một vòng. Sau giờ ngọ phòng học không khí phảng phất trộn lẫn thuốc ngủ, thúc giục đến ngồi ở bên trong người mơ màng sắp ngủ, Thích Mộ Dương ngáp một cái, đem phát đến bọn họ nơi này bài thi phân cho Trử Tình một chương. Trử Tình tìm kiếm một vòng không tìm được bút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có dư thừa bút sao? Mượn ta một cái. Ta có thể có một cái liền không tồi, thượng nào lộng nhiều đi. Thích Mộ Dương lười biếng nói. Trử Tình khỏe miệng chịu một chút, mẹ ngươi cho ngươi như vậy nhiều sinh hoạt phí, liền không thể nhiều mua hai chi bút. Mua cũng lãng phí. Thích Mộ Dương suy một tiếng, ngươi bút đâu? Ta tìm không thấy, bằng không cùng ngươi mượn làm gì? Trử Tình vô ngữ, bởi vì chính mình quá mức bần cùng, nàng cũng chỉ mua một chi bút, hiện tại bút không thấy, liền rốt cuộc không dự phòng. Nàng nói chuyện thấy Thích Mộ Dương muốn nằm sắp xuống ngủ, lập tức nói, ngươi hiện tại không cần, trước cho ta mượn đi. Không được. Thích Mộ Dương cảnh giác năm chính mình bút, ta cho ngươi, chờ lát nữa lao sư xuống dưới ta lấy cái gì đương yểm hộ. Trử Tình trầm mặc nhìn chằm chằm hắn xem 3 giây, còn không có mở miệng nói chuyện, một chi bút máy đã bị đặt ở nàng trên bàn. Bút máy là màu đen, mặt trên một chút hoa văn cũng không có, chỉ là ở bút thân phiếm sâu kín lanh quang, như nhau bút máy chủ nhân. Nàng vừa nhấc đầu liền đối thượng hắn thanh lánh đôi mắt, nháy mắt có loại bị nhìn chằm chằm học tập cảm giác áp bách, nàng ngượng ngùng sờ soạn một chút cái mũi, cảm ơn. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái sau xoay người sang chỗ khác, Trử Tình lúc này mới thả lỏng lại. Thích Mộ Dương ánh mắt ở hai người chi gian chuyển động một vòng, đệ thấp thanh âm hỏi Trử Tình, các ngươi hòa hảo. Cái gì hòa hảo bất hòa tốt, chúng ta cãi nhau qua. Trử Tình mạnh miệng. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, suy nói, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Câm miệng. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương mới sẽ không như vậy nghe lời, hướng nàng bên kia thấu thấu sau hỏi. Hắn như thế nào đem ngươi hướng tốt, là dùng ta kia chiêu sao? Trử Tình, không phải, là dùng bán đứng ngươi kia chiêu. Nhưng nhìn đến hắn thiên chân thần thái, Trử Tình quyết định vẫn là không cần nói cho hắn cái này tàn khốc sự thật. Hai người ở lẩm nhẩm nói chút có không, hàng phía trước Trần Tú thường thường trộm ngắm Thích Vị Thần liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn cái này ngồi cùng bàn hôm nay tâm tình giống như không tồi. Thích Mộ Dương cùng Trử Tình hàn huyên một lát thiên, liền nằm sắp xuống ngủ, thẳng đến ly tan học còn có 10 phút thời điểm, mới bỏ dậy múa bút thành văn. Trử Tình thấy thế có chút kinh ngạc, ngươi sẽ làm. Toán học sao, có cái gì nhưng làm, tùy tiện điền mấy cái số là được. Thích Mộ Dương soát soát vài phút viết xong. Hô viết ta, Trử Tình cảm thấy chính mình đã đủ hỗn nhật tử, không nghĩ tới này còn có cái càng hỗn. Nàng xem một cái chính mình không biết lưỡng đạo đề bài thi, nhìn nhìn lại Thích Mộ Dương nháy mắt tràn đầy bài thi, không khỏi xách một tiếng. Trung tan học một vang, Thích Mộ Dương liền đem bài thi giao đi lên, nói khẽ với Trử Tình nói, điển lễ mau kết thúc thời điểm cho ta gọi điện thoại. Ngươi làm gì đi? Trử Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương nhìn thoáng qua chung quanh, đi tiệm nét. Trử Tình lập tức tâm ngứa, từ khi xuyên qua đến 2042, nàng còn chưa có đi quá tiệm nét đâu. Cũng không biết thời đại này lưu lượng có phải hay không càng mau, trò chơi có phải hay không càng tốt chơi. Thích Mộ Dương chú ý tới nàng tâm động, dừng một chút sau hỏi, người đi sao? Ta mời khách. Ta nếu là đi, ai lưu lại đường nhãn tuyến? Trử Tình có chút chần chờ. Thích Mộ Dương quét nàng liếc mắt một cái, muốn đi cứ việc nói thẳng, Trần Tú lưu lại, hắn không trốn học. Trử Tình nhìn trước mắt bài Trần Tú, chính cao mày tự hỏi một đạo toán học đề, ngoan ngoãn bộ dáng xác thật không giống cái sẽ trốn học. Nàng búng tay một cái, vừa muốn đáp ứng, liền nhìn đến Thích Vị Thần tiếp xong thủy đã trở lại, bị học thần nhìn chằm chằm học tập nhật tử dường như còn ở ngày hôm qua, nàng lời nói đến bên miệng liền biến thành. Ta không đi, ta thích khai giảng điển lễ. Thích Mộ Dương lập tức dùng ánh mắt sinh động hướng nàng truyền đạt một vấn đề, ngươi có phải hay không có bệnh? Trử Tình nói xuất khẩu liền hối hận, đều chia tay, Thích Vị Thần cũng không lý do còn nàng, nàng còn tung cái cây bữa. Nhưng mà nói đều nói, vì duy trì nàng trừ ra nhân thiết. Chỉ có thể nhẹ nhàng bâng cơ nhắc nhở, lại không lan, ngươi liền đi không được. Thích Mộ Dương suy một tiếng, lập tức kêu lên gian thần cùng mập mạp lưu. Thích Vị Thần nhìn theo bọn họ rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Trử Tình, bọn họ đi đâu? Nga, thượng vê đúc cờ. Trử Tình thuận miệng có lệ. Thích Vị Thần trầm mặc, không cảm thấy bọn họ giống tay cầm tay đi vê đúc cờ bộ dáng. Trử Tình sợ hắn hỏi lại, vội vàng túi đầu làm bộ cái gì cũng không biết, Thích Vị Thần quả nhiên đem đầu quay lại đi. Đệ nhất tiết khóa tan học 10 phút, là cho đại gia tự do hoạt động thời gian, dựa theo buổi sáng chủ nhiệm lớp giảng, đệ nhị tiết đi học lúc sau, mới ở hắn an bài đi lễ đường, cho nên chung đi học một vang, bọn học sinh liền ở trong ban ngồi xong. Trử Tình không có thể đi ra ngoài lên mạng, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, một người buồn bã hiểu sự ngồi ở góc tường, mới vừa đã phát một lát ngốc, liền nhìn đến chủ nhiệm lớp Triệu Tử Hàm vào được. Triệu Tử Hàm tiến ban sau vội vàng nói, lâm thời nhận được thông chi, lễ đường bên kia ra điểm vấn đề. Hôm nay khai giảng điển lễ hủy bỏ. Vừa nghe đến hủy bỏ, trong ban lập tức một trận thất vọng hu thanh, nàng cau mày chụp hai xuống tay, chờ an tĩnh lại sau mới mặt trầm xuống nói, hủy bỏ vừa lúc, các ngươi hiện tại cao tam, mỗi một phút đều nên dùng đến học tập thượng, này tiết khóa ngữ văn lão sư tới không được, làm bài thi đi, tan học giao đi lên. Nàng nói xong dừng một chút, nhìn hàng phía sau không vị trí hỏi, mấy người này đâu? A, lão sư, bọn họ tiêu chảy, lập tức liền đã trở lại. Trần Tú tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng trả lời thật sự lưu sướng, vừa thấy liền không thiếu làm việc này. Triệu Tử Hàm gật gật đầu, đem dư lại sự an bài cấp ngữ văn khóa đại biểu, chính mình tắt xoay người đi rồi. Trong ban bọn học sinh đều hề và hiểu xịu, có cá biệt còn nhỏ thanh oán giận, cái gì liên tiếp hai tiết khóa đều ở làm bài linh tinh, tiếp theo không đạt tiêu chuẩn liền bắt đầu chụp cái bản tổ chức kỷ luật, sau đó liền có người cùng hắn giang. Gà bay chó sủa, Trử Tình không cẩn thận nghe, mà là chọc chọc Trần Tú, gọi bọn hắn trở về sao? Ân, ta đã phát tin nhắn, phòng trường này tết nhất khóa liền đã trở lại. Trần Tú nhỏ giọng trả lời, nói chuyện thời điểm bị Thích Vị Thần nhìn thoáng qua, hắn theo bản năng ngồi thẳng thân mình. Trử Tình gật gật đầu, bắt được ngữ văn bài thi sau ngáp một cái. Trừ ra, có thể đem bọn họ ba cái bài thi cho ta sao? Trần Tú hạ giọng. Trử Tình dừng một chút, ngươi muốn giúp bọn hắn viết. Tan học muốn giao, ngữ văn lão sư cha thật sự nghiêm, không thể không viết. Trần Tú trả lời. Thật đúng là thế kỷ hảo huynh đệ. Trử Tình xách một tiếng, đem bài thi đưa cho hắn, Trần Tú từ bắt được bài thi liền bắt đầu viết, nhưng hắn xem nhẹ ngữ văn bài thi uy lực, mỗi một đạo đề đều phải viết một đống tự, mà này đôi tự hắn muốn lặp lại bốn biến. Khoảng cách tan học còn có 10 phút thời điểm, hắn đều mau khóc, nhưng mà không dám cầu ngồi cùng bàn hỗ trợ, chỉ có thể quay đầu tìm Trử Tình, Trử ra, giúp ta bái. Trử Tình kia trương cũng là có lệ song, nàng làm một chút đều không nghĩ viết, nhưng thấy tiểu Trần Tú xác thật đáng thương, tiện tay rôi ra, lấy đến đây đi. Cảm ơn Trử gia, vậy ngươi đem lão đại viết đi, nhớ rõ giúp hắn viết thượng tên. Trần Tú nói xong liền đem bài thi cho Trử Tình. Trử Tình soát soát một hồi viết, cuối cùng ở mặt trên ký tên, tại hạ khóa phía trước giao cho khóa đại biểu. Thích Mộ Dương chạy về tới sau, nghe nói chính mình bài thi là nàng viết, còn cố ý thỉnh nàng ăn cơm chiều. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Thích Mộ Dương đã bị ngữ văn lão sư đơn độc sách đi ra ngoài. Trừ ra, ngươi chưa cho hắn viết sao? Trần Tú vẻ mặt khẩn trương. Trừ tình phi thường vô tội, ta viết ta, còn thay đổi một loại chữ viết, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Kia vì cái gì Trần Tú nói đến một nửa, Thích Mộ Dương liền vẻ mặt vô ngữ đã trở lại, hắn vội hỏi, lão sư kêu ngươi đi ra ngoài làm gì? Thích Mộ Dương sâu kín nhìn về phía Trừ tình, liền tính tình đều lười đến đã phát, Trừ tình, ngươi viết xong bài thi cho ta viết tên sao? Viết ta. Trừ tình nghi hoặc. Thích Mộ Dương ngồi xuống, khó được có điểm kiên nhẫn, viết cái gì? Liền ngươi tên A, có cái gì vấn đề? Trừ tình càng ngày càng khó hiểu. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, đem bài thi chụp trên bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi xác định đây là tên của ta. Ngươi xem ngươi viết cái gì? Chỉ thấy ngữ văn bài thi thượng, ngay ngay ngắn ngắn viết ba cái chữ to, thích chăn dê, thích mục dương. Trừ tình. Có cái gì vấn đề sao? Chương 12, không hổ là trừ ra. Ở nàng hỏi xong lúc sau, Thích Mộ Dương đột nhiên an tĩnh lại, Trừ tình thuần thục lấy quyển sách làm phòng ngự, quả nhiên dây tiếp theo hắn liền tạc, ngươi có hay không văn hóa, ngươi gặp qua ai cho chính mình ra tiểu hài tử đặt tên sẽ dùng này hai chữ. Trừ tình cười mỉa một tiếng, ta cho rằng hiện tại lưu hành gần sát thiên nhiên phong cách mắt thấy hắn thật muốn mực, nàng vội rời đi hắn lực chú ý, cái kia, ta thật không phải cố ý, ngươi đem ngươi tên viết một chút, ta nhớ kỹ lúc sau bảo đảm sẽ không lại sai rồi. Thích Mộ Dương vốn đang có điểm bực, nhưng nhìn đến nàng thái độ còn tính thành khẩn sau, lệnh tiếp theo thanh ngồi xuống soát soát hai bút, tên của hắn liền không kềm chế được xuất hiện ở bài thi thượng. Thích Mộ Dương Trừ tình nhìn chằm chằm bài thi niệm một lần, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có cái gì ngụ ý sao? Đương nhiên là có. Thích Mộ Dương nhất đắc ý chính là tên của mình, cho nên mới sẽ bởi vì nàng viết chữ sai có như vậy đại phản ứng, ta mẹ tên có ánh mặt trời chiếu khắp hàng nghĩa, cho nên ta ba mới cho ta lấy tên này. Trừ tình như suy tư gì lặp lại hai lần, bật cười, người ba hảo lãng mạn, vừa nghe liền biết thử cái mẹ ngươi khẳng định quá thật sự hạnh phúc đi. Thích Mộ Dương vừa định nói là, nhưng đột nhiên nhớ tới bên cạnh vị này chính là cùng mẹ khác cha tỉ muội, phía trước là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đại nói cha mẹ cảm tình nói khả năng không quá thích hợp. Hắn khụ một tiếng, hàm hồ một câu cũng không tệ lắm đi liền ngồi hạ. Trừ tình nhận thấy được hắn đột nhiên trầm mặc, dơ dơ lên mi muốn hỏi hắn làm sao vậy, chỉ là còn không có mở miệng hỏi, liền chú ý tới hắn phía trước thích vị thần giống như có chút căng chặt, bên thai cũng đỏ một mảnh. Ngươi làm sao vậy? Trừ tình nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống lấy bút chọc chọc hắn hỏi. Thích vị thần dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía nàng, ngạnh bang bang mở miệng, ta không có việc gì. Trừ tình. Thoạt nhìn không giống không có việc gì. Nàng vừa dứt lời, thích vị thần bên thai thượng hồng giống như càng rõ ràng chút. Trừ tình nghi hoặc nhìn hắn, vừa muốn truy vấn, chúng đi học liền vang lên, lúc sau trải qua một tiết khóa lắng đọng lại, thích vị thần đã khôi phục bình thường, nàng cũng đã quên hỏi lại. Trải qua lần này khai giảng điển lễ đột nhiên hủy bỏ sự, Thích Mộ Dương thật thật tại tại thành thật mấy ngày, nhưng mà cũng chỉ có mấy ngày mà thôi, lúc sau lại bắt đầu trốn học đi tiệm nét. Đảo mắt đã khai giảng một tuần, Thừa Đức Cao Trung nên đón cái thứ nhất cuối tuần. Có thể mỗi tuần đúng hạn nghỉ ngơi 2 ngày, phòng trừng là Trừ tình trừ bỏ ký túc xá hoàn cảnh ngoại, thích nhất 2042 địa phương. Thứ 6 cuối cùng một tiết khóa kết thúc, trong ban những người khác đều đã đi rồi, chỉ còn lại có Thích Mộ Dương nhất ba người cùng Trừ tình còn ở gian thần đám người đang ở thảo luận đi đâu chơi. Thích Mộ Dương lười biếng ngồi, chờ bọn họ cấp ra cái kết luận, kết quả thảo luận nửa ngày vẫn là quyết định đi tiệm nét. Uy, ngươi đi sao? Thích Mộ Dương nhìn về phía Trừ tình, ta mời khách. Trừ tình tâm động một giây, nghĩ đến chính mình còn có đứng đắn sự liền lắc lắc đầu, không đi, ta muốn tìm kiếm trước. 1.000 đồng tiền thật sự là không đủ dùng, nàng lại là cái sẽ không tỉnh, lúc này mới một tuần, đều hoa 1/3. Tìm cái gì kiêm chức a? Không phải theo như ngươi nói, ngươi sinh hoạt phí nếu không đủ, liền tìm ta muốn. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Trừ tình khẽ cười một tiếng, không cần. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Thích Mộ Dương trừng mắt. Trừ tình vô ngữ, ta cũng không cùng ngươi nói giỡn. Không nói cái khác, liền hắn chút tiền ấy, cả ngày thỉnh ăn cơm thỉnh lên mạng, phỏng trừng đều không đủ căng một tháng, nàng như thế nào không biết xấu hổ vẫn luôn cọ. Thích Mộ Dương thấy nàng kiên trì, chỉ có thể tiếp đón những người khác đi rồi. Trong phòng học nháy mắt thanh tịnh xuống dưới. Trừ tình xem một cái Thích Mộ Dương kia lộn xộn cái bàn, ghét bỏ giúp hắn sửa sang lại một chút mới rời đi. Dự báo thời tiết thuyết minh thiên qua vũ, đêm nay không khí phá lệ oi bức, mới từ mở ra điều hòa trong phòng học ra tới, Trừ tình liền cảm giác trên người ra một tầng dính dính hãn, thập phần không thoải mái. Nàng ra tới đến quá muộn, khu khu dạy học người đều đi hết, hàng hiên đèn cũng diệt, nàng chỉ có thể nương di động một chút chiếu sáng đi xuống dưới. Đi tới, nàng nhận thấy được mặt sau có người đi theo, dưới chân dừng một chút sau bất động thanh sắc tiếp tục đi phía trước, chỉ là nện bước càng chậm chút. Chờ đến mau đến dưới lầu khi, nàng đột nhiên xoay người huy quyền, lại bị người nhẹ nhàng cầm thủ đoạn. Là ta. Trong bóng đêm thích vị thần nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền buông ra nàng. Trử Tinh ngẩn ra một chút, ngươi như thế nào còn không có hồi ký túc xá. Thích vị thần không nói, Trử Tinh đã hiểu, đang đợi ta. Trong bóng đêm thích vị thần hồi lâu không nói chuyện, ở nàng mau chờ đến không kiên nhẫn khi, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Có việc sao? Trử Tinh một bên hỏi một bên hướng dưới lầu đi, chờ đi đến có đường đèn giờ địa phương, cái loại này bị âm thầm nhìn trộm cảm giác mới biến mất. Thích vị thần an tĩnh đi theo bên người nàng, sau một lúc lâu hỏi câu, ngươi ngày mai có việc sao? Làm sao vậy? Trử Tinh hỏi. Thích vị thần dừng một chút, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Trử Tinh bước chân ngừng lại, như suy tư gì nhìn về phía thích vị thần đôi mắt. Cùng nàng đối diện một lát sau, hắn đầu ngón tay hơi hơi banh khởi, biểu tình lại trước sau như một bình tĩnh. Làm sao vậy? Vì cái gì ước ta? Trử Tinh nhíu mày. Nàng trong mắt là chân thật khó hiểu, cũng không có phía trước mỗi lần muốn đi ra ngoài khi vui sướng. Thích vị thần rũ mắt, trường học nhà ăn đến cuối tuần chỉ khai một cái tới cơm cửa sổ. Ta không thích, cũng không nghĩ một người đi ra ngoài. Trử Tinh hiểu rõ, như vậy à, nhưng ta ngày mai có việc, không thể cùng ngươi cùng nhau, ngươi tìm người khác đi, hoặc là điểm cơm hộ. Thích vị thần tĩnh một lát, ân. Trử Tinh gật gật đầu, thấy không có gì nhưng nói, liền xoay người hướng chính mình ký túc xá đi, mới vừa đi vài bước liền nghe được hắn gọi lại chính mình. Trử Tinh. Ân. Nàng quay đầu lại. Ánh trăng bị tảng lớn mây đen che đậy, đèn đường đem thế giới một phân thành hai, thích vị thần đứng ở có quang địa phương lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, thẳng đến nàng trong mắt nghi hoặc càng sâu, hắn mới thanh âm không có gì phập phồng hỏi, thích Mộ Dương tên ngụ ý, ngươi thật sự thích sao? Thích a, làm sao vậy? Trử Tinh không hiểu hắn vì cái gì hỏi cái này, nhưng ở trả lời xong lúc sau, rõ ràng cảm giác được hắn quanh thân tản mát ra sung sướng hơi thở, nàng càng thêm không thể hiểu được. Nhưng mà không đợi nàng truy vấn, thích vị thần đã xoay người đi rồi. Trử Tinh. Sáng sớm hôm sau, Trử Tinh liền cầm chính mình sưu tập đến kiêm chức tư liệu, bước lên đi tìm công tác lộ. Tuy rằng phía trước không công tác quá, nhưng nàng cảm thấy chính mình tứ chi kiện toàn lại có khả năng, như thế nào cũng có thể tìm được thích hợp chính mình kiêm chức. Ôm loại này lạc quan tư tưởng, nàng bắt đầu từng cái kiêm chức điểm đi tìm, kết quả không một chỗ muốn nàng, cấp ra nguyên nhân đều giống nhau, cao trung sinh thời gian quá ít, bọn họ không suy xét. Nàng ở bên ngoài đi rồi một ngày, cả người đều phải mệt nằm liệt, lại không có được đến một phần công tác, mà nghẹn cả ngày cũng chưa hạ vũ, rốt cuộc ở nàng chuẩn bị hồi trường học thời điểm hạ xuống. Trử Tinh một người đứng ở giao thông công cộng trạm bài chỗ trốn vũ, đã đói bụng đến thầm thịt đều, thoạt nhìn nói không nên lời đáng thương. Đang lúc nàng chờ xe buýt khi, đột nhiên nghe được có người kêu nàng, nàng sửng sốt một chút ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy đường cái đối diện đầu ngõ, tiểu mập mạp chính hướng nàng vẫy tay. Trừ ra, bên này. 5 phút sau, Trử Tinh tiếp nhận tiểu mập mạp phao thùng mặt, nói thanh tạ sau bắt đầu ăn. Một bên thích Mộ Dương ghét bỏ nhìn nàng, cùng đói chết quỷ giống nhau, có thể ăn được hay không chậm một chút. Ta đều một ngày không ăn cơm, Trử Tinh lẩm bẩm một câu. Thích Mộ Dương dừng một chút, ngẩng đầu sai xử tiểu mập mạp, lại cho nàng mua 2 căn xúc xích nướng đi. Được rồi. Tiểu mập mạp lập tức chạy đi tìm vắng quản. Trử Tinh xì sụp đem một chén mì gói đều ăn, lúc này mới chậm gì gì ăn mới ra lò xúc xích nướng. Một bên ăn một bên đem hôm nay tìm công tác sự nói. Thích Mộ Dương đối nàng là một chút đều đồng tình không đứng dậy, thậm chí nhìn đến nàng chật vật bộ dáng còn có điểm táo bạo, ta đều nói tiền không đủ tìm ta, chính ngươi không nghe quay ai. Vẫn luôn ăn ngươi tính sao lại thế này à, ta lại tìm xem, tổng có thể tìm được thích hợp công tác. Trử Tinh không thèm để ý nói. Thấy nàng ngoan cô đến muốn chết, Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện đã bị tiểu mập mạp đánh gãy, vừa rồi ta mua xúc xích nướng thời điểm nghe vong còn nói. Bọn họ giống như đang ở chiêu chấn bãi, công tác thời gian làm công nhật tư cao, nếu không trừ ra người thử xem. Không được. Thích Mộ Dương sụ mặt cự tuyệt. Tuy rằng vẫn luôn ở cái này tiệm net chơi, nhưng hắn đỉnh trướng mắt nơi này hoàn cảnh, nếu không phải bởi vì bọn họ chung có vị thành niên, bọn họ cũng sẽ không tới loại này ngõ nhỏ hát tiệm net. Giống nhau chính quy tiệm net là tuyệt đối không cần phải nhận người chấn bãi, chỉ có giống như vậy chuyên môn kiếm vị thành niên, du côn vô lại tiền địa phương, mới muốn lộng một đống người mỗi ngày chuyển động. Để ngừa có người nháo sự. Tiểu mập mạp thấy Thích Mộ Dương kiên quyết phản đối, lập tức không dám hé răng, nhưng thật ra Trử Tinh ánh mắt sáng lên, ta đi hỏi một chút. Ta nói không được, ngươi không nghe được. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn đem người để lại. Trử Tinh mạc danh liếc hắn một cái, vì cái gì không được? Không được chính là không được, ngươi nghe không hiểu tiếng người phải không? Thích Mộ Dương càng nói càng hòa đại, ngươi một người nữ sinh ở loại địa phương này hạt hôn cái gì? Trử Tinh dừng một chút, ngươi phía trước vài lần mời ta lên mạng, còn không phải là tới nơi này. Thích Mộ Dương, có thể tới chơi, nhưng không thể ở chỗ này công tác. Trử Tinh đôi mắt mị lên, ngươi khinh thường công tác này. Thích Mộ Dương nghẹn nghẹn, sau một lúc lâu táo bạo một phách cái bàn, dù sao ta không đáp ứng, xem không ta cho phép, lão bản có dám hay không đáp ứng ngươi. Thấy hắn chơi hoành, Trử Tinh meo lại đôi mắt, thứ này là tiệm nẹ khách quen, vẫn là mỗi lần đều mang một đoàn đồng bọn cái loại này, nếu hắn lên tiếng không cho nàng lưu lại, mặc dù nàng lại có năng lực, lão bản cũng sẽ không muốn nàng. Thích Mộ Dương chính là đoán chắc điểm này, mới dám như vậy kiêu ngạo. Hắn suy một tiếng, tiêu căng cùng nàng đối diện, trong lúc nhất thời không khí căng chặt tới rồi cực điểm. Nhìn đến bọn họ bởi vì chính mình lắm miệng mà dương cung bạc kiếm, tiểu mập mạp xúc ở bên cạnh run bần bật, thành thật đến giống con chim nhỏ. Đang lúc bọn họ cho rằng này hai người muốn đánh lên tới khi, Trử Tinh đột nhiên khí chàng biến đổi, một cắn môi đáng thương hề hề nhìn Thích Mộ Dương, "Mộ Dương, Dương, cầu xin ngươi, giúp ta được không?" Thích Mộ Dương chính mắt gặp qua nàng chính tay đâm khỉ hư một chúng thiếu niên. Tuy rằng tính cách cùng nhu nhược đáng thương bốn chữ không dính dáng, nhưng Trử Tinh lớn lên vô hại a, hơi hơi rũ xuống khỏe mắt vô tội lại đáng thương, một đôi mắt mở to xem ngươi khi, phảng phất là cái bị khi dễ tiểu bằng hữu, gọi người căn bản vô pháp cự tuyệt. Không khí đột nhiên chết giống nhau yên tĩnh, sau một lát, Thích Mộ Dương từ kẽ răng bài trừ một cái. Thảo. Kết quả cuối cùng vẫn là hắn thỏa hiệp, đương hắn xú mặt mang Trử Tinh tìm Vong Quản khi, Vong Quản còn tưởng rằng là tới nháo sự, nghe được bọn họ muốn nhận lời mời mới tùng một hơi. Thích Mộ Dương thường xuyên tới bên này chơi, Vong Quản đã cùng hắn rất quen thuộc, bởi vậy hết sức tùy ý nói, lao bản hiện tại bên ngoài, chờ một chút liền đã trở lại, liền ngươi một người nhận lời mời sao. Ta cảm thấy ngươi đám kia bằng hữu cũng không tồi, cùng nhau đến đây đi, còn có thể có cái bạn nhi. Trử Tinh vừa nghe hắn hiểu lầm, vội giơ lên tay nói, không phải hắn nhận lời mời, là ta. Ân. Vong Quản sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không minh bạch nàng ý tứ. Trử Tinh cười hắc hắc, ngươi không nghe lầm, chính là ta nhận lời mời. Thích Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, xem như nhận đồng. Vong Quản nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một lát, ánh mắt trở nên kỳ quái lên, vui đùa cái gì vậy, các ngươi là chơi trò chơi chơi thua tới cùng ta đại mạo hiểm đâu. Không có chơi trò chơi, cũng không có đại mạo hiểm, ta là nghiêm túc. Trử Tinh nghiêm trang nói với hắn. Vong Quản cùng nàng đối diện một lát, ý thức được nàng thật không nói dẫn sau, không khỏi vui vẻ, tiểu muội muội, biết chúng ta chiêu chính là người nào sao? Biết, còn không phải là chấn bại sao, ngày thường phải có người nháo sự liền xoa đi ra ngoài, điểm này ta lành nghề. Trử Tinh rất là tự tin. Đỉnh như vậy một chương sạch sẽ vô hại tiểu bạch thỏ mặt, nói cái gì chính mình thu thập người thực lành nghề. Vong Quản bị nàng đậu đến nước mắt đều phải rơi xuống, đừng náo loạn muội muội, biết náo sự đều là người nào sao. Trả lại ngươi lành nghề, ngươi đuổi có ta cánh tay thô sao. Uy. Thích Mộ Dương cảnh cáo liếc hắn một cái, phi thường không thích hắn loại này khinh thường người ngữ khí. Vong Quản khụ một tiếng, hơi chút thu liễm một chút sau nói, được rồi đừng náo loạn, các ngươi tiếp tục chơi đi, đừng cùng ta nơi này thêm phiền. Ngươi lại không phải lão bản, không tư cách cự tuyệt ta nhận lời mời đi. Trử Tinh nhướng mày. Vong Quản dừng một chút, thiệt tình thực lòng đối nàng nói, lão bản tới kết quả cũng là giống nhau, tiểu muội muội, ngươi đi hỏi thăm, cái nào tiệm nẹt sẽ chiêu cái tiểu cô nương chấn bãi. Nói xong lại nhịn không được suy cười nhạo lên. Ngươi như thế nào liền biết kết quả giống nhau? Thích Mộ Dương không kiên nhẫn hỏi, chờ lão bản tới lại nói, hắn nếu là cũng cự tuyệt, ta đây liền lập tức đem người lánh đi. Vốn đang không nghĩ Trử Tinh ở loại địa phương này công tác, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị coi khinh bị cự tuyệt, hắn cũng bị gợi lên kiên cường. Còn liền mang theo Trử Tinh cùng hắn giằng co. Trử Tinh có chút kinh ngạc với hắn thái độ chuyển biến, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng có thể lý giải, tiểu tử này có chút địa phương cùng chính mình rất giống, đều là ra tay hảo phóng giảng nghĩa khí lại bao che cho con cái loại này người, phỏng chừng là nghe người ta cười nhạo chính mình, cho nên bị khơi dậy nghịch phản tâm. Nàng cười cười, đối thẳng lắc đầu Vong Quản nói, như vậy đi, chờ lão bản tới lại nói, nếu hắn cũng không cần ta, vậy quên đi. Vong Quản thấy bọn họ kiên trì, đành phải theo bọn họ đi, chờ đến lão bản tới lúc sau, liền đơn giản đem sự tình nói một chút. Lão bản nhìn đến Trử Tinh tiểu thân thể dừng một chút, cũng là có chút vô ngữ, nhưng hắn rốt cuộc là khéo đưa đẩy người làm ăn, không có giống Vong Quản giống nhau đem nói chết. Chúng ta nhận người là có ngạch cửa, ít nhất đến thân thể hảo động thủ năng lực cường, ngươi xác định có thể chứ? Lão bản ôn hòa nhìn Trử Tinh. Tiểu mập mạp đám người đã đánh xong một ván trò chơi, giờ phút này đều vây quanh lại đây, nghe được lão bản nói như vậy, lập tức ồn ào khai, chúng ta Trử ra thân thể khỏe mạnh, lao bản điểm này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Không sai, Trừ gia nhất đồng, Trừ gia ngưu tất. Thu. Trừ Tình dở khóc dở cười xem bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía lão bản, ngươi tưởng ta như thế nào chứng minh, nói thẳng đi. Lão bản khó xử một lát, chỉ vong còn nói, nếu không ngươi cùng hắn luyện luyện, nếu có thể đánh thắng nói, ta liền đáp ứng làm ngươi lưu lại. Ta sao? Đột nhiên bị điểm danh, vong quản vẻ mặt không thể hiểu được. Lão bản gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi. Nói chuyện thời điểm, tiệm nét những người khác cũng đều thấu lại đây, vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Dù cho vong quản là cái da mặt dày, lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Lão bản, nàng chính là cái tiểu nữ hài, ta muốn đem người đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Ai làm ngươi thật động thủ? Lão bản trừng hắn liếc mắt một cái. Vong quản buồn rầu sờ sơ đầu, có mặt khác ở tiệm nét công tác tiểu lưu manh cười hì hì, ngươi được chưa à, không được ta nhưng thượng, như vậy xinh đẹp nữ nhi, nhưng đừng tiện nghi người khác. Lời này nói được liền có điểm khinh bạc, Thích Mộ Dương không vui như mày, vừa muốn nói chuyện Trừ Tình liền giành trước một bước, đối người nọ nói, ngươi là nơi này trấn bãi. Đúng vậy, làm sao vậy? Người nọ không có hảo ý đánh giá nàng, coi trọng ca ca. Trừ Tình nở nụ cười, cũng bất quá như thế sao? Người nọ trên mặt cười cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Không có việc gì, nếu ngươi như vậy tưởng cùng ta luyện luyện, không bằng ngươi đến đây đi, tuy rằng Trừ Tình cười đến thực ngọt, nhưng nói ra nói lại không như vậy ngọt, ngươi thoạt nhìn, phi thường ngược kê. Nàng trong bình tĩnh lộ ra kiêu ngạo, cẩn thận phân biệt còn có chút hứa khinh thường cùng coi khinh, nàng đấy mắt lóe nhỏ vụ quang, thoạt nhìn bắt mắt lại nhận người. Dù cho ngữ khí phi thường thiếu đánh, nhưng bởi vì bề ngoài thật sự ưu việt, tiệm nét rất nhiều người vẫn là trái tim đình nhảy một phách. Hành à, vậy ta tới, nếu là ca ca đánh thời điểm không cẩn thận đụng tới ngươi nào, cũng đừng oán ca ca. Ngươi nọ bị nàng coi khinh thú nhận một phân hỏa khí, cười lạnh một tiếng đáng khinh đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, đánh giá đến Thích Mộ Dương tức giận trong lòng, nếu không phải Trừ Tình kịp thời ngăn lại, hắn liền trực tiếp thượng. Ngươi nọ khinh thường nhìn mắt Thích Mộ Dương, quay đầu đi ngõ nhỏ. Trừ Tình cũng muốn cùng qua đi, vong quản vội vàng nói, muội muội, hắn phạm khởi hỗn tới chính là cái gì đều mặc kệ, ngươi nếu không vẫn là tính. Không có việc gì, yên tâm đi. Biết thứ này cũng là hảo tâm, vì thế Trừ Tình cười tủm tỉm nói một câu, tiếp theo xoay người liền đi ra ngoài. Vong quản không nghĩ tới nàng sẽ đối với chính mình cười, sửng sốt một chút sau mặt liền đỏ, Thích Mộ Dương không vui liếc hắn một cái, đi theo Trừ Tình mặt sau đi ngõ nhỏ. Bọn họ mấy cái vừa đi, tiệm nét đại bộ phận người đều hô hô lạp lạp theo ra tới, đứng ở cổng lớn hướng ngõ nhỏ xem. Vong quản ra tới khi, vừa lúc đứng ở Thích Mộ Dương đám người bên cạnh, sau đó liền nghe được bọn họ mấy cái đang nói chuyện thiên. Ta có điểm lo lắng. Gian thần sầu lo mở miệng. Tiểu mập mạp buông tiếng thở dài, ta cũng là, lão đại ngươi đâu? Có một chút. Thích Mộ Dương lười biếng nói. Vong quản khỏe miệng chịu chịu, vẫn là nhịn không được nói, nếu như vậy lo lắng, vẫn là đừng làm cho nàng đánh đi. Một cái tiểu cô nương ra, bị tấu nhiều thật mất mặt. Hắn vừa dứt lời, tiệm nét lão bản liền mở miệng, nếu là các ngươi kiên trì muốn thi đấu, kia nhưng trước nói hảo, không mang theo tức giận, nếu là không cẩn thận va phải đập phải, cũng chính mình xử lý, hết thể đều cùng tiệm nét không quan hệ. Lão bản đây là muốn đem chính mình trích ra tới, vong quản nheo mắt, vừa muốn lại khuyên Thích Mộ Dương, liền nghe được hắn bên cạnh tiểu mập mạp nhẹ nhàng thở ra, nếu là nói như vậy, vậy không có gì để lo lắng. Vong quản. Hắn vừa muốn hỏi vì cái gì, liền cảm giác trước mắt một đạo thân ảnh hiện lên, chờ hắn phản ứng lại đây khi, Trừ Tình đã một quyền nện ở người nọ bên trái xương sườn thượng, người nọ đau đến theo bản năng cong lưng, nàng nhảy lấy đà khuỷu tay đánh đối phương phía sau lưng, hai chiêu liền đem người làm nằm sấp xuống. Nhưng mà nàng cũng không có dừng lại, mà là một chân đá vào đối phương trên bụng, một bên chuyên chọn đau địa phương tấu, một bên hùng hùng hổ hổ, cùng Trừ ra ở chỗ này bức bức lại lại, ngươi mẹ nó tính cái thứ gì? Xem a. Không phải thích xem Trừ ra sao? Lao tử làm ngươi xem cái đủ. Ngươi con mẹ nó nhưng thật ra trợn mắt ta. Vong quản. Ở đây những người khác. Một mảnh yên tĩnh chung, tiểu mập mạp không quá vừa lòng mở miệng, Trừ ra sao lại thế này, không ăn cơm sao? Mọi người. Nàng mệt mỏi cả ngày, liền ăn một thùng mì gói hai căn xúc xích nướng, ngươi trông cậy vào nàng có cái gì sức lực. Thích Mộ Dương nhàn nhàn nói. Tiểu mập mạp tức khắc đau lòng, Trừ ra thật là quá vất vả. Chờ lát nữa mang nàng đi ăn chút tốt đi, bổ bổ thân thể. Gian thần tiếp một câu. Những người khác, các ngươi còn có nhân tính sao? Trên mặt đất cái kia đều phải bị đánh chết ra các ngươi còn phải cho hành hung bổ thân thể. Tiệm nét lão bản trước hết lấy lại tinh thần, nhưng cũng không dám trêu chọc cuồng bạo hình thức Trừ Tình. Mọi nơi tìm một vòng, nhìn đến Thích Mộ Dương sau chạy nhanh lại đây, kia, cái kia. Ngươi làm nàng dừng tay đi, vạn nhất đem người đánh ra tật xấu tới liền không hảo. Thích Mộ Dương quét hắn liếc mắt một cái. không nhanh không chậm mở miệng, không phải nói va phải đập phải chính mình xử lý sao. Đánh ra tật xấu cũng không có việc gì đi. Đúng vậy lão bản, này không phải trước tiên nói tốt sao. Đang ngồi đều có thể làm chứng, ngươi không thể làm chúng ta bồi tiền thuốc men A. Tiểu mập mạp cảnh giác nói. Gian thần cũng sụ mặt, đúng vậy, chúng ta không có tiền. Vong quản khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên minh bạch bọn họ vừa rồi là đang lo lắng cái gì. Này mấy cái cao trung sinh con mẹ nó là ở lo lắng đem người đánh hỏng rồi bồi tiền A. Chương 13, nữ nhân thật đáng sợ. Mắt thấy trên mặt đất người nọ kêu thảm thiết liên tục, lão bản hít sâu một hơi, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười nhìn về phía Thích Mộ Dương, lại nói như thế nào về sau cũng là đồng sự, nếu là nháo đến quá lợi hại, đại gia về sau còn như thế nào ở chung, ngươi chạy nhanh làm nàng dừng tay đi. Lão bản ý tứ là, Thích Mộ Dương nhướng mày. Lão bản lập tức nói, người ta muốn. Thích Mộ Dương lúc này mới vừa lòng, chúng ta đây tới tâm sự cụ thể tiền lương vấn đề. Hiện tại là liêu cái này thời điểm sao? Lão bản vô ngữ. Thích Mộ Dương phảng phất không nghe được hắn nói chuyện giống nhau, nàng thứ 2 đến thứ 6 muốn đi học, chỉ có thứ 7 ngày có rảnh, có thể thượng toàn ban, mặt khác thời điểm chỉ có thể buổi tối tới, nhưng suốt đêm khẳng định không được, có thể cố định tới mấy cái giờ, cụ thể hảo thương lượng, tiền lương nói không thể cùng toàn chức so, chúng ta cũng lý giải, chỉ cần không cần quá ít, đều là có thể thương lượng. Hành hành hành, những việc này chờ lát nữa lại nói, ngươi trước làm nàng dừng lại. Lão bản đầu đều lớn. Thích Mộ Dương quét hắn liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì đi ra phía trước, chảo một cái đã bắt được Trử Tình lại lần nữa giơ lên nắm tay. Trử Tình sắc bén quay đầu lại, nhìn đến là hắn sau dừng một chút, lúc này mới tá lực đạo đứng thẳng, làm gì? Thoạt nhìn rất có một loại bị quấy rầy bất mãn. Thích Mộ Dương không chút để ý hỏi, ăn lẩu đi sao? Trử Tình ánh mắt sáng lên, đi. Ở đây mọi người, này liền thu phục. Thích Mộ Dương lười đi để ý những người khác ánh mắt, trực tiếp mang theo Trử Tình rời đi. Các bạn nhỏ liếc nhau, chạy nhanh đuổi theo, chỉ để lại trên mặt đất cá mặn cùng ăn dưa quần chúng ở trong gió hỗn độn. Trử Tình thẳng đến vào tiệm lẩu, mới đột nhiên nhớ tới công tác sự, a, đừng à, lão bản đã đáp ứng lưu lại ngươi, chờ hạ cơm nước xong lại kỹ càng tỉ mỉ nói một chút là được. Thích Mộ Dương nói chuyện, cầm lấy chén bắt đầu điều chấm liêu. Trử Tình nhìn đến hắn hướng tương vừng thêm toái đậu phộng hạt mẹ còn có ớt bột, lập tức xách một tiếng, có phải hay không có điểm quá xảo, ta cũng thích như vậy ăn. Thích Mộ Dương nhìn mắt nàng trong chén, quả nhiên cùng chính mình giống nhau như lúc, lập tức liền có chút giấm, đây là ta mẹ dạy ta ăn pháp. Chẳng lẽ lao mẹ cũng đã dạy nàng? Ta đây không phải, đây là ta chính mình sờ soạng ra tới. Trử Tình một bên múc tiểu liêu một bên thuận miệng nói. Thích Mộ Dương một đốn, mẹ ngươi không dạy qua ngươi. Ta mẹ, nàng chưa bao giờ ăn này đó, ngại hương vị quá lớn, ta đều là cùng các bằng hữu cùng nhau ăn. Trử Tình nói xong nhớ tới chính mình cái kia thói ở sạch mẹ. Nhịn không được nở nụ cười. Nhưng mà cái này cười dừng ở Thích Mộ Dương trong mắt, liền có chút chua xót, rõ ràng lão mẹ như vậy thích cái lẩu, lại nói cho nàng không thích, hẳn là không nghĩ bồi nàng ăn mới tìm lấy cớ đi. Đồng dạng là tư sinh tử, có người không chỉ có không có tiền còn không có cùng chính mình thân mụ cùng nhau ăn qua cái lẩu, có người lại tay cầm mười mấy vạn sinh hoạt phí, Thích Mộ Dương đôi mắt hơi hơi mị lên. Tưởng cái gì đâu? Trử Tình nghi hoặc liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương, muốn cho ta mẹ cùng ta ba ly hôn. Trử Tình, đến, lại phát bệnh. Mấy người ăn xong cái lẩu, lại đi theo tiệm net lão bản nói chuyện cụ thể sự, chờ chuẩn bị hồi trường học lúc nào cũng, đã là hơn 10 giờ tối. Trử Tình ở tiệm net phụ cận tiệm cơm mua hai cái đồ ăn, lại đi bánh kem trong tiệm mua mấy thứ tiểu đồ ngọt, đóng gói hảo sách ở trong tay. Còn không có ăn no. Tiểu mập mạp kinh ngạc. Trử Tình lắc đầu, không phải, cấp thích vị thần mua. Thích vị thần. Tiểu mập mạp hít hà một hơi, đưa tới vài người khác chú ý. Trử Tình bật cười, gặp quỷ. Đến nỗi như vậy kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc sao, ta lão đại ở truy ngươi, ngươi lại cấp mặt khác nam mua cơm. Tiểu mập mạp trong lòng nói thầm xong, đột nhiên nhớ tới có mấy lần đều nhìn đến Trử Tình cùng thích vị thần cùng nhau, thoạt nhìn quan hệ thực tốt bộ dáng, hắn tức khắc bắt đầu lo lắng. Cho hắn mua này đó làm gì? Thích Mộ Dương nhíu mày. Trử Tình dừng một chút, hai ngày này trường học nhà ăn chỉ bán cái tới cơm, hắn không thích. Cho ta đi, ta cùng hắn một cái phòng ngủ. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Trử Tình vừa nghe vừa lúc, lập tức đem đồ vật giao cho hắn, hai người ai đều không có vô nghĩa, chỉ có tiểu mập mạp vì bọn họ giàu thúi ruột. Trử Tình đem đồ vật giao cho Thích Mộ Dương sau liền mặc kệ, hồi ký túc xá sau sớm liền ngủ, chờ ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền trực tiếp ngồi giao thông công cộng đi tiệm net đi làm, kết quả vừa đến không bao lâu, liền nhìn đến Thích Mộ Dương hắc mặt vào được. Ta cho ngươi gửi tin tức ngươi không thu đến. Hắn táo bạo hỏi. Trử Tình sửng sốt một chút túi đầu xem di động, lúc này mới nhìn đến hắn phát làm nàng ra cửa khi kêu hắn tin tức, nàng khó hiểu nhìn về phía hắn, kêu ngươi làm gì? Ta tới lên mạng không được. Thích Mộ Dương không cao hứng hỏi lại. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, hành hành hành, ngươi ấy làm gì làm gì? Về sau tới nơi này thời điểm đều phải kêu ta. Thích Mộ Dương banh mặt nói, nói xong cũng đừng vặn kêu vong quản khởi động máy tử. Trử Tình dừng một chút, cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì làm chính mình kêu hắn, không yên tâm ta một người ở chỗ này. Đừng tự mình đa tình. Thích Mộ Dương lập tức phủ định, chỉ là lỗ thai có điểm phiếm hồng. Trử Tình bật cười, ta cái gì thực lực, ngươi còn không biết ta, đến nỗi như vậy cẩn thận. Ngươi biết cái gì? Ly ta xa một chút, ta muốn chơi game. Thích Mộ Dương chưa nói vài câu liền phải đuổi đi người. Trử Tình nhíu môi, vừa muốn tiếp tục đậu hắn, đã bị lao bản kêu đi quét tước vệ sinh. Thích Mộ Dương nhìn đến nàng làm việc, không vui như mày, có loại đem người lôi đi xúc động, nhưng cũng biết nếu chính mình thật như vậy làm, khả năng liền bằng hữu đều làm không thành. Trử Tình nhưng thật ra không có gì cảm xúc, rốt cuộc tiệm net không phải mỗi ngày đều có nháo sự, lại là mỗi ngày phải cho phát tiền lương, cho nên ngày thường quét tước vệ sinh dọn dọn đồ vật gì đó, đều là phi thường bình thường sự. Lão bản đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về, liền nhìn đến trong phòng sạch sẽ không ít, lập tức đối nàng vừa lòng không ít, dặn dò nàng không vội thời điểm có thể ngồi xuống đánh một lát trò chơi. Nào đó ngày hôm qua mới vừa ai quá đánh ra hỏa vừa nghe, chờ lão bản đi rồi lập tức âm dương quái khí lên, đương nữ nhân chính là hảo, có rất nhiều người thương hương tiếc ngọc, nếu là lại lãng điểm, nói không chừng một chút việc đều không làm liền hoa không xong tiền, ta nếu là nữ nhân liền hảo lâu. Ngươi cũng là nam nhân, hẳn là biết nam nhân thực xem mặt đi. Trở về giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, liền cái này bẹp con bê mặt biến thành nữ nhân sẽ có người muốn. Trử Tình nhìn lướt qua hắn đỉnh đầu lông xanh, cùng với lông xanh hạ xương to mặt. Lông xanh lập tức một phách cái bàn, ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Được rồi, đại gia về sau đều là đồng sự, đừng nói nhau nhau. Vong quản vội ra tới khuyên. Trong một góc chơi game Thích Mộ Dương chú ý tới bên này động tĩnh, ánh mắt nháy mắt thô bạo, Trử Tình tuy rằng không thấy hắn, nhưng vẫn là chiều hắn phương hướng xua xua tay. Sau đó cười tủm tỉm hỏi lông xanh, lại tưởng bị đánh. Nói xong hoạt động một chút ngón tay, khớp xương phát ra bạch bạch tiếng vang, tựa hồ làm hảo đánh người chuẩn bị. Lông xanh nghiến răng nghiến lợi nửa ngày sau vẫn là oán hận quay đầu đi rồi. Túng bức. Trử Tình không thú vị xách một tiếng. Vong quản nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, ho khan một tiếng hồi chính mình quầy thu ngân. Trử Tình không có việc gì làm, liền chạy tới xem Thích Mộ Dương chơi game, buổi chiều thời điểm lông xanh lại bắt đầu tìm việc, chỉ là lúc này học ngoan. Không có chính diện khiêu khích, mà là lựa chọn mặt khác phương thức cấp Trử Tình ngáng chân, tỉ như cố ý làm dơ nàng quét tước quá địa phương, tạo thành nàng không quét tước quá biểu hiện giả dối, lại hoặc là cố ý làm nàng làm chút việc nặng linh tinh. Loại này thủ đoạn thật sự tiểu học gà, Trử Tình lười đến phản ứng hắn, kết quả hắn càng ngày càng quá mức, liền nhân viên công tác khác đều xem bất quá đi. Thích Mộ Dương vài lần muốn động thủ tấu hắn, đều bị Trử Tình ngăn cản, hắn lại như thế nào chán ghét, cũng là tiệm nét người, ngươi nếu là động thủ. Nơi này người nhưng tuyệt đối sẽ không làm ngươi nguyên lành đi ra ngoài. Vậy như vậy tính? Thích Mộ Dương táo bạo hỏi. Trử Tình trầm tư 3 giây, cũng không nhất định. Thích Mộ Dương. Trử Tình gợi lên khóe môi, đáy mắt hiện lên một tia rảo hoạt quang. Một giờ sau, lão bản lưu tại tiệm net vài món trên quần áo đột nhiên bị bắt hồng mực nước, mà mực nước bình ở Trử Tình nơi đó tìm được rồi. Tiệm net toàn thể công nhân vì thế bị lão bản gọi vào phòng nghỉ, lông xanh vui sướng khi người gặp họa nhìn Trử Tình. Trong mắt đắc ý không chút nào che giấu. Lão bản lạnh mặt chịu xong một cây yên sau, hạ quyết định, Lý Siêu, ngươi ngày mai không cần tới. Lông xanh ngơ ngẩn, xác định kêu chính là tên của hắn sau tức giận hỏi, là nàng làm, dựa vào cái gì làm ta đi. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, ta đều xem ở trong mắt, vốn dĩ nghĩ ngươi là lao công nhân, liền vẫn luôn chưa nói ngươi, chính là ngươi càng ngày càng quá mức, hiện tại thế nhưng vì vu hãm Trử Tình làm ra loại sự tình này, lão bản hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hoan Hoan sau tiếp tục nói, ngươi đi đi, xem ở ngươi làm lâu như vậy phân thượng, ta liền không báo nguy. Lông xanh ngẩn người, nhìn đến Trử Tình vẻ mặt bình tĩnh sau nháy mắt đã hiểu, một chân đá phiên cái bàn giống giận, ngươi mẹ nó hãm hại ta. Cái gì hãm hại? Ta cái gì cũng không biết ta. Trử Tình trận to vô tội hai mắt, giống như một đóa thanh thuần bạch liên hoa. Ngươi mẹ nó. Đủ rồi. Lão bản trầm hạ thanh, ngươi tháng này tiền lương còn có nghĩ muốn. Thật khi ta không biết ngươi trong khoảng thời gian này là như thế nào nhằm vào Trử Tình. Ngươi bôi nhọ người thời điểm nên rõ ràng, chúng ta đều không phải người mù. Lão bản lời này vừa ra, lông xanh lửa giận liền chỉ hướng về phía hắn, lão tử tiền con mẹ nó từ bỏ cũng đến cùng các ngươi bẻ xả rõ ràng. Mẹ nó thật đương lão tử dễ khi dễ. Ở hắn đối với lão bản miệng phun hương thơm sau, Trử Tình liền biết việc này thỏa, vì thế yên lặng từ phòng nghỉ lui đi ra ngoài, cười hì hì đi tìm Thích Mộ Dương, lông xanh bị tử, về sau tiệm nẹt chính là ta thiên hạ. Thích Mộ Dương, chờ minh bạch tiền căn hậu quả sau, hắn cũng chỉ có một cái ý tưởng, nữ nhân thật đáng sợ. Đảo mắt liền ở tiệm nẹt thượng mau một vòng ban, Chử Tình cảm thấy hết thể đều khá tốt, công tác nhẹ nhàng, tiền lương một ngày một kết, thời gian thượng cũng linh hoạt, duy nhất không tốt chính là, đi học thời điểm sẽ vây, phi thường vây. Không ngừng là nàng vây, còn có mỗi ngày bồi nàng đi làm Thích Mộ Dương cũng vây, một khi trước một ngày buổi tối trốn giáo đi trực đêm ban, ngày hôm sau xác định vững chắc chính là trường ngủ không dậy nổi, chỉ có lao sư tới gần thời điểm mới có thể mở to mắt. Nhưng mà mặc dù ban ngày vẫn luôn ngủ, hai người cũng thoạt nhìn tinh thần khí không đủ, trước mắt quầng thâm mắt càng là càng ngày càng nặng. Thích Vị Thần mỗi lần nhìn đến bọn họ ngủ, quanh thân khí áp liền thấp một phân, ngồi cùng bàn Trần Tú mỗi ngày đều ở run bần bật chung nỗ lực học tập. Lại là một cái thứ sáu buổi tối, Thích Vị Thần trở lại ký túc xá khi, liền nhìn đến Thích Mộ Dương đã thay đổi một thân xiêm y, đối diện trong nháy mắt, đối phương vây vây tay, ta hôm nay buổi tối không trở lại. Làm gì đi? Thích Vị Thần nhíu mày, lần đầu tiên hỏi ra vấn đề này. Thích Mộ Dương dừng một chút, kỳ quái liếc hắn một cái, lên mạng A, còn có thể làm gì? Cùng Chử Tình cùng nhau. Thích Vị Thần này một câu không phải hỏi câu. Thích Mộ Dương nhướng mày, như thế nào, muốn cử báo chúng ta? Nhắc nhở ngươi một chút, hôm nay buổi tối trường học là có thể tự do ra vào. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, các ngươi gần nhất tinh thần thật không tốt. Suốt đêm sau, khẳng định sẽ không hảo, quá xong trong khoảng thời gian này lại nói. Như vậy ngao đi xuống xác thật không tốt lắm, hắn hiện tại đã ở giúp Chử Tình hỏi khắc kiêm trước. Thích Vị Thần thấy hắn còn muốn ra cửa, không ủng hộ như mày, đừng đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Thích Mộ Dương ngẩn người, đối thượng hắn cặp kia mỏng lạnh đôi mắt khi, thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói. Không khí đột nhiên trầm mặc, thẳng đến di động linh vang, Thích Mộ Dương mới lấy lại tinh thần, Chử Tình ở dưới lầu chờ ta, trước không cùng ngươi nói. Nói xong chợt lóe thân từ hắn bên cạnh chui qua đi chạy. Thích Vị Thần trầm mặc một lát, vẫn là xoay người đuổi theo, nhưng mà chờ hắn đến dưới lầu khi, ký túc xá trước một người đều không có, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương hiển nhiên đều rời đi. Hắn một người đứng ở ký túc xá hạ, đèn đường đem hắn thân ảnh kéo thật sự trường, rũ xuống đôi mắt che khuất sở hữu cảm xúc, gần là đứng ở nơi đó, cô độc đều phải tràn ra tới. Mới từ siêu thị trở về Trần Tú nhìn đến hắn sửng sốt một chút, lấy hết can đảm tiến lên đây chào hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Thích Vị Thần dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi biết Thích Mộ Dương bọn họ đi đâu cái tiệm nét sao? Biết ta, ngươi cũng phải đi lên mạng sao? Trần Tú thiên chân nhìn hắn. Bên này Chử Tình đi theo Thích Mộ Dương, gian thần cùng tiểu mập mạp cùng nhau hướng giáo ngoại đi, đi tới đột nhiên ý thức được không đúng, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên. Làm sao vậy? Tiểu mập mạp hỏi. Chử Tình nhíu mày, tổng cảm thấy có người ở đi theo chúng ta. Hẳn là yêu đương đi, một đám đều lén lút. Tiểu mập mạp thuận miệng nói. Chử Tình nhíu mày, chính là ta gần nhất lão có loại cảm giác này. Vậy lão có yêu đương, nơi này là trường học, nào như vậy nhiều kỳ quái người. Gian thần liếc nhìn nàng một cái. Chử Tình tưởng tượng cũng là, liền không nhiều lắm rồi dám. Chờ ngồi trên xe taxi ghế phụ sau, nàng từ kính chiếu hậu xem một cái tệ ở phía sau ba người. Bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ta chính mình đi là được, các ngươi không cần thiết mỗi ngày đều đi theo. Ngươi có khác tâm lý gánh nặng, ta chính là nghĩ ra được chơi. Tiểu mập mạp lập tức nói. Gian thần còn lại là không buông tha bất luận cái gì tỏ lòng trung thành cơ hội, lão đại đi đâu ta đi đâu. Chử Tình vô ngữ, quay đầu nhìn về phía Thích Mộ Dương, ngày mai bắt đầu đừng đi theo ta, ta tránh đều không có các ngươi mấy cái hoa nhiều. Bọn họ nguyên bản một tuần cũng liền đi một hai lần, hiện tại bởi vì nàng, mỗi ngày ở tiệm Netflix. Dùng nhiều không ít tiền. Ai cần ngươi lo? Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Chử Tình biết người này cố chấp, xách một tiếng không phản ứng hắn. Vài người tới rồi tiệm nét liền tách ra, này mấy cái hô hô lạp lạp chiếm cư trong một góc vị trí, Chử Tình còn lại là đi đánh dấu. Hôm nay có người nhìn đến lông xanh dẫn người ở phụ cận ăn cơm, ngươi cùng ngươi bằng hữu cẩn thận một chút. Vong quản nhỏ giọng nhắc nhở một câu, từ khi Chử Tình luôn kêu người nọ lông xanh sau, bọn họ cũng đi theo như vậy kêu. Chử Tình đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, hắn như thế nào như vậy âm hồn không tan. Kia ai biết, bất quá cũng có thể không phải tới tìm ngươi, buổi tối mới vừa cho hắn kết tiền lương, nói không chừng là tới bắt tiền thuận tiện ăn cơm. Vong quản an ủi nói. Tuy rằng vong quản nói như vậy, Chử Tình vẫn là ẩn ẩn cảm thấy bất an, rốt cuộc hiện tại không phải chỉ có nàng chính mình, còn có ba cái tiểu đồng bọn ở, vẫn là tiểu tâm chút hảo. Nàng ở tiệm nét ngồi vài phút sau, vẫn là xin nghỉ, kêu lên kia mấy cái chơi game cùng nhau rời đi. Lông xanh kia tiểu tử thật tà tâm bất tử, thường vây đổ chúng ta. Tiểu mập mạp tò mò. Chử Tình nhún nhún vai, ta cũng không xác định à, nhưng vì để ngừa vắng nhất, ta hôm nay vẫn là sớm một chút trở về đi. Ta cảm thấy không cần sợ, trừ ra ngươi lợi hại như vậy, một cái đánh 10 cái hẳn là không thành vấn đề, lao đại. Đánh 5 cái đi, ta cùng gian thần một người một cái, căn bản không cần sợ bọn họ. Tiểu mập mạp phi thường có tin tưởng. Gian thần lập tức bất mãn, ai nói lao đại chỉ có thể đánh 5 cái. Lao đại có thể đánh 11. Còn có, không chuẩn kêu ta gian thần. Gian thần à, biết ngươi một lòng hướng chủ, nhưng ngươi cũng không thể đối lao đại lự kính như vậy hậu a. Tiểu mập mạp cảm khái. Gian thần vô ngữ liếc hắn một cái, ta xem ngươi đối chử ra lự kính mới hậu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ không ai nhường ai, kết quả cũng chưa phát hiện phía trước chử tình cùng thích mộ dương đột nhiên ngừng lại, hai người nếu không phải thu chân kịp thời liền đâm đi qua. Tiểu mập mạp khó hiểu ngẩng đầu, lão đại, như thế nào nói còn chưa dứt lời, liền thấy được phía trước cách đó không xa, lông xanh mang theo mười mấy người đổ ở nơi đó, mỗi người trong tay đều cầm gậy bóng chạy linh tinh đổ vật. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía gian thần, vừa vặn cùng gian thần nhìn nhau, an ý từ lẫn nhau trong mắt thấy được đối phương tưởng lời nói, chứng kiến trừ ra cùng lão đại cái nào lợi hại hơn cơ hội đến. Mắt thấy những người đó dần dần tới gần, trừ tình đệ thấp thanh âm, ta số 123. Tiểu mập mạp cùng gian thần lập tức xoa tay hầm hẻ. Một, nhị, chạy. Cuối cùng một chữ giống ra tới khi, chử tình cùng thích mộ dương quay đầu liền chiều bất đồng phương hướng chạy tới. Tiểu mập mạp cùng gian thần sửng sốt một chút, ý thức được bọn họ trốn chạy sau biểu tình đều phải nứt ra, kêu thảm đi theo chạy, thực mau liền tứ tán mở ra.